Đấu phá bắt đầu hồn nhị đại chương 224 tới chương 245. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Các đệ tử Lôi tộc trong lòng kinh hãi, không ngờ một người tùy tùng của hồn tộc lại là một cửu tinh đấu tôn, quả thực cường hãn đến đáng sợ. Giờ khắc này, họ mới tỉnh ngộ, hóa ra đối phương là cửu tinh đấu tôn, thảo nào dám khiêu chiến thiên tài đệ nhất của Lôi tộc họ là Lôi Động, không phải là không có lý. Một đám quần chúng hóng chuyện của Lôi tộc lúc này kinh ngạc trước thực lực của Hồ Ngọc, giật mình nói, hóa ra là cửu tinh đấu tôn à, khiêu chiến Lôi Động thiếu gia thì còn kém một chút, nhưng tên Lôi Vân này chắc đủ cho hắn uống một bình rồi. Một người khác cũng phụ họa, không sai. Căn bản không cần đến Lôi Động thiếu gia ra tay, tên Lôi Vân kia nói không chừng đã đủ cho hắn no đòn. Lôi Vân cũng là cửu tinh đấu tôn, lại còn là đỉnh phong cửu tinh đấu tôn. Trận này có kịch hay để xem rồi. Tiếng nghị luận vang lên bốn phía, Hồn Tú làm như không nghe thấy, nhìn Hồ Ngọc trên lôi đài, âm thầm gật đầu, thầm nghĩ, không tệ, đã biết ẩn giấu thực lực. Tiếp theo chắc là có thể giả heo ăn thịt hổ rồi. Khóe miệng Hồn Phong lúc này lộ ra một nụ cười lạnh, hắn biết tiếp theo Hồ Ngọc sẽ cho đám người Lôi tộc này nếm mùi đau khổ. Lôi Động nhìn Hồ Ngọc, âm thầm gật đầu, cửu tinh đấu tôn, thực lực không tệ, nhưng so với Lôi Vân thì vẫn kém một chút. Lôi Vân bây giờ là đỉnh phong cửu tinh đấu tôn, sắp bước vào nhất chuyển đấu tôn rồi. Còn tên Hồ Ngọc kia nhìn bộ dạng chắc là vừa mới vào cửu tinh đấu tôn, trận này sẽ không có chút hồi hộp nào. Ánh mắt Lôi Động từ từ rời khỏi Hồ Ngọc, nhìn về phía Hồn Tú, tự lẩm bẩm, nếu Hồ Ngọc thua, ngươi chắc chắn sẽ ra sân chứ. Lôi Vân nhìn Hồ Ngọc bộc phát đấu khí, phát hiện hắn chỉ là cửu tinh đấu tôn, hơn nữa còn là vừa mới nhập môn, khóe miệng liền nhếch lên một nụ cười. Hắn biết, cơ hội thể hiện của mình đã đến. Hắn tự tin cười nói, ngươi nếu là cửu tinh đấu tôn, vậy ta nói cho ngươi biết, trận này ngươi thua chắc rồi. Lôi Vân trong thân thể đấu khí bộc phát, những tia lôi đình hiện lên quanh thân, thực lực của hắn cũng triệt để hiển lộ, đỉnh phong cửu tinh đấu tôn. Các đệ tử Lôi tộc nhìn thấy Lôi Vân mạnh mẽ như vậy, không khỏi hít sâu một hơi, nhao nhao giật mình, không nhịn được nói, không hổ là Lôi Vân, quả nhiên kinh khủng như vậy. Hồ Ngọc nghe thấy tiếng nghị luận xung quanh, trong lòng cười lạnh, tốt cho một cái hít sâu một hơi, lát nữa sẽ còn khiến các ngươi hít sâu hơn nữa. Hồ Ngọc nói, bắt đầu đi. Lôi Vân bàn tay đưa ra, hô lớn, ma lôi chưởng. Trên bầu trời lúc này mây đen che kín, lôi đình xuyên qua, theo sự điều khiển của Lôi Vân, lôi đình trong vòng trời, to như nắm đấm trẻ con, bị hắn khống chế trong lòng bàn tay. Lôi Vân tự tin cười, rồi một chưởng đánh ra, vạn tia lôi đình cứ thế hướng về phía Hồ Ngọc. Nhìn lôi đình kinh khủng bá đạo đang lao tới, khóe miệng Hồ Ngọc nhếch lên một nụ cười lạnh, chỉ là trò mèo, cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Bát cực đại cuồng phong. Gió lốc trong thiên địa theo sự điều khiển của Hồ Ngọc, điên cuồng tụ lại, cả người hắn chìm trong gió lốc. Gió thổi càng lúc càng mạnh, từ từ tạo thành một cơn lốc xoáy cường hãn, lao về phía ma lôi chưởng bá đạo. Lôi đình bá đạo cuối cùng vẫn bị bát cực đại cuồng phong của Hồ Ngọc thổi tan thành tro bụi, không còn sót lại chút gì. Lôi Vân choáng váng, ma lôi chưởng của ta hắn khó có thể tin, thực lực của mình rõ ràng mạnh hơn Hồ Ngọc, hơn nữa ma lôi chưởng của hắn cũng không hề che giấu, là một kích toàn lực. Sao có thể bị bát cực đại cuồng phong của đối phương xé nát được? Ngay lúc Lôi Vân đang trợn mắt há mồm, gió lốc đã từ từ đến gần. Lôi Vân đột nhiên giật mình tỉnh giấc, nhưng đã không kịp. Lôi Vân bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống quảng trường, đập xuống mặt đất tạo thành một cái hố to, bụi bay mù mịt. Theo cú bay của Lôi Vân, gió lốc từ từ giảm bớt, thân hình Hồ Ngọc cũng hiện ra. Hắn đứng trên lôi đài, chắp tay sau lưng, nhìn về phía nơi bụi mù, thản nhiên nói, ta chỉ tiện tay một kích thôi, không ngờ lại trông thì ngon mà không dùng được như vậy. Toàn trường yên tĩnh một mảnh, lá rụng cũng có thể nghe thấy. Mọi người đều nhìn về phía đám bụi mù, hoàn toàn choáng váng, không biết nên nói gì. Thực lực của Lôi Vân rõ ràng mạnh hơn đối phương, hơn nữa đây mới chỉ là một chiêu. Tình huống họ tưởng tượng không hề xảy ra. Chuyện ngoài dự đoán đã xảy ra. Lôi Vân đã bại, chỉ trong một chiêu. Một người yếu ớt lên tiếng, cái này chuyện gì đã xảy ra? Họ rất khó tin người rơi xuống quảng trường là Lôi Vân, kẻ mà họ rất coi trọng. Theo một giọng nói vang lên, các đệ tử Lôi tộc nhao nhao tỉnh giấc, tiếng ồ lên vang dội khắp sân, Lôi Vân bại rồi. Lôi Động hơi thất thần nhìn Lôi Vân rơi xuống, bụi bay mù mịt. Lôi Vân đã bại. Hắn không hề nghĩ tới Lôi Vân sẽ bại, hơn nữa còn bại nhanh như vậy, chỉ trong một chiêu. Tên Lôi Vân này quả nhiên không làm người ta thất vọng. Lôi Động phất tay, bụi mù liền bị thổi tan. Bụi tan đi, lộ ra quảng trường lúc này có một cái hố to. Trong hố, Lôi Vân đang nằm bất tỉnh, chật vật. Có thể thấy, vừa rồi Lôi Vân đã phải chịu một đòn kinh khủng đến mức nào. Các đệ tử Lôi tộc xung quanh nhìn Lôi Vân nằm trong hố, không thể không chấp nhận sự thật. Lôi Vân đã bại, chỉ một chiêu đã bại, bại rất thê thảm. Lôi Động dù đã sớm chuẩn bị, nhìn Lôi Vân thảm hại lúc này, sắc mặt cũng không tốt, cực kỳ khó coi. Hắn trầm giọng ra lệnh, Thiên Lôi Vân xuống chữa thương đi. Sau lưng Lôi Động lập tức có hai tiểu đệ chạy ra, Thiên Lôi Vân đi. Làm xong việc, Lôi Động quay đầu nhìn Hồ Ngọc trên lôi đài, sắc mặt khó coi, nắm chặt nắm đấm. Hắn tung người nhảy lên, đáp xuống lôi đài. Lôi Động sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Hồ Ngọc, trầm giọng nói, Hồ Ngọc huynh ra tay có phần hơi nặng một chút rồi. Hồ Ngọc không nói gì, đáp, nặng. Lôi Động huynh hiểu lầm rồi, ta chỉ tiện tay một kích thôi, không ngờ hắn lại không chịu nổi. Rõ ràng thực lực của hắn mạnh hơn ta, tại sao lại bị ta một chiêu giải quyết? Không thực tế chút nào. Trong lời nói của Hồ Ngọc có chút phiền muộn, tỏ ra mình rất vô tội, rất mờ mịt. Hồ Ngọc còn chưa dứt lời, sắc mặt sấm dậy đã trở nên cực kỳ khó coi, toàn thân tỏa ra lệ khí nồng nặc. Nắm đấm siết chặt, đấu khí cường hãn quanh thân hiện lên, lôi đình vang lên tiếng tí tách. Thực lực nhị chuyển đấu tôn vào lúc này không chút kiêng dè mà bùng phát, tạo thành một cơn kình phong kinh khủng ép thẳng về phía Hồ Ngọc. Giữa cơn kình phong, áo bào của Hồ Ngọc bay múa, tóc dài tung bay, những luồng gió sắc bén như lưỡi dao cứa vào da thịt hắn. Hồ Ngọc liền tỏ ra yếu thế, lùi lại phía sau, đấu khí quanh thân tuôn ra, chặn đứng cơn kình phong đáng sợ ấy. Thấy vậy, sấm dậy mừng rỡ, ánh mắt không giấu nổi vẻ khinh thường. Hắn chắp tay về phía Hồ Ngọc, ôm quyền nói, sấm dậy, mong được chỉ giáo. Được. Hồ Ngọc đương nhiên đã thu hết vẻ khinh thường trong mắt sấm dậy vào lòng, nhưng không hề tỏ ra khó chịu. Bởi vì hắn hiểu, hắn càng tỏ ra yếu thế, đối phương càng tin. Sấm dậy càng xem thường hắn, thì lát nữa khi hắn đánh cho sấm dậy ngã sỏng xoài trên đất, trò vui mới càng đặc sắc. Sấm dậy chắp hai tay sau lưng, tự tin nói, Hồ Ngọc huynh là khách, mời huynh ra tay trước. Miệng tuy nói có vẻ khách sáo, nhưng ai cũng nghe ra được sự coi thường của sấm dậy. Được. Hồ Ngọc không hề ngần ngại, đáp lời, sấm dậy huynh thật hào phóng. Vậy ta không khách khí nữa. Vừa dứt lời, hắn hét lớn, Bát Cực Đại Cuồng Phong. Gió lốc giữa thiên địa lập tức tụ lại, cơ thể Hồ Ngọc cũng dần hóa thành một cơn lốc xoáy. Thế gió kinh người, còn mạnh hơn cả lúc đối phó với Lôi Vân trước đó. Chút tài mọn. Nhìn cơn lốc xoáy đang lao tới, khóe miệng sấm dậy nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo khinh miệt. Ma Lôi Chưởng. Bầu trời bị mây đen bao phủ, vô số con rắn sét luồn lách trong mây, thanh thế vô cùng hùng vĩ. Lôi đình được sấm dậy hội tụ trong lòng bàn tay, rồi tung một chưởng ra ngoài. Cùng là Ma Lôi Chưởng, nhưng uy lực do sấm dậy thi triển khủng bố hơn của Lôi Vân không chỉ vài lần. Thanh thế ấy, sự bá đạo của Lôi đình ấy, so với Ma Lôi Chưởng của Lôi Vân quả là một trời một vực. Oanh! Cơn lốc xoáy kinh hoàng và luồng sét bá đạo va chạm, rơi vào thế giằng co trong chốc lát. Gió lốc dần yếu đi, để lộ ra thân hình của Hồ Ngọc. Vút! Luồng sét bá đạo cứ thế đánh thẳng lên người hắn. Vèo! Thân thể Hồ Ngọc bay ngược ra sau, trượt dài trên lôi đài mấy mét mới ổn định lại được. Nhưng luồng sét bá đạo kia, từ đầu đến cuối vẫn không thể chạm vào người Hồ Ngọc, bị một tấm chắn vô hình ngăn lại khi chỉ còn cách da thịt hắn một ly. Mạnh thật, quả là Lôi Đình bá đạo. Sau khi hóa giải luồng sét, Hồ Ngọc không nhịn được mà tán thưởng. Lời tán thưởng này là thật lòng hay giả tạo, chẳng ai biết được. Sấm dậy cũng lấy làm kinh ngạc. Ma Lôi Chưởng của mình mạnh thế nào, hắn là người rõ nhất. Vốn tưởng một chưởng là có thể kết liễu Hồ Ngọc, không ngờ lại bị hắn chặn được. Sấm dậy thầm nghĩ, xem ra ta vẫn xem thường tên Hồ Ngọc này rồi, quả nhiên có chút bản lĩnh. Hồ Ngọc hóa giải xong lôi đình, trong lòng cười lạnh, sấm dậy, tiếp theo sẽ là lúc ngươi bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Một chiêu thôi, ta sẽ dùng một chiêu để giải quyết ngươi, đánh cho ngươi phải hoài nghi cuộc đời này. Sấm dậy nói, Hồ Ngọc huynh, cẩn thận, ta sắp nghiêm túc đây. Ánh mắt hắn hơi ngưng lại, đấu khí cường hãn tuôn trào, uy thế của nhị chuyển đấu tôn hoàn toàn bùng nổ, ép cho đám đông hóng chuyện xung quanh không thở nổi, phải vô thức lùi lại để thoát khỏi luồng uy áp kinh khủng đó. Hồ Ngọc đáp, cứ tới đi. Ánh mắt hắn cũng lóe lên vẻ nghiêm túc, khí tức trong cơ thể từ từ dâng lên, đấu khí màu đen tựa như những con rắn độc lượn lờ quanh thân. Ma Lôi Vẫn. Đấu phá nhất chỉ. Oanh. Hai luồng sức mạnh cực kỳ cường đại sau một hồi giằng co ngắn ngủi, một luồng đã hoàn toàn vỡ nát dưới sức mạnh của luồng kia. Một bóng người cứ thế rơi xuống, đập mạnh lên lôi đài. Ầm ầm. Lôi đài kiên cố lúc này xuất hiện vài vết nứt, cả quảng trường cũng rung chuyển không ngừng trong tiếng nổ. Bụi đất dày đặc bốc lên mù mịt. Giữa không trung, Hồ Ngọc chắp tay sau lưng, đứng lơ lửng trong hư không, khí chất siêu nhiên, nhìn xuống quảng trường như một tiên nhân giáng thế. Quảng trường chìm trong im lặng. Mọi người nhìn bóng người sừng sững trên không, hoàn toàn ngây người. Sự im lặng cuối cùng cũng bị phá vỡ. Bụi đất trên lôi đài dần tan đi. Trên lôi đài chi chít vết nứt, chính giữa có một cái hố to, trong hố là một bóng người đang chật vật giãy giụa. Lúc này, Sấm Dậy quần áo rách nát, thảm hại vô cùng. Khụ khụ khụ. Sấm Dậy chật vật bò ra khỏi hố, ho dữ dội. Phụt. Cổ họng ngò ngọt, một ngụm máu tươi phun ra, khí tức trên người càng thêm suy yếu. Tiếng ho của Sấm Dậy khiến không gian đang tĩnh lặng bỗng có chút động tĩnh. Ồ, giờ khắc này, quảng trường lập tức nổ ra những tiếng xôn xao, âm thanh bàn tán vang lên không ngớt. Sấm Dậy không để ý đến những lời bàn tán xung quanh. Hắn ôm ngực, ngẩng đầu nhìn Hồ Ngọc đang như tiên nhân trên không, yếu ớt hỏi, sao có thể? Sao ngươi lại mạnh như vậy? Sấm Dậy nghĩ mãi không ra. Rõ ràng thực lực của hắn mạnh hơn Hồ Ngọc, trong cú đối đầu vừa rồi, rõ ràng Hồ Ngọc đã yếu thế hơn, chỉ một chút nữa là thua. Nhưng, ngay trong khoảnh khắc đó, Hồ Ngọc lại bộc phát ra một luồng sức mạnh cường đại, hoàn toàn chuyển bại thành thắng. Sức mạnh đó vượt xa hắn, căn bản không phải thứ hắn có thể chống lại. Bộ dạng của hắn lúc này, chính là do luồng sức mạnh đó gây ra. Không cần Hồ Ngọc trả lời, Sấm Dậy lại nói tiếp, ngươi thật hèn hạ, đã dùng thủ đoạn bị ổi. Lúc này, Sấm Dậy đã hoàn toàn nghĩ thông suốt. Cú phản công trước khi chết của Hồ Ngọc vừa rồi, chắc chắn là đã dùng thủ đoạn bị ổi nào đó. Nếu không, làm sao hắn có thể thắng được mình? Hắn là nhị chuyển đấu tôn, không phải hạng đấu tôn đỉnh phong có thể so sánh. Ồ, lời của Sấm Dậy không lớn, nhưng lại lọt rõ vào tai của các đệ tử Lôi tộc trên quảng trường, lập tức dấy lên một trận bàn tán sôi nổi. Một đệ tử Lôi tộc nói, mẹ kiếp. Ta đã nói mà, Sấm Dậy thiếu gia là cường giả nhị chuyển đấu tôn đáng sợ, sao có thể thua được? Không ngờ là do tên hồn tộc này dùng thủ đoạn bẩn thỉu. Một đệ tử khác cũng hùa theo, hừ, hồn tộc là loại người gì, các người còn không biết sao? Hèn hạ quen rồi. Dùng thủ đoạn bẩn thỉu trong lúc tỉ thí cũng là chuyện bình thường. Hồn tộc hèn hạ vô sĩ, cút khỏi lôi giới. Hồn tộc hèn hạ vô sĩ, cút khỏi lôi giới. Hồn tộc hèn hạ vô sĩ, cút khỏi lôi giới. Không biết ai trong đám đông đã hô lên câu đó, rất nhanh cả quảng trường đều vang lên cùng một khẩu hiệu. Bên trong đại điện của lôi giới, tất cả các cường giả đấu thánh ngoại tộc đều đã tề tựu. Trên cùng đại điện là tộc trưởng lôi tộc, Lôi Doanh. Lôi Doanh chắp tay, khách khí nói với năm vị cường giả đấu thánh trong điện, hoan nghênh các vị đến lôi tộc ta làm khách. Năm vị cường giả đấu thánh này đều đến từ năm tộc viễn cổ, bởi ngoài các gia tộc viễn cổ ra, trên đại lục đã rất khó xuất hiện cường giả đấu thánh. Lôi tộc trưởng khách khí rồi. Các cường giả đấu thánh của các đại tộc viễn cổ cũng ôm quyền đáp lại. Lôi Doanh đảo mắt một vòng, không thấy cường giả đấu thánh của hồn tộc đâu, không khỏi tò mò hỏi, hồn tộc không có ai tới sao? Lôi Doanh nhớ rất rõ mình đã gửi thiệp mời cho hồn tộc. Chẳng lẽ hồn tộc không phái người tới? Như vậy thì có chút không nể mặt lôi tộc hắn rồi. Dù phải thừa nhận hồn tộc rất mạnh, nhưng không cho lôi tộc hắn mặt mũi như vậy liệu có ổn không? Cổ đạo lên tiếng, Lôi Doanh huynh hiểu lầm rồi, người của hồn tộc đã đến. Người đến rồi. Ở đâu? Sao bản tọa không thấy? Lôi Doanh tỏ ra vô cùng nghi hoặc. Trong đại điện này, hắn không hề thấy bóng dáng người nào của hồn tộc. Cổ đạo cười, có lẽ hắn không biết đường đến đại điện. Dù sao, đối phương cũng chỉ là một đứa trẻ. Trẻ con. Lôi Doanh hứng thú, hỏi, hồn tộc không phái lão già nào tới sao? Cổ đạo gật đầu, đúng vậy. Người đến lôi thành lần này là thiếu chủ hồn tộc, Hồn Tú. Hồn Tú. Lôi Doanh nghe vậy, cau mày hỏi, cổ đạo huynh nói đến chính là Hồn Tú, người được hồn tộc ca tụng là thiên tài đệ nhất vạn năm. Tất nhiên rồi. Cổ đạo đáp, trong hồn tộc, ngoài thiếu chủ Hồn Tú ra, khó mà tìm được người thứ hai. Lôi Doanh nhận được lời khẳng định, cảm thấy vô cùng bất ngờ. Không ngờ Hồn Thiên Đế lại dám để cho thiên tài đệ nhất vạn năm của hồn tộc ra ngoài. Chẳng lẽ không sợ hắn bỏ mạng sao? Viêm trưởng lão của Viêm tộc lúc này đứng dậy, nói, Lôi Doanh huynh nói vậy là có chút coi thường thiếu chủ Hồn Tú rồi. Đại lục rộng lớn thế này, chỉ cần không phải các lão gia hỏa của chúng ta ra tay, thì ai trên toàn đại lục này là đối thủ của hắn chứ? Ồ, Lôi Doanh hứng thú hỏi, Viêm Diễm huynh xem ra rất hiểu về vị thiếu chủ hồn tộc này nhỉ? Viêm Diễm đáp, đã từng gặp qua một lần, kinh động như gặp thiên nhân. Trên toàn đại lục này, hiếm có địch thủ. Lôi Doanh nói, Viêm Diễm huynh có phải hơi nói quá không? Bản tọa tuy chưa gặp qua Hồn Tú, nhưng cũng biết hắn mới chỉ hơn 20 tuổi. Đánh giá như vậy, có phần hơi quá chăng? Quá mức. Viêm Diễm lắc đầu, không hề quá mức. Nếu huynh có thể gặp được Hồn Tú một lần, huynh sẽ thấy lời của ta không hề khoa trương. Lôi Doanh thấy Viêm Diễm nói nghiêm túc như vậy, lòng hiếu kỳ đối với Hồn Tú càng thêm mấy phần, cười nói, có thời gian, nhất định phải gặp gỡ vị thiếu chủ hồn tộc này một lần. Viêm Diễm nói, yên tâm đi, Lô Doanh huynh, Hồn Tú sẽ không làm huynh thất vọng đâu, chắc chắn sẽ khiến huynh phải kinh ngạc. Lô Doanh cười nói, từ lời của Viêm Diễm huynh và Cổ Đạo huynh, ta mơ hồ đã hiểu ra. Vị thiếu chủ hồn tộc này đã nhập thánh rồi sao? Viêm Diễm nghiêm túc nói, không chỉ đơn giản là nhập thánh. Nụ cười trên mặt Lô Doanh, khi nghe thấy lời này của Viêm Diễm, lập tức biến mất. Không đơn giản là nhập thánh. Chỉ mấy chữ ngắn ngủi, Lô Doanh đã ngửi thấy mùi vị không tầm thường. Hồn tú của hồn tộc không chỉ nhập thánh, mà còn có cảnh giới rất cao trong hàng ngũ đấu thánh, nếu không Viêm Diễm sẽ không nói như vậy. Oanh! Tiếng nổ lớn từ bên ngoài truyền vào tai mọi người trong đại điện. Lô Doanh lúc này mới bừng tỉnh, cười nói, Lôi tộc chúng ta hiếu chiến, đây là do các tiểu bối trong tộc đang tỉ thí thôi. Vậy sao? Cổ Đạo nghe vậy, cười nói, ta có hứng thú với thiên kiêu của Lôi tộc, phải đi xem một chút. Dứt lời, Cổ Đạo liền biến mất khỏi đại điện. Lôi Doanh huynh, ta cũng vậy. Viêm Diễm cũng nói rồi biến mất theo. Chúng ta cũng vậy. Ba người còn lại cũng tìm một cái cớ tương tự, rời khỏi đại điện. Thực ra, đây không phải là cái cớ. Họ thực sự muốn chiêm ngưỡng phong thái của thế hệ trẻ Lôi tộc. Lôi Doanh nhìn năm lão gia hỏa vừa rời đi, miệng lẩm bẩm, Động Nhi, con đừng làm vi phụ thất vọng đấy. Nói xong, Lôi Doanh cũng biến mất khỏi đại điện. Hồn tộc hèn hạ vô sĩ, cút khỏi Lôi giới. Hồn tộc hèn hạ vô sĩ, cút khỏi Lôi giới. Hồn tộc hèn hạ vô sĩ, cút khỏi Lôi giới. Lôi Doanh và những người khác khi đến nơi liền ngây người trước cảnh tượng này. Lôi Doanh ngơ ngác, chuyện gì thế này? Đã xảy ra chuyện gì? Trên lôi đài, con trai hắn, người con mà hắn tự hào nhất, lúc này quần áo rách nát, đang chật vật trên lôi đài. Trên không trung, một người mặc y phục xám trắng đang đứng chắp tay, tựa như tiên nhân giáng trần. Nếu Lôi Doanh đoán không sai, con trai hắn sớm dậy ra nông nỗi này, đều do tên trên không kia gây ra. Cổ Đạo cười nói, xem ra chúng ta đã bỏ lỡ chuyện gì đó. Bốn người còn lại cũng khẽ gật đầu, rất tán đồng lời của Cổ Đạo, họ quả thực đã bỏ lỡ điều gì đó. Lôi Doanh và những người khác ẩn mình trong không gian, không ai phát hiện ra sự có mặt của họ. Đối với tình hình trước mắt, họ không rõ ràng. Họ chỉ có thể âm thầm quan sát xem tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, liệu có thể dựa vào đó mà đoán ra chân tướng hay không. Điều này thật đáng để mong chờ. Hồ Ngọc sừng sững trên không, đối với những tiếng la ó xung quanh, hắn làm như không nghe thấy, vẫn cao ngạo nhìn xuống Sấm Dậy như nhìn một con kiến, nói, Sấm Dậy huynh, thua chính là thua. Ngươi phải học cách chấp nhận sự thật. Ngươi căn bản không bằng ta. Ngươi nói ta dùng thủ đoạn hèn hạ để thắng ngươi, ngươi có chứng cứ không? Ngươi không có. Nếu ngươi có chứng cứ, ta Hồ Ngọc không nói hai lời, lập tức cút khỏi Lôi giới. Còn nếu không có, thì xin ngươi đừng ngậm máu phun người, ngươi không có tư cách nói ta. Bởi vì ngươi căn bản không bằng ta. Ha ha, Sấm Dậy sắc mặt dù tái nhợt, lúc này khóe miệng cũng không khỏi nhếch lên một nụ cười lạnh, hồn tộc các ngươi làm việc thế nào, cả đại lục này ai mà không biết. Thực lực ngươi không bằng ta, mà lại thắng ta, không phải là dùng thủ đoạn hèn hạ thì là gì? Ha ha ha, Hồ Ngọc nghe vậy, ngửa mặt lên trời cười lớn, nói, chỉ là một con kiến thôi, người như ngươi mà cũng là đệ nhất nhân của thế hệ trẻ Lôi tộc ư, đơn giản là mất mặt xấu hổ. Thua thì thôi, còn tìm nhiều lý do như vậy, ta vốn tưởng ngươi Sớm Dậy cũng là một nhân vật. Bây giờ xem ra, ta đã đánh giá ngươi quá cao. Ngươi đâu phải nhân vật, ngươi rõ ràng là một con kiến. Không, ngươi đâu phải là một con kiến. Ngươi rõ ràng là một phế vật thì đúng hơn. Hồn Ngọc chuyển lời. Sấm Dậy gằn giọng, ngươi dám nhục mạ ta. Ngươi không sợ không rời khỏi được Lôi giới sao? Lúc này, Sấm Dậy nắm chặt tay, sắc mặt tái nhợt, đầy tức giận nhìn Hồn Ngọc trên trời. Hồn Ngọc tự tin cười, nhục mạ ngươi. Ta chỉ đang nói ra một sự thật mà thôi. Thực lực ngươi thấp thì thôi đi, mấu chốt là ngươi còn không chịu thừa nhận. Thua thì thua, có ai thấy đáng xấu hổ đâu. Dù sao đây cũng chỉ là một trận tỉ thí. Nhưng ngươi lại cứ canh cánh trong lòng, nói ta dùng thủ đoạn bẩn thỉu, lòng dạ ngươi quá hẹp hòi. Thực lực thấp, lòng dạ hẹp hòi, mấu chốt là ngươi còn chết không thừa nhận. Nói ngươi là phế vật còn là sỉ nhục hai chữ phế vật đấy. Hơn nữa, ta có rời được Lôi giới hay không, ngươi nói có tính không? Lôi tộc các ngươi muốn khai chiến với hồn tộc ta chắc. Vút. Hồ Ngọc vừa dứt lời, một luồng khí tức kinh người từ người hắn bùng phát, bao trùm toàn bộ quảng trường. Tiếng huyên náo trên quảng trường lập tức im bặt. Rất nhiều người không nhịn được mà lùi lại, khó tin nhìn Hồ Ngọc trên không, ánh mắt ai nấy đều tràn đầy kinh ngạc. Trên lôi đài, Sấm Dậy cảm nhận được uy thế tỏa ra từ Hồ Ngọc, toàn thân run rẩy, vô cùng kích động. Ngươi là ngũ chuyển đấu tôn. Sấm dậy kinh hãi. Khí tức mà Hồ Ngọc bộc phát ra lúc này, chính là thực lực của ngũ chuyển đấu tôn, điều này ai trên quảng trường cũng có thể thấy rõ. Hồ Ngọc cười tà mị, sấm dậy, bây giờ nói ngươi là phế vật, ngươi còn gì muốn phản bác không? Ta sấm dậy cứng họng. Hắn vẫn luôn cho rằng đối phương là cửu tinh đấu tôn, không ngờ lại là ngũ chuyển đấu tôn. Mạnh hơn hắn, một nhị chuyển đấu tôn, đến tận ba chuyển. Ngũ chuyển đấu tôn và nhị chuyển đấu tôn, tuy chỉ chênh lệch ba chuyển, nhưng khoảng cách thực lực lại như trời với đất, không thể nào vượt qua. Giờ khắc này, sấm dậy biết, hắn đã thua. Đối phương căn bản không dùng thủ đoạn bẩn thỉu, hắn thắng rất quang minh. Vẫn luôn là hắn, sấm dậy, đã quá xem thường vị Hồ Ngọc này. Sấm dậy nói, ngươi vẫn luôn giả heo ăn thịt hổ. Không. Hồ Ngọc lắc đầu, ta chưa bao giờ nghĩ đến việc giả heo ăn thịt hổ, ta chỉ muốn khiêm tốn thôi. Là chính ngươi từ đầu đã khinh thường ta, cho rằng ta yếu hơn ngươi. Là ngươi đã cho ta cơ hội. Ta giả heo ăn thịt hổ, chẳng qua là đến từ sự tự phụ của ngươi. Suy cho cùng, vẫn là ngươi đã thành toàn cho ta. Ngươi sấm dậy kích động. Phục. Sấm dậy dường như không thể chấp nhận sự thật này, ôm ngực phun ra một ngụm máu tươi. Vốn đã suy yếu, sau ngụm máu này, hắn ngay cả tư thế đứng cũng không giữ nổi, khuỵu một gối xuống đất. Sấm dậy vẫn khó chấp nhận mọi thứ trước mắt, miệng lẩm bẩm, ngươi không thể là ngũ chuyển đấu tôn, không thể nào ngươi nếu đã là ngũ chuyển đấu tôn, vậy thì hồn tú sấm dậy nghĩ đến điều gì đó, vội vàng nhìn về phía hồn tú trong đám người. Chỉ thấy hồn tú mỉm cười đáp lại ánh mắt của hắn. Hồ Ngọc sừng sững trên không, quan sát sấm dậy, đương nhiên nghe được tiếng lẩm bẩm của hắn. Hắn khoanh tay, khinh thường nhìn sấm dậy nói, đúng vậy, ta chính là ngũ chuyển đấu tôn, còn ngươi chỉ là nhị chuyển đấu tôn. Ngươi khiêu chiến ta còn không thắng nổi, lại còn muốn khiêu chiến đại ca ta Hồn Tú. Nếu đại ca ta Hồn Tú đồng ý, một ngón tay cũng có thể đè chết ngươi. Chỉ có ngươi vẫn còn chìm đắm trong thế giới của mình, cho rằng mình vô địch thiên hạ. Thực ra ngươi, sấm dậy, thiên phú quả thật không tệ, thực lực nhị chuyển đấu tôn cũng đích thực đáng sợ. Nhưng trước mặt đại ca ta, ngươi chẳng là cái thá gì. Ta chẳng là cái thá gì. Sấm dậy nghe vậy, miệng lẩm bẩm. Phục. Lời này như một nhát dao đâm vào tim, sấm dậy lại phun ra một ngụm máu tươi nữa, cả người suy yếu đến cực điểm. Ngay cả tư thế quỳ cũng không giữ được, thân thể mềm nhũn, ngã vật ra đất. Ta chẳng là cái thá gì. Sấm dậy ngã sỏng xoài trên đất, miệng vẫn lẩm bẩm, như bị ma ám, cứ lặp đi lặp lại một câu nói. Hắn nhớ lại dáng vẻ hăng hái, kiêu ngạo của mình trước mặt Hồn Tú và Hồ Ngọc. Bây giờ nghĩ lại, quả thật là một trò cười. Đúng vậy, hắn chỉ là một trò cười. Trong không gian, Lôi Doanh và các cường giả của năm tộc khác ẩn mình chứng kiến cảnh này. Họ đã đại khái hiểu ra chuyện gì. Ai nấy đều vô thức nhìn về phía Lôi Doanh. Quả nhiên, như họ dự đoán, sắc mặt Lôi Doanh lúc này vô cùng khó coi. Không biết tiếp theo Lôi Doanh sẽ làm gì, phải biết người đang nằm trên lôi đài kia, người bị gọi là phế vật, không ai khác chính là con trai hắn. Hơn nữa còn là người con ưu tú nhất. Bây giờ tỷ thí thua thì thôi, lại còn thua thảm hại như vậy, gần như mất hết ý chí chiến đấu. Nếu không cẩn thận, thiên tài đệ nhất của Lôi tộc, thiên tài trăm năm có một, có thể sẽ bị phế. Lôi Doanh trầm giọng lẩm bẩm, Hồn tộc giỏi lắm, Hồ Ngọc giỏi lắm. Dám bắt nạt Lôi tộc ta như thế, thật sự cho rằng Lôi tộc ta không có người sao? Dứt lời, Lôi Doanh bước ra khỏi hư không, một luồng khí tức cường hãn từ người hắn lan tỏa, cả bầu trời lôi giới lập tức u ám. Vô số mây đen phủ kín bầu trời, trong đó vô số lôi đình như những con rắn sét lượn lờ. Tiếng sấm chớp vang rền, thanh thế hùng vĩ. Khi luồng khí tức cường hãn của Lôi Doanh bùng phát, một uy áp kinh khủng bao trùm trời đất, sức mạnh trong thiên địa trở nên hỗn loạn. Đám đông trên quảng trường cảm nhận được uy áp này, đều run rẩy quỳ xuống. Khi nhìn thấy bóng người bá đạo, kiên nghị trên không, họ không khỏi hô lớn, tham kiến tộc trưởng. Tham kiến tộc trưởng. Tham kiến tộc trưởng. Hồ Ngọc đã đáp xuống lôi đài từ trước khi Lôi Doanh xuất hiện. Cảm nhận được uy áp cường đại từ Lôi Doanh, Hồ Ngọc siết chặt nắm đấm, hai chân run rẩy, cắn răng kiên trì. Đây là địa bàn của Lôi tộc. Nếu hắn quỳ xuống ở đây, còn ra thể thống gì nữa? May mắn là uy thế của Lôi Doanh chưa hoàn toàn bùng nổ, cũng không nhắm vào Hồ Ngọc. Nếu không, với thực lực cường hãn của Lôi Doanh, chỉ cần dùng uy áp cũng đủ nghiền nát một ngũ chuyển đấu tôn thành xương máu. Đương nhiên, nếu thật sự đến bước đó, Hồn Tú cũng sẽ ra tay lĩnh giáo cao chiêu của Lôi Doanh. Hừ. Lôi Doanh thấy Hồ Ngọc đang khổ sở chống đỡ dưới uy áp của mình, hừ lạnh một tiếng. Oanh. Tiếng sấm vang trời, âm thanh chói tai vang vọng khắp đất trời. Lôi Doanh trừng mắt nhìn Hồ Ngọc, ngươi to gan thật, dám sỉ nhục người của Lôi tộc ta như vậy. Tiếng của Lôi Doanh vang như sấm dậy, tựa như âm thanh của ngày tận thế, khiến thân thể vốn đang run rẩy của Hồ Ngọc phải quỳ rạp xuống. Máu tươi từ tai và mũi hắn chảy ra. Hồ Ngọc siết chặt nắm đấm đến trắng bệch, dù đang quỳ vẫn ngẩng đầu kiêu ngạo nhìn Lôi Doanh, nghiến răng nói, Lôi tộc các người muốn khai chiến với Hồn tộc chúng ta sao? Tiểu tử khá lắm, Lôi Doanh nói với sắc mặt âm trầm. Ta không tin ta giết ngươi, Hồn Thiên Đế thật sự sẽ vì ngươi mà khai chiến với Lôi tộc ta. Bị một tiểu bối uy hiếp như vậy, Lôi Doanh vốn đã nóng tính, lửa giận trong lòng càng bùng cháy. Chỉ là một tiểu bối Hồn tộc, lại dám ngang ngược trên địa bàn Lôi tộc, thật sự cho rằng Lôi tộc hắn là quả hồng mềm hay sao? Sao nào? Đường đường Lôi tộc tộc trưởng lại muốn lấy lớn hiếp nhỏ, bắt nạt đám tiểu bối Hồn tộc chúng ta à? Hồn Tú xuất hiện trước mặt Hồ Ngọc, che chắn cho hắn. Ngươi là? Lôi Doanh khẽ nheo mắt, đánh giá Hồn Tú từ trên xuống dưới, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Lục Tinh đấu thánh. Thực lực cỡ này ở Lôi tộc có thể nói là dưới một người trên vạn người, không ngờ hôm nay một tiểu bối Hồn tộc hơn 20 tuổi đã có thành tựu như vậy. Không hổ là thiên tài đệ nhất vạn năm của Hồn tộc, tuổi còn nhỏ đã có thực lực này, xứng đáng với danh hiệu thiếu chủ. Ngươi chính là Hồn Tú. Lôi Doanh dần tỉnh táo lại sau cơn kinh ngạc, đã phần nào đoán ra thân phận của chàng trai trẻ này. Không sai, tiểu tử chính là Hồn Tú. Hồn Tú đáp. Lôi Doanh nói, Hồn Thiên Đế quả là sinh được một người con phi thường. Dù kiêu ngạo như Lôi Doanh, lúc này cũng không thể không thừa nhận Hồn Tú thực sự ưu tú. Con trai của hắn quả thực không ưu tú bằng con trai Hồn Thiên Đế. Con hắn hơn 20 tuổi vẫn là nhị chuyển đấu tôn, được xưng là thiên tài đệ nhất Lôi tộc, người kế vị tộc trưởng đời tiếp theo. Còn con trai Hồn Thiên Đế, cũng hơn 20 tuổi, đã là lục tinh đấu thánh, chênh lệch này quá lớn. Lôi Doanh dồn hết sự chú ý vào Hồn Tú, tự nhiên không còn để ý đến Hồ Ngọc nữa. Hồn Phong xuất hiện sau lưng Hồn Tú, bên cạnh Hồ Ngọc, đỡ Hồ Ngọc dậy, hỏi, không sao chứ? Hồn Ngọc lắc đầu, không sao. Hồn Phong đỡ Hồ Ngọc, quay sang Hồn Tú nói, đại ca, Lôi tộc này quá đáng lắm, lấy lớn hiếp nhỏ, thật không biết xấu hổ. Nói xong, Hồn Phong nhìn thẳng vào Lôi Doanh, không chút sợ hãi. Lôi Doanh nghe vậy, liếc mắt về phía Hồn Phong. Có Hồn Tú ở phía trước cản phần lớn uy áp, Hồn Phong không hề nao núng, nhìn thẳng Lôi Doanh nói, lão già, nhìn cái gì mà nhìn? Nói chính là ngươi đấy. Lôi Doanh nhếch mép cười lạnh, Hồn Thiên Đế quả là biết sinh con trai. Thân phận của Hồn Phong, hắn sao lại không biết? Hắn đường đường là tộc trưởng Lôi tộc, ngang hàng với Hồn Thiên Đế, không ngờ có ngày lại bị một tiểu bối khinh thường như vậy. Hồn Tú đương nhiên biết phải làm gì, hắn nhìn thẳng Lôi Doanh nói, chuyện này, mong Lôi tộc trưởng có thể cho Hồn tộc chúng ta một lời giải thích, nếu không, e rằng hai tộc khó tránh khỏi một trận chiến. Ánh mắt Lôi Doanh dần lạnh đi, lôi đình trên bầu trời lôi giới càng thêm cuồng bạo, hỗn loạn. Không khí trong thiên địa trở nên ngột ngạt sau lời nói của Hồn Tú. Hồi lâu sau, Lôi Doanh mới trầm giọng hỏi, ngươi có thể đại diện cho Hồn tộc sao? Một luồng sát ý lạnh lẽo thoáng qua người hắn. Nếu lời này do Hồn Thiên Đế nói, Lôi Doanh hắn còn có thể kiên dè ba phần, im lặng không nói. Nhưng chỉ là một tiểu bối Hồn tộc, kệ mình có chút thực lực mà dám nói chuyện với hắn như vậy, đây là đang tìm chết sao? Thật sự cho rằng lôi giới hắn không dám ra tay. Thân là tộc trưởng, hắn cũng có tôn nghiêm và thể diện. Hồn Tú nhếch miệng cười, nhìn thẳng Lôi Doanh, nụ cười trên mặt dần tắt, một luồng khí tức kinh khủng từ người hắn bộc phát ra, đối mặt với Lôi Doanh, nói, ta là thiếu chủ Hồn tộc, tự nhiên có tư cách đại diện cho Hồn tộc. Ta nói lại một lần nữa, Lôi tộc trưởng, ngài lấy lớn hiếp nhỏ, đây vốn chỉ là cuộc tỷ thí giữa các tiểu bối. Ngài không màng thân phận mà nhúng tay vào, còn làm người của Hồn tộc ta bị thương, nên cho Hồn tộc ta một lời công đạo. Nếu không, chẳng bao lâu nữa, đại quân Hồn tộc ta sẽ kéo đến. Sắc mặt Lôi Doanh khó coi đến cực điểm, trầm giọng hỏi, ngươi đang uy hiếp ta? Không sai. Hồn Tú vẫn cường thế, Lôi tộc trưởng, ngài có thể coi đó là một lời uy hiếp. Lôi Doanh, vậy ngươi có tin ta sẽ khiến ngươi không thể bước ra khỏi lôi giới này không? Nói xong, khí thế trên người Lôi Doanh mạnh thêm mấy phần, sức mạnh trong thiên địa càng trở nên hỗn loạn, không khí ngột ngạt vô cùng. Những người Lôi tộc có mặt nghe vậy, kinh hồn bạc vía, có kẻ còn bị vẻ mặt cường thế của Lôi Doanh dọa đến ngất xỉu. Năm tộc còn lại cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát Lôi Doanh và Hồn Tú, không biết đang suy tính điều gì. Theo tiếng nói của Lôi Doanh, rất nhiều bóng người cường giả Lôi tộc hiện ra giữa không trung, ai nấy đều bộc phát khí tức cường hãn, khiến trời đất u ám. Nhìn những bóng người dần xuất hiện, Hồn Tú chỉ liếc qua một cái rồi thu hồi ánh mắt, khoanh tay, khinh thường nói, Lôi tộc trưởng, ngài cũng đang uy hiếp ta sao? Lôi Doanh, ngươi nếu cảm thấy đây là uy hiếp, thì nó chính là uy hiếp. Ha ha, Hồn Tú khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, xem ra Lôi tộc trưởng quyết tâm muốn đối đầu với Hồn tộc ta rồi. Vốn chỉ là cuộc tỷ thí giữa thế hệ trẻ, Lôi tộc trưởng nhất định phải nâng nó lên thành cuộc đối đầu giữa hai tộc. Nếu đã vậy, chiến thư của Lôi tộc, Hồn tộc ta xin nhận. Nói rồi, khí tức trên người Hồn Tú trở nên sắc bén hơn mấy phần, hắn phất tay, thu Hồn Phong và Hồn Ngọc vào. Mang theo họ chỉ vướng víu, không thể toàn lực chiến đấu. Thu họ vào không gian riêng, hắn mới có thể không chút kiêng dè. Lôi Doanh thấy hành động của Hồn Tú, mắt khẽ nheo lại, xem ra ngươi quyết không muốn rời khỏi Lôi tộc. Nếu đã vậy, xin mời ngươi, Hồn Tú, ở lại Lôi tộc ta vài ngày. Đợi ta thương lượng với Hồn Thiên Đế xong, sẽ thả ngươi đi. Động thủ. Lôi Doanh trầm giọng ra lệnh. Mấy bóng người trên không lao về phía Hồn Tú, tạo thành vòng vây, bao chặt lấy hắn, chuẩn bị ra tay bắt giữ. Hồn Tú nhìn cảnh này, khoanh tay, khinh thường nói, Lôi tộc trưởng, ba vị tứ tinh đấu thánh mà muốn bắt ta, ngài đang coi thường ta sao? Lôi Doanh nghe Hồn Tú nói vậy, đáp, ba vị tứ tinh đấu thánh, lại có bản tọa trấn áp, đủ để đối phó với một lục tinh đấu thánh như ngươi. Oanh! Lời Lôi Doanh vừa dứt, rất nhiều người có mặt đều lộ vẻ kinh hãi, hít một hơi thật sâu, khiến khí lạnh trong không khí giảm đi nhanh chóng. Mọi người đều biết Hồn Tú rất mạnh, có thể là một cường giả đấu thánh, nhưng không ai ngờ hắn không chỉ là đấu thánh, mà còn là một lục tinh đấu thánh. Chuyện này đúng là nghé con không sợ cọp. Cổ Đạo lúc này đứng ra nói, Lôi Doanh huynh, làm vậy có phần hơi quá đáng rồi chăng? Dù sao đi nữa, Hồn Tú cũng là con rể tương lai của cổ tộc. Chuyện này nếu ông không có mặt thì thôi, nhưng đã gặp rồi, nói gì cũng phải chen vào một tay. Huống hồ, đây vốn là chuyện tranh đấu giữa các tiểu bối, không ngờ cuối cùng Lôi Doanh lại ra mặt, dẫn đến tình huống như hiện tại. Xét cho cùng, lỗi vẫn là ở Lôi Doanh. Tranh đấu giữa tiểu bối, đám trưởng bối như họ vốn không có tư cách nhúng tay. Nhưng Lôi Doanh lại cứ chọn ra tay, phá vỡ quy tắc. Lôi Doanh nhìn về phía Cổ Đạo, Cổ Đạo huynh cũng định nhúng tay vào sao? Ý nghĩ của Cổ Đạo, Lôi Doanh sao lại không biết? Hắn cũng biết mình đã đi quá xa, nhưng không còn lựa chọn nào khác. Hắn là tộc trưởng Lôi tộc, mỗi lời nói hành động đều đại diện cho cả tộc. Nếu hắn cúi đầu trước một tiểu bối, chuyện này truyền ra ngoài, thể diện của Lôi tộc sẽ để đâu? Chuyện này chỉ có thể để tiểu tử Hồn tộc chịu thua, Lôi tộc tuyệt đối không thể lùi bước. Đương nhiên, nếu tiểu tử Hồn tộc quyết cứng rắn đến cùng, Lôi tộc hắn cũng chỉ có thể theo tới cùng. Cổ Đạo nhíu mày, từ giọng điệu của Lôi Doanh, ông cũng đã nghe ra ý tứ khác. Đồng thời ông cũng hiểu được cái khó của Lôi Doanh lúc này, đúng là đâm lao phải theo lao. Ông bất giác nhìn về phía Hồn Tú, rõ ràng là muốn thuyết phục Hồn Tú tạm thời nhún nhường, chịu mềm một chút. Dù sao tình hình hiện tại đối với Hồn Tú vô cùng bất lợi. Hồn Tú thấy ánh mắt của Cổ Đạo, lập tức hiểu ý, liền lên tiếng trước, Cổ Đạo trưởng lão đừng nói nữa, ta biết ngài muốn nói gì. Hảo ý của ngài, tiểu tử xin tâm lĩnh. Nhưng trong Lôi giới này, bất kể là ai, ta muốn đi, ai có thể cản được ta? Ai có thể cản được ta? Vút. Hồn Tú lúc này bộc phát một luồng sức mạnh cường thế, một thanh hoàng kim chi kiếm hiện ra trong tay. Vừa rút kiếm khỏi vỏ, một luồng sức mạnh cực lớn lập tức từ thân kiếm bùng phát, khiến ba vị tứ tinh đấu thánh xung quanh không chịu nổi, bị đánh bay ngược ra sau. Hồn Tú tay cầm Hiên Viên kiếm, khí thế kinh người. Sừng sững giữa không trung, hắn không hề có ý định rời đi, mà nhìn thẳng Lôi Doanh, nói, trong cả Lôi tộc, ngoài ngươi ra, ta không coi ai ra gì. Không biết ngươi có tư cách để ta giao đấu vài chiêu không? Hay là, ngươi có tư cách giữ ta lại không? Cuồng vọng. Lôi Doanh khinh thường nói, hôm nay, bản tọa sẽ thay Hồn Thiên Đế dạy dỗ ngươi. Vừa dứt lời, một chưởng đã đánh ra. Một chưởng nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa sức mạnh cường đại. Các đệ tử Lôi tộc trên quảng trường thấy vậy, biết rằng tiếp theo không còn thích hợp để ở lại, liền tránh đi thật xa. Ngoài những cường giả thực thụ vẫn còn đứng tại chỗ, những người còn lại hoặc là rời đi, hoặc là bị xua đuổi. Dư chấn từ trận chiến sắp tới không phải là thứ họ có thể chịu được, tất cả đều vì an toàn của bản thân. Cổ Đạo lúc này siết chặt bàn tay, thầm nghĩ, tên Hồn Tú này rốt cuộc định giở trò gì. Mặc kệ hắn muốn làm gì, lát nữa lão phu nhất định phải giúp hắn một tay. Hồn Tú cảm nhận được không gian bị phong tỏa, một cảm giác áp bức cực lớn ập đến. Ngoài cảm giác áp bức, còn có luồng chưởng phong sắc bén bá đạo, ẩn chứa sức mạnh có thể hủy diệt trời đất. Hồn Tú siết chặt Hiên Viên kiếm, không chút sợ hãi, chém xuống một kiếm. Nhất kiếm trảm vạn cổ. Oanh. Kiếm khí màu vàng óng chói lòa, cường đại bức người, chém đôi chưởng ấn của Lôi Doanh. Kiếm khí uy thế không giảm, tiếp tục chém về phía Lôi Doanh. Lôi Doanh nhìn chưởng ấn của mình bị một kiếm chém đôi, kiếm khí tiếp tục lao tới, không khỏi có chút thất thần. Hắn biết rõ sức mạnh chứa trong một chưởng vừa rồi, cứ ngỡ Hồn Tú có thể đỡ được đã là kỳ tích. Không ngờ, Hồn Tú không chỉ đỡ được, mà còn nằm ngoài dự liệu của hắn. Phải biết, một chưởng của hắn, ngay cả một thất tinh đấu thánh cũng không thể làm được như vậy. Nhưng Hồn Tú, một lục tinh đấu thánh, lại làm được. Thú vị đây. Lô Doanh hoàng hồn, miệng lẩm bẩm. Kiếm khí kinh khủng đã đến gần, Lô Doanh chậm rãi giơ tay, trên lòng bàn tay, không gian pháp tắc quấn quanh. Hắn cách không tóm lấy luồng kiếm khí của Hiên Viên kiếm, bàn tay siết chặt, chỉ nghe một tiếng rắc, kiếm khí màu vàng ống lập tức vỡ tan. Hửm. Lô Doanh lộ vẻ kinh ngạc. Mặc dù đã bóp nát kiếm khí, nhưng sát khí và sức mạnh kinh khủng ẩn chứa trong đó lại vượt xa dự đoán của hắn. Ánh mắt hắn nhìn về phía Hồn Tú, tràn đầy vẻ ngưng trọng. Giờ khắc này, hắn sẽ không còn xem Hồn Tú là một cường giả đấu thánh thông thường, hay là một hậu bối nữa. Hắn phải coi trọng người hậu bối trẻ tuổi này. Lô Doanh ngưng trọng nói, ngươi vượt ngoài dự liệu của ta, xem ra ta phải coi trọng ngươi rồi. Tiếp đó, Lô Doanh chậm rãi giơ tay, hét lớn, lôi lai. Vô số lôi đình trên bầu trời lôi giới lập tức tụ về lòng bàn tay Lô Doanh. Thứ lôi đình này không phải là loại thông thường, mà chính là thiên ma lôi, mạnh hơn lôi đình bình thường không chỉ vài lần. Số lượng đáng sợ như vậy, không nghi ngờ gì nữa, Lô Doanh đây là muốn dùng đại chiêu. Hít. Cổ đạo thấy vậy, biết Lô Doanh đã nghiêm túc, hít một hơi thật sâu, nhíu mày, có chút kinh ngạc. Hồn Tú có thể ép Lô Doanh phải nghiêm túc, dùng toàn lực, đã đủ để kiêu ngạo. Vừa kinh ngạc, cổ đạo cũng không khỏi lo lắng cho an toàn của Hồn Tú. Vạn nhất Hồn Tú bỏ mạng dưới một đòn toàn lực của Lô Doanh thì sẽ thế nào? Hậu quả khó mà tưởng tượng. Cổ đạo lên tiếng, Lô Doanh huynh, hắn chỉ là một đứa trẻ, không cần thiết phải dùng toàn lực đâu. Lô Doanh đáp, hắn không phải là một đứa trẻ thông thường. Nếu ta không dùng toàn lực, có bắt được hắn hay không còn là một vấn đề. Mong cổ đạo huynh đừng nhúng tay vào. Chuyện này cổ đạo do dự. Nếu Hồn Tú gặp nguy hiểm, ông nhất định phải ra tay, cho dù kết quả cuối cùng là đắc tội với Lôi tộc cũng không tiếc. An nguy của Hồn Tú, so với quan hệ giữa hai tộc cổ Lôi, còn quan trọng hơn. Đúng lúc cổ đạo đang do dự, giọng nói của Hồn Tú vang lên. Chỉ thấy Hồn Tú không sợ mà còn vui mừng nói, nếu Lôi tộc trưởng đã nghiêm túc, vậy ta cũng phải bắt đầu nghiêm túc đây. Lời này của Hồn Tú không chỉ nói cho Lô Doanh nghe, mà còn là nói cho cổ đạo nghe, để ông không cần lo lắng, bản thân hắn có đủ tự tin. Dù không dám nói có thể thắng được Lô Doanh, nhưng hắn tự tin rằng, chỉ cần hắn muốn đi, dù là Lô Doanh cũng không thể cản nổi. Cổ đạo nghe vậy, cũng hiểu ý của Hồn Tú, nhíu mày, không nói gì thêm, nhưng trong lòng thì lẩm bẩm, tiểu tử này chẳng lẽ thật sự có thủ đoạn gì sao? Phải biết Lô Doanh là bát tinh đấu thánh hậu kỳ, thực lực kinh khủng như vậy, nếu hắn nghiêm túc, trên đại lục có thể thắng được hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hồn Tú tuy là lục tinh đấu thánh, nhưng ở cấp độ đấu thánh, đặc biệt là về sau, mỗi một tinh thăng cấp, thực lực đều có biến hóa long trời lở đất. Cổ đạo lo lắng cho an nguy của Hồn Tú cũng là điều bình thường, dù sao đây cũng là con rể tương lai của cổ tộc. Không gặp thì thôi, đã gặp rồi thì nói gì cũng phải giúp một tay. Lô Doanh trầm giọng nói, tiểu tử, đừng khoác lác, có bản lĩnh thì trên tay xem hư thực. Hồn Tú nhếch miệng cười, Lôi tộc trưởng yên tâm, ta sẽ không để ngài thất vọng. Cũng mong Lôi tộc trưởng hãy nghiêm túc, nếu không, lỡ như bỏ mạng trong tay tiểu tử, Lôi tộc sẽ hoàn toàn xong đời. Lô Doanh hừ lạnh, tiểu tử khoác lác không biết ngượng. Lôi long sát. Lô Doanh tung một chưởng, lôi đình đấu khí hóa thành một con lôi long bá đạo, mang theo sức mạnh hủy diệt trời đất lao về phía Hồn Tú. Nhất kiếm trảm vạn cổ. Nhìn con lôi long đang lao tới, Hồn Tú không do dự, cầm Hiên Viên kiếm trong tay chém xuống. Ầm ầm. Ầm ầm. Sức mạnh kinh khủng làm cho cả lôi giới rung chuyển không ngừng, trời đất u ám, dư chấn kinh hoàng lan rộng, tại hiện trường chỉ còn lại vài người vẫn sừng sững đứng vững. Vút. Một luồng hồng quang màu vàng phá không bay đi. Một giọng nói cũng vào lúc này truyền khắp lôi giới. Giọng của Hồn Tú vang lên, tộc trưởng Lôi tộc cũng chỉ có thế, một đòn toàn lực cũng vậy thôi. Tiểu tử Hồn Tú trong tộc còn có việc quan trọng phải xử lý, không rảnh chơi với ngài nữa. Xin đi trước một bước. Lần sau gặp lại, sẽ đến lĩnh giáo cao chiêu của Lôi Doanh tộc trưởng. Âm thanh vang như sấm dậy, quanh quẩn trong lôi giới thật lâu không tan. Tất cả mọi người đều ngây ra. Vốn tưởng Lôi Doanh ra tay, chắc chắn có thể giữ lại Hồn Tú. Ai ngờ cuối cùng vẫn để hắn trốn thoát. Chuyện này thật quá xấu hổ. Trong không trung, Lô Doanh bộc phát khí tức cường đại, làm tan đi dư chấn của Lôi Long và Hoàng Kim kiếm khí. Sắc mặt hắn vô cùng khó coi, miệng hừ lạnh một tiếng. Hồn Tú giỏi lắm, Hồn tộc giỏi lắm. Chuyện này Lôi tộc ta ghi nhớ. Lô Doanh cũng không ngờ, dưới một đòn toàn lực của mình, Hồn Tú không chỉ đỡ được mà còn có thực lực bỏ chạy, tốc độ lại nhanh như vậy. Trong cả Lôi tộc, ngoài hắn ra, e rằng không ai có thể đuổi kịp Hồn Tú. Lô Doanh cũng không định đuổi theo. Bây giờ cả hắn và Lôi tộc đều đã mất mặt, nếu đuổi theo mà bắt được Hồn Tú thì còn đỡ, nếu không bắt được, thì hôm nay Lôi tộc thật sự mất mặt đến tận nhà bà ngoại. Còn một điểm nữa, ai biết hồn tộc có mai phục gì không? Hắn đuổi theo, lỡ không về được thì xong đời, đến lúc đó không chỉ hắn xong, mà cả Lôi tộc cũng xong. Hồn tú tốc độ cực nhanh, vượt qua không gian, rời khỏi Lôi giới, đồng thời cũng rời khỏi địa bàn của Lôi tộc. Quay đầu nhìn lại, thấy Lôi Doanh không đuổi theo, hắn không khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm. May mà Lôi Doanh không đuổi theo, nếu không hồn tú biết rõ, hắn muốn thoát thân chắc chắn phải liều mạng. Nhìn về phía Lôi giới, hồn tú lẩm bẩm, xem ra, cuộc khảo thí huyết mạch của Lôi tộc, hồn tộc ta không có tư cách tham gia rồi. Nhưng chuyến đi Lôi tộc lần này cũng không lỗ. Có được lần tôi luyện giao thủ với Bát Tinh Đấu Thánh hậu kỳ này, sau khi trở về có thể bắt tay vào bế quan, xem có thể đột phá Thất Tinh Đấu Thánh hay không. Nếu có thể đột phá Thất Tinh thì tốt, nếu không thể ai. Hồn tú cảm nhận được không gian biến động, một luồng sức mạnh kinh khủng từ người hắn bộc phát, làm trời đất rung chuyển, không gian xung quanh cũng vỡ nát. Trong không gian, một người đàn ông trung niên mặc trang phục trưởng lão Lôi tộc, khẽ chắp tay về phía Hồn tú nói, thuộc hạ, Hồn Nhật Thiên, tham kiến thiếu chủ. Hồn tú đánh giá vị trưởng lão Lôi tộc Hồn Nhật Thiên này, phát hiện hắn không có ác ý, hơn nữa thực lực cũng chỉ mới tứ tinh đấu thánh, căn bản không thể uy hiếp được mình. Hắn thản nhiên hỏi, ngươi là người của Hồn tộc? Hồn Nhật Thiên cung kính nói, bẩm thiếu chủ, thuộc hạ Hồn Nhật Thiên đích thực là người Hồn tộc, chỉ là đang ẩn mình trong Lôi tộc. Thuộc hạ có một vật muốn giao cho thiếu chủ. Vật gì? Hồn tú có chút hứng thú. Đối với Hồn Nhật Thiên trước mắt, Hồn tú vẫn còn nghi ngờ, không hoàn toàn tin tưởng, đồng thời cũng không thể chứng minh lời hắn nói là thật hay giả. Chỉ có thể tạm thời tin tưởng. Hồn Nhật Thiên lật tay, một miếng ngọc xuất hiện trong lòng bàn tay. Đà Xá Cổ Đế Ngọc. Hồn tú thấy vật Hồn Nhật Thiên lấy ra, hơi giật mình. Hắn đưa tay ra, Đà Xá Cổ Đế Ngọc liền rơi vào lòng bàn tay hắn. Vuốt ve miếng ngọc, Hồn tú có thể xác định đây là hàng thật, đồng thời cũng có thể xác định Hồn Nhật Thiên này đích thực là người của Hồn tộc. Hồn tú nhận lấy Đà Xá Cổ Đế Ngọc, nhìn Hồn Nhật Thiên nói, ngươi hẳn là nội ứng mà phụ thân sắp xếp trong Lôi tộc. Hồn Nhật Thiên gật đầu, không sai. Thuộc hạ chính là nội ứng mà tộc trưởng sắp xếp. Hôm nay thiếu chủ đến Lôi tộc đại náo, rất nhiều trưởng lão trong Lôi tộc đều đi xem náo nhiệt, nhân cơ hội này, thuộc hạ liền lấy Đà Xá Cổ Đế Ngọc ra, mong thiếu chủ minh giám. Hồn tú nghe vậy, gật đầu. Khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, nếu để Lôi Doanh biết, hôm nay Lôi tộc không chỉ mất mặt, mà còn mất cả Đà Xá Cổ Đế Ngọc, sắc mặt chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Hồn tú chắp tay sau lưng, nhìn Hồn Nhật Thiên, nói, ngươi tìm ta, hẳn là muốn trở về tộc. Hồn Nhật Thiên gật đầu, nói, bẩm thiếu chủ, tộc trưởng đã từng hứa với ta, chỉ cần lấy được Đà Xá Cổ Đế Ngọc của Lôi tộc, sẽ cho phép ta về tộc. Bây giờ Hồn Nhật Thiên may mắn không phụ sứ mệnh, xin thiếu chủ cho phép ta trở về. Ta xa tộc vì đại kế của Hồn tộc, đã ngàn năm chưa về, bây giờ muốn trở về thăm. Trong lời nói tràn đầy mong đợi. Ngàn năm, đời người có được mấy lần ngàn năm chứ? Hồn tú gật đầu, nói, ta cho phép. Ta cũng sắp về tộc, ngươi theo ta về đi. Bây giờ ngươi đã lấy được Đà Xá Cổ Đế Ngọc của Lôi tộc, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành xuất sắc, không có lý do gì không cho ngươi về tộc. Hồn Nhật Thiên nghe vậy, cảm động đến rơi nước mắt, đa tạ thiếu chủ. Tại Lôi tộc, trong Lôi giới, sau khi Hồn tú bình yên rời đi, toàn bộ Lôi giới chìm vào một khoảng lặng ngắn ngủi. Nhưng sự yên tĩnh này không kéo dài được bao lâu, rất nhanh một trận xôn xao đã bùng nổ khắp nơi. Lôi Doanh sừng sững giữa không trung, sắc mặt khó coi, không biết phải diễn tả biểu cảm lúc này và tâm trạng phức tạp trong lòng ra sao. Rõ ràng là hắn đã ra tay, theo lý mà nói, Hồn tú không thể nào trốn thoát khỏi tay hắn được. Nhưng sự thật lại là như vậy. Hắn đã ra tay, và cuối cùng tiểu bối kia vẫn chạy thoát. Ngay dưới tay hắn, trước mặt bao nhiêu cường giả như vậy, hắn đã chạy thoát, còn để lại một câu nói ngông cuồng. Đường đường là một tộc trưởng Lôi tộc, một siêu cấp cường giả Bát Tinh đấu thánh, lại không giữ được một tiểu bối. Thể diện để đâu? Chẳng còn chút thể diện nào. Xấu hổ không gì sánh bằng. Chuyện này mà truyền ra ngoài, mặt mũi của Lôi Doanh hắn coi như vứt sạch. Không chỉ vậy, không chỉ Lôi Doanh mất mặt, mà cả Lôi tộc cũng mất mặt. Vốn dĩ đang vô cùng vui mừng mời các cường giả khắp đại lục đến xem khảo thí huyết mạch của Lôi tộc. Khảo thí huyết mạch còn chưa bắt đầu, giờ lại xảy ra chuyện như thế này. Đây đối với Lôi tộc mà nói là một sự sỉ nhục lớn lao, một sự sỉ nhục tột cùng. Mà các cường giả các phương đến Lôi tộc thấy cảnh này, cũng ngầm hiểu mà không nói gì. Họ biết rõ, hôm nay cả Lôi Doanh và Lôi tộc đều đã quá mất mặt. Đồng thời, họ cũng biết, mối thù giữa Lôi tộc và Hồn tộc xem như đã kết sâu. Cả Lôi Doanh và Hồn tú đều có vị trí vô cùng quan trọng trong tộc của mình. Cả hai đối với chuyện hôm nay, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Một việc vui cuối cùng lại trở thành một trò cười về Lôi tộc. mà nguồn cơn của trò cười này lại đến từ Lôi Doanh, vị tộc trưởng của Lôi tộc. Tại Hồn tộc, trong đại điện lạnh lẽo, quỷ dị, Hồn Thiên Đế ngồi trên ngai vàng ở cuối điện, không nói một lời, chỉ cao ngạo ngồi đó, phát ra một luồng vương bá chi khí khiến người ta khiếp đảm. Hắn ngồi ở đó, dù không nói gì, khí tức ấy cũng đủ để khiến nhiều người cảm thấy sợ hãi. Đây chính là vương giả, một vương giả trời sinh. Hắn không cần làm gì, chỉ cần đứng đó, khí tức toát ra đã đủ để mọi người biết hắn là một vương giả, một tồn tại cao ngạo, đứng trên đỉnh đại lục. Hồn Thiên Đế gõ nhẹ vào tay ghế, mắt hơi khép hờ, nhàn nhạt mở miệng, nói đi, có tin tức gì? Lời nói vang lên, vọng lại trong đại điện. Một hắc bào nhân quỳ một gối trong điện, cung kính nói, bẩm tộc trưởng, bên Lôi tộc có tin tức truyền về. Trên ngai vàng, Hồn Thiên Đế đột nhiên mở mắt, một luồng khí tức bàng bạc, kinh khủng từ người hắn bộc phát ra, khiến hắc bào nhân đang quỳ trong điện lưng toát mồ hôi lạnh, tim đập thình thịch. Hồn Thiên Đế hỏi, nói đi, Tú Nhi ở Hồn tộc thế nào rồi? Hắc bào nhân kể lại mọi chuyện. Hồn Thiên Đế nghe xong, khí tức trên người dần trở nên lạnh lẽo, Lôi Doanh giỏi lắm, quả nhiên là khi dễ Hồn tộc ta không người. Dám lấy lớn hiếp nhỏ, bắt nạt Tú Nhi của ta. Đây là muốn chết phải không? Nhiệt độ trong toàn bộ đại điện lúc này trở nên lạnh lẽo dị thường, xuống đến tận đáy. Nhưng mà lời nói chuyển hướng, sự lạnh lẽo trên người hắn từ từ tan đi, nhiệt độ trong đại điện cũng dần trở lại bình thường. Hắn cười nói, Tú Nhi không hổ là con trai ta, làm tốt lắm. Ngay cả Lôi Doanh cũng không làm gì được nó, thực lực của nó lại tăng lên không ít. Giống ta, thật giống ta. Không hổ là con trai ta. Hắc bào nhân nghe vậy, không biết nên nói gì. Tộc trưởng tự khen mình thế này, khiến hắn cũng có chút không dám nhìn. Nhưng lại không thể không thừa nhận, tộc trưởng nói cũng là sự thật. Lui đi. Hồn Thiên Đế từ từ tỉnh lại sau cơn vui sướng, phất tay với hắc bào nhân đang quỳ trong điện. Vâng. Thuộc hạ cáo lui. Hắc bào nhân lập tức biến mất. Hồn Thiên Đế nhìn đại điện trống vắng, lạnh lùng nói, Lôi Doanh, ngươi và Lôi tộc của ngươi sẽ không giữ được đâu. Ta đã nói, sau khi Hồn tộc ta xuất hiện đế giả, Lôi tộc sẽ là kẻ đầu tiên biến thành vong hồn dưới đao của Hồn tộc. Ngày đó sẽ không còn xa nữa đâu, tin ta đi. Một ngày sau, Hồn Tú trở về. Hắn đầu tiên thả Hồn Ngọc và Hồn Phong ra, để họ tự về trước. Còn mình thì đi đến đại điện. Hắn tin rằng, phụ thân của hắn lúc này đang chờ hắn. Đúng như hắn đoán, Hồn Thiên Đế quả thực đang đợi hắn. Trên ngai vàng, người đàn ông cao ngạo ấy, toàn thân toát ra khí tức khiến người ta run sợ. Đây chính là tộc trưởng Hồn tộc, Hồn Thiên Đế, cũng là phụ thân của hắn. Cảm nhận được Hồn Tú đến, Hồn Thiên Đế đang nhắm mắt bỗng mở ra, một luồng uy thế kinh người từ người hắn bộc phát, như núi lở biển gầm ép về phía Hồn Tú. Áp lực này tuy mãnh liệt, kinh khủng, nhưng đối với Hồn Tú lúc này, vẫn có chút không đáng kể. Hồn Tú khóe miệng nhếch lên một nụ cười, biết đây là Hồn Thiên Đế đang thử thách mình. Hắn không chút áp lực mà bước tới, luồng áp lực kinh khủng kia căn bản không gây ra chút ảnh hưởng nào. Đi đến giữa đại điện, Hồn Tú khẽ chắp tay với Hồn Thiên Đế, tộc trưởng. Trong đại điện, Hồn Thiên Đế là tộc trưởng, ở những nơi khác, chính là phụ thân. Hồn Thiên Đế khẽ đánh giá Hồn Tú, nói, không tệ. Chuyến đi Lôi tộc lần này, thực lực của ngươi đã chạm đến ngưỡng cửa thất tinh. Giao đấu với Lôi Doanh, rõ ràng đối với ngươi là một chuyện tốt. Hồn Tú nghe Hồn Thiên Đế nói vậy, không khỏi cười khổ, không ngờ, mọi thứ đều không qua được mắt tộc trưởng. Đúng là như vậy, ta quả thực đã đạt đến ngưỡng cửa thất tinh, chỉ cần một lần bế quan, là có thể đột phá đến cấp độ thất tinh đấu thánh. Hồn Thiên Đế khẽ gật đầu. Không tệ. Ngươi bế quan cần tài nguyên tu luyện, cứ trực tiếp đến dược viên tìm Hồn Hư Tử. Hắn sẽ cho ngươi mọi thứ ngươi cần. Hồn Tú gật đầu, con biết rồi. Ngươi đến đại điện gặp ta, hẳn là còn có chuyện khác. Hồn Thiên Đế đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía Hồn Tú, phảng phất như muốn nhìn thấu mọi bí mật trên người hắn. Hồn Tú cười nói, quả nhiên, mọi chuyện đều không qua được mắt phụ thân. Con đến đại điện quả thực còn có một chuyện nữa. Lần này đi Lôi tộc, ngoài việc tu vi sắp đột phá, con còn lấy được một vật ở đó. Hồn Thiên Đế hứng thú, vật gì? Hồn Thiên Đế tỏ ra hứng thú, bởi những thứ có thể khiến hắn hứng thú không nhiều. Một vật mà Hồn Tú cũng phải xem trọng, vậy thì đối với hắn, chắc chắn sẽ rất thú vị. Nguyên nhân không gì khác, là vì đứa con trai này của hắn chưa bao giờ làm hắn thất vọng. Cho nên, thứ mà nó nói đến, chắc chắn cũng sẽ không làm hắn thất vọng. Hồn Tú từ từ xòe tay ra, trong lòng bàn tay, một miếng ngọc cổ hiện lên. Đây là thấy miếng ngọc cổ này, Hồn Thiên Đế lập tức không còn bình tĩnh được nữa. Hắn kích động đứng bật dậy khỏi ngai vàng. Vẫy tay một cái, miếng ngọc cổ đã rơi vào tay Hồn Thiên Đế. Đà xá cổ đế ngọc, đây đích thực là đà xá cổ đế ngọc. Hồn Thiên Đế xem xét miếng ngọc, kích động nói. Ngươi làm thế nào mà lấy được nó? Hồn Thiên Đế cất miếng ngọc đi, hỏi. Đà xá cổ đế ngọc này là thứ mà mỗi tộc trong Bát tộc viễn cổ đều sở hữu một mảnh, tầm quan trọng của nó vô cùng lớn. Lấy được đà xá cổ đế ngọc là có thể nhìn trộm được huyền cơ bên trong, từ đó nắm giữ được bí mật thành đế. Nhưng tám mảnh đà xá cổ đế ngọc, các tộc đều giữ một mảnh, lĩnh hội bao nhiêu năm cũng không lĩnh hội được huyền cơ bên trong. Một mảnh thì không được, nhưng tám mảnh thì chưa chắc. Đại kế ngàn năm của hồn tộc, đà xá cổ đế ngọc của các tộc chính là mắt xích quan trọng nhất. Bây giờ, Hồn Tú chỉ đi một chuyến Lôi tộc, đã mang về được đà xá cổ đế ngọc của họ. Điều này làm hắn sao không kinh hỉ cho được. Hồn tộc mưu đồ ngàn năm còn chưa lấy được, Hồn Tú chỉ đi một chuyến đã thu vào tay. Không hổ là con trai của hắn. Giống hắn, thật sự rất giống hắn. Hồn Tú cười bí ẩn, cũng không có ý định giấu giếm. Hắn biết dù mình không nói, với nội tình của hồn tộc, muốn biết cũng không phải là vấn đề. Hồn Tú thành thật đáp, bẩm tộc trưởng, không biết tộc trưởng có còn nhớ Hồn Nhật Thiên không? Hồn Thiên Đế lẩm bẩm, Hồn Nhật Thiên. Một bóng người nhanh chóng lướt qua trong đầu Hồn Thiên Đế, hắn lập tức nhớ ra Hồn Nhật Thiên là ai. Hồn Thiên Đế nói, ngươi nói đến nội ứng ẩn mình trong Lôi tộc, Hồn Nhật Thiên. Không sai. Hồn Tú gật đầu, chính là Hồn Nhật Thiên. Đà xá cổ đế ngọc này chính là do hắn giao cho con. Con đã để hắn trở về hồn tộc rồi. Đà xá cổ đế ngọc của Lôi tộc bị mất, họ chắc chắn sẽ lật tung cả Lôi tộc lên. Để Hồn Nhật Thiên ở lại đó, rất có thể sẽ bại lộ thân phận, cho nên con đã tự ý quyết định để hắn về tộc. À, Hồn Thiên Đế nghe vậy, tỏ ra đã hiểu, cũng không có ý trách tội Hồn Tú. Dù sao, Hồn Tú là thiếu chủ hồn tộc, chút quyền lợi này vẫn phải có. Hồn Thiên Đế nói, Hồn Nhật Thiên làm nội ứng trong Lôi tộc cũng đã mấy trăm năm, chưa một lần lấy được đà xá cổ đế ngọc. Lần này hắn lấy được, trong đó có không ít công lao của ngươi nhỉ. Hồn Tú đáp, hài nhi không dám nhận công. Hồn Nhật Thiên có thể lấy được đà xá cổ đế ngọc, là nhờ hài nhi thu hút sự chú ý của các cường giả Lôi tộc, hắn mới có cơ hội. Hồn Thiên Đế liếc nhìn Hồn Tú, lộ ra một nụ cười ý vị, ngươi cũng không khiêm tốn. Nhưng ta cũng không thể không nói một câu, ngươi làm tốt lắm. Hồn Thiên Đế chuyển lời, không chút keo kiệt mà khen ngợi, còn giơ ngón tay cái lên với Hồn Tú. Hồn Thiên Đế vốn định nói thêm một câu giống ta, ngươi thật giống ta, nhưng cuối cùng lại nuốt lời vào trong. Có những chuyện, trong lòng mình biết là được. Ví dụ như chuyện mình ưu tú, nếu không phải do ông bố này ưu tú, Hồn Tú tuyệt đối không thể ưu tú như vậy. Chuyện này, tự mình biết là được, không cần thiết phải nói ra sẽ rất ngượng ngùng. Công lớn này ta ghi nhận, ngươi xuống bế quan đi. Hồn Thiên Đế phất tay với Hồn Tú. Hồn Tú vẫn chưa rời đi, nói, tộc trưởng, hài nhi còn một chuyện nữa. Hửm. Hồn Thiên Đế hứng thú, ngươi còn có chuyện gì? Hồn Tú nói, tộc trưởng, con muốn biết tung tích của Tiểu Y Tiên và Thanh Lân. Các nàng. Hồn Thiên Đế lẩm bẩm, rất nhanh đã phản ứng lại, các nàng à rất an toàn. Hồn Tú nói, con biết các nàng rất an toàn, nhưng con muốn biết tung tích của họ. Hồn Thiên Đế nhìn Hồn Tú, im lặng vài giây, rồi mới mở miệng, chờ ngươi lên Thất Tinh Đấu Thánh, các nàng sẽ trở về. Ngươi xuống bế quan đi. Hồn Tú chấp tay với Hồn Thiên Đế, nói, tạ tộc trưởng. Dứt lời, Hồn Tú liền cáo từ rời khỏi đại điện. Nhìn Hồn Tú rời đi, Hồn Thiên Đế trong lòng đã có tính toán, lẩm bẩm, chờ ngươi xuất quan có thực lực thất tinh, cũng nên đến cổ tộc thương lượng với cổ nguyên về hôn sự với tiểu nha đầu kia. Đà xá cổ đế ngọc của cổ tộc, hồn tộc thế nào cũng phải có được. Nếu liên hôn không được, hồn tộc sẽ dùng cách khác để lấy. Chỉ cần đạt được mục đích, quá trình thế nào không quan trọng, quan trọng là kết quả. Kẻ thất bại coi trọng quá trình, còn kiêu hùng thì chỉ coi trọng kết quả. Đại nghiệp phi thường, tự nhiên phải dùng thủ đoạn phi thường. Hồn Tú rời khỏi đại điện, không biết suy nghĩ của Hồn Thiên Đế lúc này. Nếu hắn biết, nhất định sẽ rất vui mừng, thầm nghĩ, không hổ là cha ta, không ai hiểu ta bằng ông. Hồn Tú trở về tiểu viện của mình, sau khi dặn dò Hồn Ba, liền bắt đầu bế quan. Chuyến đi Lôi tộc lần này đã giúp hắn có được cơ hội bước vào ngưỡng cửa Thất Tinh Đấu Thánh. Hắn tự nhiên phải nắm chắc. Nếu cảm giác đột phá này qua đi, sau này hắn chỉ có thể tiếp tục kẹt ở đỉnh phong Lục Tinh Đấu Thánh. Lần sau có được cảm giác như vậy không biết là lúc nào. Giống như lên đỉnh, có cảm giác thì tự nhiên sẽ tới, không có cảm giác thì dù có cố gắng bao nhiêu cũng vô ích. Hắn phải nhân lúc còn có cảm giác này, một mạch đột phá thực lực, nâng cao một bước. Hồn Tú chìm vào bế quan, không quan tâm đến chuyện bên ngoài. Lôi tộc, sau khi Hồn Tú trở về hồn tộc, đã đại loạn. một vị trưởng lão tứ tinh đấu thánh của Lôi tộc mất tích. Không chỉ vậy, cùng với sự biến mất của vị trưởng lão này, còn có đà xá cổ đế ngọc của Lôi tộc. Trưởng lão tứ tinh đấu thánh có thể biến mất, nhưng đà xá cổ đế ngọc thì không thể. Nhất thời, Lôi tộc đại loạn, lao vào cuộc tìm kiếm như đào xới đất. Nhưng vẫn không tìm thấy vị trưởng lão mất tích, cũng như đà xá cổ đế ngọc. Lần này, Lôi tộc tổn thất nặng nề, cho dù cuộc khảo thí huyết mạch sắp tới, Lôi tộc cũng mặt ủ mày chau. Một việc vui cứ thế mà kết thúc. Nơi này là nơi nào? Lâm Thiên thong thả mở mắt. Khung cảnh xung quanh khiến hắn có chút ngỡ ngàng, bốn phía đều là vách đá lởm chởm. Đây là một hang động ư? Lâm Thiên nhìn khắp bốn phía, cuối cùng cũng xác định được hoàn cảnh của mình. Đinh. Đúng lúc này, một giọng nói máy móc vang lên trong đầu khiến Lâm Thiên lại một lần nữa sững sờ. Tình huống gì thế này? Hệ thống đã khởi động, có muốn điểm danh không? Giọng nói máy móc lại vang lên trong đầu hắn. Hệ thống. Xuyên không? Nghe thấy âm thanh trong đầu, Lâm Thiên ngây cả người, miệng lẩm bẩm. Vốn chỉ là một người bình thường, không ngờ có ngày hắn cũng bắt kịp trào lưu, trở thành một kẻ xuyên không. Không chỉ trở thành kẻ xuyên không, mà còn là một kẻ xuyên không sở hữu hệ thống. Trong lòng có chút kích động, hắn thì thầm, con đường phi phàm của ta sắp bắt đầu rồi sao? Điểm danh. Sau cơn kích động ngắn ngủi, Lâm Thiên không chút do dự lựa chọn điểm danh. Bàn tay vàng như hệ thống, không có thì thôi, đã có thì sao có thể bỏ lỡ được? Nếu trời sinh đã có thể không cần cố gắng, ai còn muốn phấn đấu làm gì? Điểm danh thành công. Chúc mừng túc chủ nhận được hệ thống nhân vật phản diện. Một bảng thông tin hiện ra trước mắt Lâm Thiên, tên, Lâm Thiên. Vai diễn, Hồn Thiên Đế. Thực lực, cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Cái này theo tiếng của hệ thống, một bảng thông tin hiện ra ngay trước mặt Lâm Thiên, chỉ mình hắn có thể thấy được. Nhìn vào đó, Lâm Thiên có thể thấy rõ mọi thứ về mình hiện tại. Ta xuyên không rồi ư, ta trở thành Hồn Thiên Đế. Lâm Thiên nhìn phần giới thiệu trên bảng, cả người sững sờ tại chỗ, rất lâu vẫn chưa thể hoàn hồn. Chuyện này quá đột ngột, quá bất ngờ. Xuyên không không đáng sợ. Đáng sợ là xuyên không thành nhân vật phản diện, mà mình lại còn biết rõ kết cục của nhân vật phản diện đó, đây mới thực sự là đáng sợ. Ngay lúc Lâm Thiên còn đang kinh ngạc, giọng nói của hệ thống lại vang lên trong đầu hắn, nhiệm vụ đã có muốn xem không? Xem. Lâm Thiên không do dự. Hắn đã lựa chọn hệ thống này, thì cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ có nhiệm vụ. Hệ thống hiển thị, lựa chọn nhiệm vụ 1, quỳ xuống bợ đỡ nhân vật chính, kết thân với hắn, hy sinh toàn bộ hồn tộc, chỉ để cầu xin nhân vật chính tha cho ngươi một mạng. Ặc nhìn nhiệm vụ trên bảng, Lâm Thiên ngây ra. Đây là nhiệm vụ sao? Đây không phải là sỉ nhục người ta à? Quỳ gối bợ đỡ thì thôi, hắn không phải không thể chấp nhận. Nhưng hy sinh cả hồn tộc chỉ để cầu xin một mạng sống thì thật quá đáng. Hệ thống, lựa chọn thứ hai đâu? Hắn sẽ không bao giờ chọn cái thứ nhất. Nhiệm vụ này rõ ràng là đang sỉ nhục hắn. Hắn có thể chết một cách oanh oanh liệt liệt như một nhân vật phản diện, nhưng hắn không thể sống mà không có tôn nghiêm. Lựa chọn nhiệm vụ 2, giết chết nhân vật chính. Phải tranh thủ khi nhân vật chính chưa trưởng thành mà tiêu diệt hắn, mới có thể trở thành phản diện chính hiệu. Chênh lệch này lớn quá nhỉ. Nhìn nhiệm vụ thứ 2, Lâm Thiên không khỏi ngẩn người. Sự khác biệt giữa lựa chọn 1 và lựa chọn 2 quá rõ ràng. Tỉnh táo lại, hắn không chút chần chừ, hệ thống, ta chọn 2. Lựa chọn thứ nhất căn bản không thể chấp nhận được. Hắn bây giờ là trùng phản diện lớn nhất đấu khí đại lục. Hy sinh cả hồn tộc chỉ để cầu xin nhân vật chính tha mạng một lần, hắn không làm được, tuyệt đối không làm được. Vì vậy, không nghi ngờ gì nữa, lựa chọn thứ hai là quyết định sáng suốt nhất. Hệ thống, chúc mừng đã chọn nhiệm vụ 2. Nhận nhiệm vụ xong, hắn rời khỏi sơn động. Nơi này chắc hẳn là nơi bế quan của Hồn Thiên Đế. Vừa ra khỏi sơn động, cả hồn giới rộng lớn liền hiện ra trước mắt hắn. Khi nhận được hệ thống, Lâm Thiên cũng đã kế thừa ký ức của Hồn Thiên Đế. Hắn lúc này đã không khác gì Hồn Thiên Đế thật sự, từ ký ức đến thực lực, thậm chí còn lợi hại hơn vì hắn có hệ thống, và hắn biết rõ tất cả mọi chuyện trong tương lai. Lâm Thiên cứ thế đứng sừng sững giữa hư không, lăng không đạp bước, một đạo tin tức liền được truyền đi. Vù. Vài giây sau, một tiếng xé gió vang lên bên tai, ngay sau đó một nam tử mặc hắc bào xuất hiện đối diện. Tên, Hư Vô Thôn Viêm. Thực lực, cửu tinh đấu thánh. Bản thể, dị hỏa con ngươi của Hư Vô Thôn Viêm lóe lên hắc viêm. Hắn nhìn Lâm Thiên và cảm thấy có gì đó không đúng, bèn hỏi, Thiên Đế, ngài gọi ta có chuyện gì? Hư Vô Thôn Viêm hoàn toàn không biết Hồn Thiên Đế trước mắt đã không còn là Hồn Thiên Đế mà y quen biết nữa. Lâm Thiên thản nhiên nói, Hư Vô, kế hoạch ngàn năm của chúng ta, nên bắt đầu rồi. Hả? Hư Vô Thôn Viêm nghe vậy, có chút kinh ngạc nhìn hắn, đã xảy ra chuyện gì sao? Theo kế hoạch của bọn họ, việc thôn tính các tộc khác vẫn cần một khoảng thời gian nữa. Bây giờ Lâm Thiên đột nhiên triệu kiến y, nói kế hoạch phải tiến hành sớm hơn khiến Hư Vô Thôn Viêm có chút bất ngờ. Rõ ràng mọi thứ đã bàn bạc xong, tại sao lại phải đẩy nhanh tiến độ? Lâm Thiên thản nhiên đáp, Hư Vô, đêm dài lắm mộng, vẫn nên chuẩn bị sớm thì hơn. Đã ngàn năm rồi. Thạch tộc và linh tộc đã suy tàn, không còn chút uy hiếp nào với hồn tộc ta. Để chúng sống yên thêm ngàn năm đã là tận tình tận nghĩa. Giọng điệu hắn bình thản, phảng phất như đang nói một chuyện không đáng kể. Rõ ràng, Lâm Thiên lúc này đã nhập vai hồn thiên đế rất tốt. Đã là nhân vật phản diện, thì phải học cách tàn nhẫn. Muốn thành đại nghiệp phi thường, phải dùng thủ đoạn phi thường. Hồn tộc vì bồi dưỡng một đấu đế cường giả mà đã bố trí cả ngàn năm, hao tốn quá nhiều nhân lực vật lực. Bây giờ hắn đã đến đây, hắn không muốn để ngàn năm cố gắng của hồn tộc đổ sông đổ bể. Hư Vô Thôn Viêm nghe vậy, suy nghĩ một lát, hắc viêm trong mắt nhảy lên, rồi chậm rãi nói, được, không vấn đề, ta sẽ ra lệnh cho bọn họ chuẩn bị. Trong vòng một năm, thạch tộc và linh tộc nhất định sẽ bị diệt. Lâm Thiên khẽ gật đầu, tiếp tục nói, Hư Vô, thời gian tới, chuyện của hồn tộc tạm thời giao cho ngươi. Hả? Hư Vô Thôn Viêm nghe vậy, nghi hoặc hỏi, vậy còn ngài? Lâm Thiên nhìn về phía lối vào hồn giới, ta có một chuyện cần phải đi xử lý. Chuyện này chưa xong, ta ăn không ngon ngủ không yên. Toàn bộ hồn tộc cũng sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Hư Vô Thôn Viêm nghe những lời này mà ngơ ngác. Ăn không ngon ngủ không yên. Đây là lần đầu tiên y nghe hồn thiên đế nói về một việc với thái độ nghiêm túc như vậy. Hư Vô Thôn Viêm hỏi, thiên đế, có cần ta đi cùng ngài không? Trong mắt Hư Vô Thôn Viêm, chuyện có thể khiến hồn thiên đế coi trọng như vậy chắc chắn không phải là chuyện tầm thường. Y vừa tò mò, vừa muốn đi cùng hồn thiên đế cho thêm phần chắc chắn. Lâm Thiên nghe vậy, lắc đầu, không cần, một mình ta là đủ. Dứt lời, Lâm Thiên bước một bước, không gian trước mắt gợn sóng, một giây sau thân hình hắn đã biến mất không còn tăm hơi. Hư Vô Thôn Viêm cảm nhận được Lâm Thiên đã đi xa, không khỏi lẩm bẩm, rốt cuộc là đi làm chuyện gì vậy nhỉ? Ô Thản Thành. Ô Thản Thành là một thành nhỏ ở phía tây của Gia Mã Đế Quốc. Thành nhỏ không lớn, nhưng có bốn thế lực chiếm cứ, tạo thành thế chân vạc. Bốn thế lực này lần lượt là Tiêu Gia, Gia Liệt Gia Tộc, Áo Ba Gia Tộc và Hội Đấu Giá Mễ Đặc Nhĩ. Trong đó, Hội Đấu Giá Mễ Đặc Nhĩ là mạnh nhất, nhưng họ chưa bao giờ quan tâm đến sự phân chia quyền lực ở Ô Thản Thành, thứ họ muốn chỉ là tiền tài. Ngoài Hội Đấu Giá Mễ Đặc Nhĩ, Tiêu Gia là thế lực có thời gian thành lập ngắn nhất trong ba thế lực còn lại. Tiêu Gia là người ngoài đến. Ở Ô Thản Thành này cũng chỉ mới mười mấy năm, nhưng trong thời gian ngắn ngủi đó đã trở thành một trong ba đại gia tộc. Điều này khiến hai thế lực bản địa là Gia Liệt Gia Tộc và Áo Ba Gia Tộc rất khó chịu. Họ có được vị thế này là nhờ sự tích lũy của tổ tiên truyền lại, cớ sao một kẻ ngoại lai như Tiêu Gia lại có thể ngang hàng với họ. Họ không phục. Vì vậy, Gia Liệt Gia Tộc và Áo Ba Gia Tộc vẫn luôn tìm cách chèn ép Tiêu Gia. Nhưng dù họ có ra chiêu gì, Tiêu Gia vẫn sừng sững không ngã, kiên cường trở thành một trong ba thế lực lớn của Ô Thản Thành. Bên ngoài Tiêu phủ, Lâm Thiên xuất hiện, nhìn tòa Tiêu phủ to lớn trước mặt, ánh mắt bình thản như nước, miệng tự lẩm bẩm, Tiêu tộc từng hùng mạnh đến thế, giờ đây chỉ có thể kéo dài hơi tàn ở nơi cằn cỗi này, thật là một sự châm chọc. Nói rồi, Lâm Thiên chậm rãi tiến lại gần Tiêu phủ. Dừng lại. Hai tên hộ vệ chặn Lâm Thiên lại, một người quát lên, kẻ nào đến? Đây là Tiêu gia. Lâm Thiên thản nhiên nói, ta biết đây là Tiêu gia. Ngươi đi bẩm báo với tộc trưởng hiện tại của các ngươi, nói là có cố nhân họ hồn đến thăm. Ngươi hai tên hộ vệ nghe vậy, đánh giá Lâm Thiên từ trên xuống dưới. Toàn thân áo trắng, dung mạo tuấn mỹ, khí chất phi phàm, rõ ràng không phải người thường. Hai hộ vệ nhìn nhau, khẽ gật đầu, một người nói, vậy ngài ở đây chờ một chút, tôi đi một lát sẽ quay lại. Dứt lời, cả hộ vệ vội vàng chạy vào trong phủ. Trong đại sảnh, Tiêu Chiến cùng ba vị trưởng lão đang thương lượng cách đối phó với Gia Liệt gia tộc và Áo Ba gia tộc. Báo hộ vệ đi vào đại sảnh, quỳ một gối xuống, tộc trưởng, các vị trưởng lão, bên ngoài có người đến, tự xưng là cố nhân của Tiêu gia. Hả? Tiêu Chiến và ba vị trưởng lão nghe vậy, mặt mày ngơ ngác, nhìn nhau đầy nghi hoặc rồi đều lắc đầu, tỏ ý không biết. Chẳng ai nhận được tin tức có cố nhân nào của Tiêu gia muốn đến bái phỏng cả. Tiêu Chiến thấy mọi người đều không rõ, bèn nhìn hộ vệ đang quỳ phía dưới hỏi. Người đến có nói danh tính không? Hộ vệ vội đáp, bẩm tộc trưởng, người đó chỉ nói mình họ hồn, không nói tên. Vụt. Tiêu Chiến vừa nghe người tới họ hồn, sắc mặt đại biến, cả người bật dậy khỏi ghế. Hành động đột ngột của Tiêu Chiến khiến ba vị trưởng lão bên cạnh cũng giật mình kinh ngạc, không hiểu tộc trưởng bị làm sao. Bọn họ dù sao cũng chỉ là trưởng lão, làm sao biết được tầm quan trọng của họ Hồn đối với Tiêu gia. Từ khi Tiêu tộc suy tàn, Tiêu gia rời khỏi Trung Châu, trải qua bao năm ẩn náu, ngoài các đời tộc trưởng Tiêu gia ra, còn ai có thể biết rõ Tiêu gia xưa kia huy hoàng đến nhường nào. Mà sự huy hoàng và phồn vinh của Tiêu gia năm xưa, cuối cùng đều kết thúc bởi chữ Hồn. Ba vị trưởng lão nhìn nhau, đều thấy mờ mịt. Đại trưởng lão chậm rãi lên tiếng, có chút nghi hoặc, tộc trưởng, ngài sao vậy? Tiêu Chiến không để ý đến câu hỏi của đại trưởng lão, cơ thể lúc này run rẩy, miệng lẩm bẩm, không thể nào, sao bọn họ lại tìm được đến đây chứ? Chuyện này không thể nào, dáng vẻ của Tiêu Chiến khiến ba vị trưởng lão hoàn toàn ngây người, càng thêm nghi hoặc, kể cả hộ vệ đang quỳ trong đại sảnh cũng không hiểu chuyện gì. Vài phút sau, Tiêu Chiến dần tỉnh táo lại, nhưng sự kinh hãi trong lòng vẫn chưa tan biến. Lão run giọng nói, ba vị trưởng lão. Tộc trưởng. Ba vị trưởng lão đồng thanh đáp. Tiêu Chiến, theo ta ra cổng chính. Vâng. Tiêu Chiến vừa chuẩn bị đi, lại phát hiện hai chân mình lúc này đang rung lên bần bật, mềm nhũn, căn bản không đi nổi. Ba vị trưởng lão đã bước được hai bước, thấy Tiêu Chiến không có động tĩnh, không khỏi quay người lại nhìn, hỏi, tộc trưởng, ngài làm sao vậy? Tiêu Chiến đáp, chân ta run quá, đi không nổi. Ba vị trưởng lão. Ba vị trưởng lão nghe vậy, hoàn toàn ngây người. Chuyện gì thế này? Chân mềm nhũn. Chẳng lẽ thận hư rồi sao? Tiêu Chiến không để ý đến ba vị trưởng lão đang ngơ ngác, lão nhìn về phía hộ vệ, ngươi qua đây dìu ta ra cổng chính. Vâng. Hộ vệ không chần chừ, vội vàng tiến lên đỡ lấy Tiêu Chiến. Chỗ cổng lớn. Lâm Thiên đứng chờ ở đó, hắn đã có thể thấy Tiêu Chiến và các trưởng lão đang chậm rãi đi về phía này. Nhưng điều khiến hắn có chút bất ngờ là tại sao lại cần người dìu đến. Theo mắt nhìn của hắn, Tiêu Chiến không hề bị thương. Sao lại cần người đỡ? Hắn nghĩ mãi không ra. Càng đến gần cổng lớn, cơ thể Tiêu Chiến càng run rẩy không ngừng. Nếu có thể, lúc này lão chỉ muốn quay đầu bỏ đi, nhưng Tiêu Chiến biết rõ mình không thể làm vậy. Bây giờ, người họ Hồn đã tìm tới cửa, nói không chừng cả Tiêu gia sắp xong đời rồi. Lão là tộc trưởng, dù trong lòng sợ hãi, nhưng chạy trốn là không thể. Dù sao, Tiêu Chiến cũng biết rõ sự lợi hại của người họ Hồn, lão không chạy thoát được. Nếu đã không thoát được, sao không thản nhiên đối mặt, tranh thủ một chút hy vọng sống cho Tiêu gia. Hộ vệ đang đỡ Tiêu Chiến có thể cảm nhận rõ sự run rẩy của tộc trưởng lúc này, trong lòng thầm nghĩ, tộc trưởng sao vậy nhỉ? Bình thường đâu có như thế này. Ba vị trưởng lão cũng đầy nghi hoặc, nhưng không ai lên tiếng. Bởi vì, họ sắp đến cổng lớn rồi. Họ đã có thể thấy bóng người áo trắng ở cổng, và bóng người đó hẳn là vị cố nhân đến bái phỏng Tiêu gia. Đến rồi à, đã để ta phải chờ đấy. Lâm Thiên nhìn Tiêu Chiến và những người khác đang đến gần, chậm rãi nói. Không, Tiêu Chiến nghe những lời của Lâm Thiên, trong lòng kinh hãi run rẩy, căn bản không biết nên nói gì, trong nháy mắt đã trở thành kẻ nói lắp. Rõ ràng, Tiêu Chiến đang run sợ. Hắn sợ hãi họ Hồn, dù cho người trước mặt đây chưa hề tỏ ra nửa điểm sát ý. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt một năm đã trôi qua. Trong một năm này, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Tại Lôi tộc. Lôi tộc trong một năm qua đã có biến hóa lớn nhất. Thiên tài mạnh nhất trăm năm của Lôi tộc, Sấm Dậy, đã qua đời. Chuyện này xảy ra ngay sau cuộc thí luyện huyết mạch, cái chết đột ngột của Sấm Dậy đã giáng một đòn nặng nề vào Lôi tộc. Lôi tộc vì chuyện này mà suýt chút nữa sụp đổ, họ đã huy động toàn bộ lực lượng để tìm hung thủ, khiến cả Lôi tộc không một ngày yên ổn. Nhưng, Lôi tộc điều tra rất lâu cũng không thể tìm ra hung thủ, cứ như thể cái chết của Sấm Dậy thật sự chỉ là một tai nạn. Tuy nhiên, Lôi tộc trong lòng biết rõ, cái chết của Sấm Dậy có liên quan không thể tách rời với Hồn tộc, dù sao mâu thuẫn giữa hai tộc cũng vừa mới xảy ra không lâu. Lôi Doanh vì chuyện này mà bất chấp sự phản đối của Lôi tộc, một mình đến Hồn tộc tìm Hồn Thiên Đế gây sự, nhưng cuối cùng lại trọng thương trở về. Cái chết của Sấm Dậy cũng vì thế mà chìm vào im lặng. Chuyện này lan truyền giữa các viễn cổ chủng tộc, một vài thế lực đỉnh cao trên đại lục cũng biết đôi chút. Từ đó về sau, Lôi tộc trở nên kín tiếng hơn. Trong các viễn cổ chủng tộc, ngoài Hồn tộc luôn phô trương, các tộc còn lại đều vô cùng kín tiếng. Nhưng sau sự việc đó, Lôi tộc lại càng kín tiếng hơn trước, ngay cả Lôi Thành cũng biến mất. Chuyện này khiến tất cả các viễn cổ chủng tộc đều nhìn ra sự cường đại của Hồn tộc, nhưng không ai dám nói gì. Ngoại trừ cổ tộc, các viễn cổ chủng tộc còn lại đều có chênh lệch không nhỏ với Hồn tộc. Trừ khi cổ tộc có thể đứng ra, nếu không, giữa các viễn cổ chủng tộc căn bản không ai có thể chống lại Hồn tộc. Tại Hồn tộc. Một năm sau, tại nơi bế quan của Hồn Tú. Phù thở ra một hơi dài, Hồn Tú chậm rãi mở mắt, đấu khí trong thiên địa cũng khôi phục lại tốc độ lưu chuyển bình thường. Thất tinh đấu thánh và lục tinh đấu thánh quả nhiên là một trời một vực. Hồn Tú nắm chặt nắm đấm, cảm nhận sức mạnh ẩn chứa bên trong mà không khỏi cảm thán. Hắn thì thầm, nếu bây giờ gặp lại Lô Doanh, ta không cần chạy trốn vẫn có thể ngang sức với lão. Nếu liều mạng, kẻ ngã xuống chắc chắn sẽ là lão. Rời khỏi nơi bế quan, Hồn Tú liền đi đến tiểu viện của Medusa. Một năm không gặp Medusa, trong lòng hắn rất nhớ nàng, ngoài nàng ra còn có bảo bối trong bụng nàng nữa. Trước khi bế quan, bụng dưới của Medusa đã có dấu hiệu nhô lên, bây giờ một năm đã qua, không biết Medusa đã sinh chưa. Tại tiểu viện của Medusa, tiếng cười nói vui vẻ vang lên, có thể nghe thấy tiếng cười trong trẻo như chuông bạc. Hồn Tú bước vào tiểu viện. Ánh mắt của Medusa và các cô gái khác đều đổ dồn về phía hắn. Công tử. Tiểu Y Tiên và Thanh Lân khẽ cúi người chào Hồn Tú. Sự xuất hiện của Thanh Lân và Tiểu Y Tiên ở đây khiến Hồn Tú rất bất ngờ, nhưng nghĩ lại lời hứa của phụ thân Hồn Thiên Đế trước khi bế quan, bây giờ hai nàng xuất hiện ở đây, hắn cũng hiểu ra. Chắc chắn phụ thân biết hắn sau khi xuất quan sẽ là Thất Tinh Đấu Thánh nên đã sớm sắp xếp hai người họ trở về, muốn cho hắn một bất ngờ. Hồn Tú khẽ gật đầu với Tiểu Y Tiên và Thanh Lân, nở một nụ cười, rồi ánh mắt từ từ chuyển sang Medusa. Hồn Tú biết, bây giờ không phải lúc để hàn huyên với Tiểu Y Tiên và Thanh Lân, vì bên cạnh họ còn có một sự tồn tại vô cùng quan trọng khác, đó chính là Medusa. Medusa vẫn quyến rũ động lòng người như vậy, so với lúc hắn bế quan, bụng nàng đã lộ rõ hơn, trông ra dáng một người phụ nữ mang thai. Phu quân. Medusa chống tay vào chiếc bụng lớn, định đứng dậy. Nhưng, nàng vừa có hành động, Hồn Tú đã bước một bước, xuất hiện trước mặt Medusa, ngăn nàng đứng dậy, dịu dàng nói, tiểu toa, nàng đang mang thai, không cần đứng dậy đâu. Đa tạ phu quân. Medusa nở nụ cười, nói, phu quân bế quan hơn một năm, có thu hoạch gì không? Hơn một năm sao? Hồn Tú nghe vậy, miệng lẩm bẩm. Hắn không rõ mình đã bế quan bao lâu, chỉ biết thực lực đã tăng lên thì xuất quan, vì có rất nhiều chuyện đang chờ hắn làm, không thể bế quan mãi được. Hồn Tú cười nói, có chút thu hoạch. Một năm qua vất vả cho nàng rồi, tiểu toa. Lời này là thật lòng. Hồn Tú hoặc là ở già nam học viện, hoặc là đi bế quan, thời gian ở bên cạnh Medusa thật sự rất ít. Điều này đối với Medusa và cả tiểu gia hỏa trong bụng nàng, hắn đều cảm thấy rất áy náy. Không sao đâu. Medusa lắc đầu nói, chàng cứ lo việc của chàng. Còn ta, có người bầu bạn, chàng không cần lo lắng. Hồn Tú mỉm cười, cảm thấy rất vui mừng. Có được một người vợ hiểu chuyện như vậy thật không dễ dàng. Nhưng cũng chính vì vậy mà hắn càng cảm thấy áy náy. Có một Medusa hiểu chuyện như thế, mà mình còn nghĩ đến Cổ Huân Nhi và nhiều người khác nữa, hắn quả thực là một tên tra nam. Medusa tỷ tỷ, ta đến thăm tỷ đây. Một cô gái mặc váy tím xinh đẹp, cao gầy đi vào tiểu viện. Người còn chưa tới, tiếng đã vang từ bên ngoài. Hồn Tú nhìn theo tiếng nói, một cô gái mặc váy tím, da thịt trắng nõn, dáng người cao gầy vội vã chạy vào. Nhìn cô gái chạy vào, Hồn Tú không khỏi sáng mắt lên. Tương tự, cô gái váy tím khi nhìn thấy Hồn Tú đang ngồi bên cạnh Medusa cũng hơi sững sờ, nhưng rất nhanh đã hoàn hồn. Thấy ánh mắt Hồn Tú nhìn mình, khóe miệng nàng cong lên một đường cong nhàn nhạt, đi đến trước mặt Hồn Tú, đưa tay trêu chọc hắn, nói, Hồn Tú, sao nào, động lòng rồi à? Hồn Tú bị trêu chọc, không khỏi sững sờ. Hoàn hồn lại, hắn cười nói, động lòng cái gì? Ta chỉ không ngờ, sao trong nháy mắt muội đã cao thế này rồi, Tử Nghiên. Tử Nghiên. Đúng vậy, người trước mắt chính là Tử Nghiên. Cô nhóc ngày nào, thoáng cái đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, khiến Hồn Tú rất không quen. Hắn vẫn thích Tử Nghiên nhỏ nhắn, đáng yêu, có cảm giác loli hơn. Đương nhiên, Tử Nghiên lớn lên cũng rất xinh đẹp, duyên dáng yêu kiều, da trắng mỹ miều, hoàn toàn là một đại tỷ tỷ nhà bên. Thật không? Tử Nghiên căn bản không tin lời Hồn Tú, nhếch miệng cười, bàn tay từ từ đặt lên vị trí tim của hắn. Tử Nghiên nói, nhưng tim chàng đang đập loạn lên này, nếu chàng không động lòng với ta, vậy sao nó lại đập chứ? Hồn Tú. Hắn ngây người, vài giây sau, gạt tay Tử Nghiên ra, nói, Tử Nghiên, nam nữ thụ thụ bất thân. Muội chạm vào tim, tim mà không đập thì ta đã chết rồi còn gì. Tử Nghiên bị Hồn Tú gạt tay ra, có chút không vui, khoanh tay lại, quay đầu sang một bên, hừ lạnh, hừ. Cái này trước đây khi Tử Nghiên làm động tác này, Hồn Tú cảm thấy có chút đáng yêu. Nhưng bây giờ Tử Nghiên đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, làm động tác này, hắn lại cảm thấy có chút hương vị nũng nịu. Hắn không có bằng chứng, cũng không dám nói ra. Tử Nghiên ngoài việc cao lớn hơn, thực lực của nàng cũng đã tăng lên, bây giờ đã là một đấu tôn. Thêm vào đó, với điều kiện tốt của hồn tộc và sự chăm sóc của hồn hư tử, tác dụng phụ của hóa hình thảo cũng đã được giải quyết triệt để, Tử Nghiên cũng đã khôi phục bình thường. Ở lại viện của Medusa một lúc lâu, Hồn Tú liền rời đi, mang theo Tiểu Y Tiên và Thanh Lân. Hồn Tú hỏi, những năm qua, hai người vẫn tốt chứ? Rất tốt. Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đáp. Vậy thì tốt rồi. Khi nhìn thấy Tiểu Y Tiên và Thanh Lân trở về, nỗi lo trong lòng Hồn Tú cũng hoàn toàn tan biến. Trước đó dù Hồn Thiên Đế nói thế nào, nhưng không tận mắt nhìn thấy, hắn vẫn có chút lo lắng. Nhưng bây giờ thấy hai nàng bình an, lo lắng của hắn cũng hoàn toàn biến mất. Thiếu chủ, tộc trưởng mời ngài đến đại điện một chuyến. Hồn Ba lúc này xuất hiện trước mặt Hồn Tú. Hửm. Hồn Tú nhíu mày lẩm bẩm, ta mới vừa xuất quan, phụ thân đã nhận được tin rồi sao? Nóng lòng muốn gặp ta thế à? Hồn Ba không trả lời câu hỏi của Hồn Tú. Hồn Tú cũng biết Hồn Ba sẽ không giải đáp thắc mắc cho mình. Hắn quay đầu nhìn Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đang đi theo sau, nói, hai người về trước đi. Ta đi một lát sẽ về. Vâng. Tiểu Y Tiên và Thanh Lân gật đầu. Sau khi dặn dò xong, Hồn Tú liền biến mất tại chỗ. Đại điện. Trong đại điện của Hồn tộc. Ngoài Hồn Thiên Đế đang ngồi cao trên thủ vị, phía dưới còn có một nam tử áo trắng tóc trắng, khoảng 30-40 tuổi đang ngồi. Hồn Thiên Đế nói với người áo trắng phía dưới, Cổ Đạo Huynh, xin chờ một chút, Tú Nhi vừa mới xuất quan, ta đã phái người đi thông báo cho nó. Cổ Đạo nhấp một ngụm trà, khẽ gật đầu. Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến. Cửa đại điện, Hồn Tú chậm rãi bước vào. Hửm. Hồn Tú bước vào đại điện, phát hiện Cổ Đạo cũng ở đây, có chút bất ngờ. Vốn tưởng chỉ có Hồn Thiên Đế tìm hắn, bây giờ xem ra không đơn giản như vậy, vì Cổ Đạo cũng ở đây. Tộc trưởng. Hồn Tú khẽ chấp tay với Hồn Thiên Đế. Hồn Thiên Đế hỏi, Tú Nhi, con có biết thân phận của vị trưởng lão này không? Nói rồi, ánh mắt hắn rơi vào Cổ Đạo. Hồn Tú khẽ chấp tay với Cổ Đạo, nói, Cổ Đạo trưởng lão. Hồn thiếu chủ. Cổ Đạo cũng khẽ chấp tay đáp lại, không hề vì Hồn Tú là hậu bối mà ra vẻ trưởng bối. Đại lục này cuối cùng vẫn là cường giả vi tôn, bối phận không quan trọng đến thế. Cổ Đạo cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm nồng đậm từ trên người Hồn Tú. Một năm trước ở Lôi tộc, Hồn Tú chưa từng cho lão cảm giác như vậy. Bây giờ Hồn Tú có thể cho lão cảm giác này, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, thực lực của Hồn Tú trong một năm qua lại có sự tăng tiến kinh người, đủ để gây ra thương tổn, thậm chí là thương tổn trí mạng cho lão. Đây là cảm giác đến từ một thất tinh đấu thánh. Hồn Thiên Đế thấy Hồn Tú và Cổ Đạo đã nhận ra nhau, cũng không cần giới thiệu thêm, liền đi thẳng vào vấn đề, Tú Nhi, con có biết Cổ Đạo trưởng lão đến Hồn tộc có chuyện gì không? Hồn Tú lắc đầu, hài nhi không biết. Hắn vừa mới xuất quan, còn chưa kịp tận hưởng cuộc sống đã bị gọi đến đại điện này, căn bản không có thời gian đi tìm hiểu xem đã xảy ra chuyện gì, tìm hắn có việc gì. Hồn Thiên Đế nói, Cổ Đạo trưởng lão đến Hồn tộc là để mời con đến cổ tộc làm khách. Đây là chuyện của con, ta không tự quyết định thay, nên mới gọi con đến. Làm khách. Hồn Tú nghe vậy, cảm thấy bất ngờ, ngây người. Mời hắn đi làm khách. Ở cổ tộc. Mang theo ánh mắt có chút mờ mịt, hoang mang, hắn nhìn về phía Cổ Đạo. Cổ Đạo cảm nhận được ánh mắt của Hồn Tú, khẽ gật đầu, nở nụ cười nói, Hồn Thiên Đế huynh nói không sai. Ta phụng mệnh tộc trưởng, đến mời cậu đến cổ tộc làm khách. Hơn nữa, cậu cũng là con rể của cổ tộc chúng ta, đến cổ tộc làm khách hẳn là không có vấn đề gì chứ. Vả lại, Cổ Hương Nhi tiểu thư đang rất nhớ Hồn Tú ca ca của nàng đấy. Cái này lời nói phía trước nghe còn có vẻ hợp lý, nhưng lời phía sau là có ý gì? Chẳng lẽ Cổ Hương Nhi đã về tộc rồi sao? Hồn Tú trong lòng thầm nghĩ. Hắn nói, Cổ Đạo trưởng lão khách sáo rồi, đến cổ tộc đâu cần ngài phải tự mình đến mời. Chỉ cần phái người thông báo một tiếng, ta nhất định sẽ đến. Cổ Đạo, phải vậy. Rồi lão chuyển giọng, nói vậy là Hồn thiếu chủ đã đồng ý. Hồn Tú cười, là con rể của cổ tộc, ta làm sao có lý do không đi, nhất định sẽ đi. Cổ Đạo rất hài lòng nói, không biết Hồn thiếu chủ chuẩn bị lúc nào cùng lão phu trở về. Sao lại vội vàng thế? Hồn Tú thầm nghĩ. Từ giọng nói của Cổ Đạo, hắn cảm nhận được một tia gấp gáp. Im lặng vài giây, Hồn Tú nói, Cổ Đạo trưởng lão, nếu không vội, chờ ta vài ngày được không? Không vội. Cổ Đạo nghe vậy, cười nói, không sao, Hồn thiếu chủ lúc nào có thời gian, chúng ta liền lên đường. Chỉ là mấy ngày này sợ phải làm phiền Hồn tộc các người rồi. Nói rồi, lão nhìn về phía Hồn Thiên Đế, Hồn Thiên Đế huynh, phiền phức rồi. Hồn Thiên Đế cười lớn, đâu có, đều là người một nhà, có gì phiền phức chứ? Hồn Thạch. Hồn Thiên Đế gọi. Tộc trưởng. Thiếu chủ. Một người đàn ông trung niên mặc áo đen vội vàng bước vào đại điện, cung kính hành lễ với Hồn Thiên Đế và Hồn Tú. Hồn Thiên Đế ra lệnh, Hồn Thạch, đưa Cổ Đạo trưởng lão xuống nghỉ ngơi, chiêu đãi cho tốt. Vâng. Hồn Thạch nói, Cổ Đạo trưởng lão, mời đi bên này. Cổ Đạo theo Hồn Thạch rời đi, trong đại điện chỉ còn lại Hồn Thiên Đế và Hồn Tú. Hồn Thiên Đế lên tiếng, Tú Nhi, con có biết cổ tộc mời con đến là có ý đồ gì không? Hồn Tú lắc đầu, Hài Nhi không biết. Một năm qua, hắn chìm đắm trong bế quan, hoàn toàn không biết chuyện bên ngoài. Vì vậy, không thể dựa vào manh mối nào để suy đoán. Hồn Thiên Đế nói, nếu ta đoán không sai, Cổ Nguyên mời con đến cổ tộc không đơn giản, tuyệt đối không phải chỉ là làm khách. Khi Cổ Đạo nói cho ta biết, ta đã quyết định để Hư Vô Thôn Viêm đi cùng con đến cổ tộc. Dù sao, Hư Vô Thôn Viêm bây giờ là cửu tinh đấu thánh, ngay cả Cổ Nguyên cũng không làm gì được nó. Dù cổ tộc thật sự có ý đồ gì, cũng có thể bảo đảm con an toàn. Nhưng lời nói xoay chuyển, nhưng bây giờ nhìn thấy con, ta phát hiện, dù không cần Hư Vô Thôn Viêm đi cùng, ta nghĩ con cũng sẽ không sao. Hồn Tú nghe lời của Hồn Thiên Đế, cảm thấy bất ngờ, nói, tộc trưởng đây là có lòng tin vào thực lực của con sao? Ha ha ha. Hồn Thiên Đế nghe vậy, không khỏi cười lớn, rồi lắc đầu nói, không, không phải. Thực lực của con bây giờ tuy đã đột phá đến thất tinh đấu thánh, nhưng nếu vào cổ tộc, trước mặt Cổ Nguyên vẫn không đáng kể. Sự cường đại của cửu tinh đấu thánh không phải là thứ mà thất tinh có thể bù đắp. Đương nhiên, nếu con có linh hồn đế cảnh, có lẽ còn có sức đánh một trận, nhưng cũng chỉ là có sức đánh một trận thôi. Cổ Nguyên là cường giả cửu tinh hậu kỳ, nội tình kinh khủng, thực lực cường đại, ngay cả ta cũng không dám chắc có thể toàn thắng lão. Hồn Tú lên tiếng, vậy tộc trưởng, lúc nãy ngài nói trong lòng Hồn Tú có chút thất vọng. Hồn Thiên Đế nói rất thật, nhưng cứ thế nói ra, vẫn có chút đả kích đối với hắn. Cha đả kích con trai ư, quá bình thường. Nỗi thất vọng đến nhanh mà đi cũng nhanh hơn. Tuổi của hắn còn trẻ, có thực lực như vậy đã đủ để kiêu ngạo, rất nhiều lão bối còn chưa chắc là đối thủ của hắn. Hắn hoàn toàn không cần phải so sánh với những người mạnh nhất đại lục hiện tại. Một người là cha hắn Hồn Thiên Đế, người còn lại là nhạc phụ Cổ Nguyên. Vượt qua họ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Căn bản không cần phải tranh cao thấp với họ bây giờ, vài năm nữa, họ cũng chưa chắc là đối thủ của Hồn Tú hắn. Hồn Thiên Đế nói, ta vốn tưởng Cổ Nguyên phái Cổ Đạo đến mời con là có âm mưu gì, nên mới muốn Hư Vô Thôn Viêm đi cùng để bảo vệ con. Nhưng sự xuất hiện của con, cùng với thái độ của Cổ Đạo đã khiến ta hiểu ra. Có lẽ ta đã nghĩ nhiều quá, cổ tộc họ có thể chỉ đơn thuần muốn con đến làm khách. Dù sao con cũng là con rể của cổ tộc mà chưa từng đến đó, đây cũng đúng là sơ suất của chúng ta. Nói đến cuối, Hồn Thiên Đế còn không quên tự trách mình một chút. Hồn Tú nghe vậy, cảm thấy bất ngờ. Hắn biết rõ cha mình là người như thế nào, không ai hiểu cha hơn hắn. Một Hồn Thiên Đế kiêu ngạo như vậy, có ngày lại có thể thừa nhận là lỗi của mình, thật khiến người ta không thể tin nổi. Vù! Hồn Thiên Đế biến mất khỏi thủ vị, xuất hiện bên cạnh Hồn Tú, bàn tay đặt lên vai hắn, nói, Tú Nhi, con đến cổ tộc cũng đừng làm mất đi sự kiêu ngạo của hồn tộc ta. Chuyện bị một nữ nhân đè xuống đất làm ngựa cưỡi, tuyệt đối không được phép tái diễn. Hồn Thiên Đế nhìn Hồn Tú với ánh mắt rất nghiêm túc. Hồn Tú! Biết rồi! Phụ thân, con biết rồi! Hồn Tú vội vàng đảm bảo, trong lòng thì thầm, chuyện hồi bé tí mà còn nhớ sao? Chuyện cũ rít rồi, bây giờ không phải là nàng cưỡi ta, mà là ta cưỡi nàng mới đúng. Nhưng lời này, Hồn Tú chỉ có thể nghĩ trong lòng chứ không dám nói ra. Hồn Thiên Đế, biết là tốt. Lần này đến cổ tộc, Cổ Nguyên hẳn sẽ bàn với con chuyện hôn sự. Nhớ kỹ, Đà Xá Cổ Đế Ngọc chính là con bài chủ chốt để con cưới con bé nhà Cổ Nguyên. Nếu không có Đà Xá Cổ Đế Ngọc, hồn tộc ta sẽ không cưới. Đà Xá Cổ Đế Ngọc là giới hạn cuối cùng, nhớ kỹ, không được nhượng bộ. Hồn Tú, Hài Nhi biết rồi. Không tồi, đây mới là con trai ngoan của Hồn Thiên Đế ta. Hồn Thiên Đế nghe vậy, rất vui mừng nói. Có một đứa con trai ưu tú, hiểu chuyện như vậy, thật tốt. 3 ngày sau, Hồn Tú cùng Cổ Đạo lên đường đến cổ tộc. Có Cổ Đạo dẫn đường, cộng thêm thực lực cường đại của cả hai, chẳng mấy ngày đã có thể đến cổ tộc. Trên đường đi, Cổ Đạo lên tiếng, Tú Nhi, ta có thể gọi con như vậy không? Hồn Tú, tất nhiên, Cổ Đạo trưởng lão là trưởng bối, Huân Nhi là hậu bối của ngài, ta tự nhiên cũng là hậu bối của ngài. Chỉ cần ngài vui, dĩ nhiên có thể gọi ta như vậy. Cổ Đạo mặt mày tươi cười, có chút vui mừng. Rõ ràng, lão rất hài lòng với Hồn Tú. Cổ Đạo, Tú Nhi hiền chất, trong lúc bế quan có biết Lôi tộc đã xảy ra một chuyện lớn không? Hửm. Hồn Tú có chút bất ngờ, chuyện lớn gì à, hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ chuyện Đà Xá Cổ Đế Ngọc của Lôi tộc bị trộm, cả đại lục đã biết hết rồi sao? Ngoài chuyện này ra, Hồng Tú thật sự không nghĩ ra Lôi tộc còn có thể có chuyện lớn gì nữa. Cổ đạo, còn nhớ sớm dậy không? Hồng Tú, thiên tài số 100 năm của Lôi tộc. Người được Lôi Doanh xem như người kế vị để bồi dưỡng. Cổ đạo, chính là hắn. Hồng Tú, hắn làm sao? Cổ đạo, hắn chết rồi. Chết? Hồng Tú nghe vậy, cảm thấy bất ngờ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới sớm dậy đã chết. Nhưng cái chết của thiên tài trẻ tuổi này đối với Lôi tộc mà nói, đúng là một chuyện lớn. Hồng Tú hứng thú hỏi, cổ đạo trưởng lão, sớm dậy chết như thế nào? Cổ đạo nhìn Hồng Tú một cách đầy ẩn ý, đáp, chết bất đắc kỳ tử. Chết bất đắc kỳ tử. Hồng Tú nghe thấy chân tướng này, cảm thấy kinh ngạc. Hắn nói, sớm dậy là đấu tôn nhị chuyển, lại là thiên tài của Lôi tộc, con trai của tộc trưởng, sao lại có thể chết bất đắc kỳ tử được? Căn bản không thể nào. Cái chết của sớm dậy, chắc chắn có âm mưu nào đó. Hồng Tú sờ cằm, đưa ra phân tích của mình. Cổ đạo nghe vậy không nói gì, chỉ cười như không cười nhìn Hồng Tú. Hửm. Hồng Tú cũng nhận ra ánh mắt của cổ đạo, trong đầu chợt lóe lên một tia sáng, yếu ớt nói, cái chết của sớm dậy, sẽ không phải có liên quan đến hồn tộc của con chứ. Không trách Hồng Tú lại nghĩ như vậy. Nụ cười của cổ đạo lúc này, cùng với tất cả biểu hiện trước đó, đều đã nói rõ vấn đề. Cái chết của sớm dậy, có liên quan không thể tách rời với hồn tộc. Cổ đạo lắc đầu, không biết. Cái chết của sớm dậy không có ai có bằng chứng nói là do hồn tộc các người làm, nên biết đâu hắn thật sự chết bất đắc kỳ tử cũng không chừng. Lôi Doanh đã đến hồn tộc các người, cuối cùng bị thương trở về. Bây giờ Lôi tộc càng trở nên kính tiếng hơn. Cổ đạo nhàn nhạt nói. Hồng Tú nghe xong, cũng không nói gì thêm. Cổ đạo trên đường đi cũng không nói gì khác. Cứ như vậy, Hồng Tú và cổ đạo đã đến cổ tộc. Có cổ đạo dẫn đường, Hồng Tú rất dễ dàng đi vào cổ giới, trong lúc đó cũng không có kẻ nào không có mắt đi lên tìm phiền phức. Có thể để cổ đạo dẫn đường, những đệ tử cổ tộc này cũng biết đó không phải là sự tồn tại mà họ có thể chọc vào. Nơi Hồng Tú và cổ đạo đi qua, đều thu hút rất nhiều ánh mắt, đồng thời cũng dẫn đến vô số tiếng bàn tán. Cổ đạo thì họ nhận ra, nhưng Hồng Tú thì họ không biết, thậm chí là lần đầu gặp. Vì vậy, rất nhiều người đều tò mò về thân phận của Hồng Tú. Cổ đạo đưa Hồng Tú đến tiểu viện nơi cổ nguyên ở, rồi liền cáo từ. Hồng Tú một mình đi vào tiểu viện. Nơi đây, khắp nơi đều là rừng trúc, có một căn nhà trúc. Bên cạnh nhà trúc có một cái đình nghỉ mát, trong đình có một nam tử mặc huyền bào chắp hai tay sau lưng, đứng quay lưng về phía Hồng Tú. Khí tức trên người siêu nhiên. Hồng Tú nhanh chân đi vào đình, hướng về phía bóng lưng kia khẽ cúi người, nhạc phụ. Nam tử huyền bào này không ai khác, chính là Cổ Nguyên, phụ thân của Cổ Huân Nhi, cũng là nhạc phụ của Hồng Tú. Cổ Nguyên quay người, nhìn Hồng Tú, đánh giá cẩn thận. Càng đánh giá càng kinh ngạc, càng hài lòng. Tuổi còn trẻ như vậy đã là thất tinh đấu thánh, thiên phú kinh khủng. Thật khiến người ta hoài nghi, nếu cho hắn thêm 2 năm nữa, hắn có thể trở thành đấu đế không? Một người có thiên phú dị bẩm như vậy, may mà là con rể của mình, nếu không Cổ Nguyên đã hận không thể tự mình ra tay, một chưởng đập chết hắn. Tiềm lực của kẻ này quá kinh khủng, không nắm trong tay thì chỉ có thể hủy diệt. May mắn, hắn thuộc về vế trước, hắn đã nắm được. Cổ Nguyên, đến rồi. Vâng, con đến rồi. Hồng Tú đáp. Cổ Nguyên, ngồi đi. Vâng. Sau khi Cổ Nguyên ngồi xuống một bên ghế, Hồng Tú cũng không do dự ngồi xuống. Cổ Nguyên cảm khái, mấy năm không gặp, phong thái của Tú Nhi đã dần lộ rõ, khiến ta là nhạc phụ đây cũng phải tự thấy hổ thẹn. Đâu có ạ, Hồng Tú khiêm tốn. Hắn không hiểu, Cổ Nguyên tìm hắn rốt cuộc là có ý đồ gì. Cổ Nguyên, Tú Nhi, con nhất định tò mò, tại sao ta lại tìm con, đúng không? Hồng Tú gật đầu, đúng vậy ạ, Cổ Nguyên, Tú Nhi, con và Huân Nhi tuổi tác cũng không chênh lệch nhiều, cũng đã đến lúc nên thành thân rồi. Cái này Hồng Tú nghe lời này, có chút trở tay không kịp, nhất thời không biết nên nói gì. Cổ Nguyên tiếp tục, về chuyện thành hôn của hai đứa, ta sẽ đến hồn tộc cùng phụ thân con, Hồn Thiên Đế, tự mình thương lượng. Lần này gọi con đến, là muốn con cùng người của cổ tộc đến Già Nam học viện, đón Huân Nhi trở về. Ta đoán, nó nhất định rất muốn gặp Hồn Tú ca ca của nó. Vốn dĩ chuyện đón Cổ Huân Nhi về tộc, Cổ Nguyên căn bản không nghĩ đến việc gọi Hồn Tú. Dù sao chuyện này cổ tộc làm trong bí mật, hồn tộc không biết, Hồn Tú làm sao có thể biết. Nhưng, vài ngày trước, người của lão liên lạc với Lăng Ảnh, và từ Lăng Ảnh lão đã biết được một bí mật. Một gã tên Vân Tú, ở Tiêu Gia và Già Nam học viện thường xuyên ở cùng con gái bảo bối của lão. Đối phương còn biết thân phận của nó, và con gái bảo bối của lão cũng nhận ra hắn, luôn thân thiết gọi hắn là Tú Nhi ca ca. Khi nhận được tin này, Cổ Nguyên không khỏi tức giận, muốn mắng cho Lăng Ảnh một trận. Chuyện trọng đại như vậy, sao trước đó không báo cáo? Bây giờ mới nói, là có ý gì? Thành sự thì không, bại sự thì có thừa. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, Cổ Nguyên liền hiểu ra, Vân Tú thường xuyên đến thăm con gái mình rất có thể chính là hồn tú của hồn tộc. Từ cách con gái lão xưng hô với hắn là có thể nhìn ra manh mối. Còn về việc hồn tú làm sao biết được tung tích của Cổ Huân Nhi, nếu không có gì sai sót, chắc là do con gái bảo bối của lão đã từng tiết lộ điều gì đó cho hồn tú. Lão vẫn tưởng kế hoạch của mình thiên y vô phùng, không ngờ có ngày lại hỏng trong tay con gái bảo bối của mình, thật là lúng túng. Có lẽ kế hoạch của lão, con gái lão cũng đã tiết lộ hết cho người ta rồi. Điều này khiến kế hoạch của cổ tộc, trong mắt hồn tú đơn giản là không còn gì để che giấu. Hồn Thiên Đế có biết không? Cổ Nguyên không rõ. Nhưng điều duy nhất có thể chắc chắn là hồn tú biết. Đây cũng là lý do tại sao Cổ Nguyên lại tìm đến hồn tú. Một mặt là muốn hắn cùng người của cổ tộc đến Già Nam học viện đón Cổ Huân Nhi về, xem như là một bất ngờ cho con gái lão. Mặt khác, hồn tú một năm trước đã thể hiện ở lôi tộc, cổ đạo trở về cũng đã nói cho Cổ Nguyên biết, lão cũng muốn gặp hồn tú một lần, xem có thật sự như lời cổ đạo nói, có thực lực lục tinh đấu thánh hay không. Bây giờ, hồn tú đã đến. Trong cảm nhận của Cổ Nguyên, hồn tú không chỉ là một lục tinh đấu thánh, mà còn là một thất tinh đấu thánh. Hồn tú, quả là ưu tú. Người con rể này, Cổ Nguyên hắn nhận định rồi. Chỉ tiếc là miếng đà xá cổ đế ngọc của cổ tộc. Còn về miếng đà xá cổ đế ngọc của tiêu tộc, Cổ Nguyên bây giờ căn bản không còn ý định nhắm vào nó nữa. Hồn tú đều đã biết âm mưu của cổ tộc họ, với trí thông minh của hồn tú, e rằng miếng đà xá cổ đế ngọc của tiêu tộc đã sớm rơi vào tay hồn tộc rồi. Hồn tú nghe lời Cổ Nguyên, lập tức biết chuyện mình trước đây đến tiêu gia, đến Già Nam học viện có lẽ đã bị Cổ Nguyên biết được. Hắn vốn tưởng mình giấu rất kỹ, không ngờ mọi thứ đều bị Cổ Nguyên nhìn thấy. Cũng không biết chuyện ta lấy đà xá cổ đế ngọc của tiêu tộc, nhạc phụ có biết không? Hồn tú thầm nghĩ. Hắn cười khổ nói, con vốn tưởng mình giấu rất kỹ, không ngờ vẫn bị nhạc phụ phát hiện. Ha ha! Cổ Nguyên vỗ vai hồn tú, không nói gì. Trong lòng lão cũng có một câu, đây cũng là điều ta muốn nói. Ta vốn tưởng mình giấu rất kỹ, thiên y vô phùng, không ngờ vẫn bị tiểu tử ngươi cướp mất, bị hồn tộc cướp mất. Cổ Nguyên, nói vậy, con đồng ý đến Già Nam học viện đón Huân Nhi. Hồn tú cười nói, vô cùng vui lòng. Tốt! Cổ Nguyên nói, mấy ngày tới, con cứ ở cổ tộc nghỉ ngơi cho tốt, mấy ngày nữa sẽ cùng người của cổ tộc đến Già Nam học viện. Con bé Huân Nhi mà biết con sẽ đến đón nó, chắc chắn sẽ rất vui. Hẳn là vậy à, hồn tú nhếch miệng, nở một nụ cười. Mấy ngày sau, hồn tú theo cổ đạo đến một quảng trường, nơi có mười mấy bóng người. Những người này đều mặc một bộ bào phục màu tím đen, mặt không biểu cảm, ánh mắt khẽ lóe lên như lưỡi dao sắc bén, khiến người ta toàn thân lạnh toát. Khi cổ đạo và hồn tú đến, mười mấy bóng người này đều nhìn về phía hồn tú. Cổ đạo và hồn tú đi đến trước mặt họ. Cổ đạo nhìn những tinh nhuệ của Hắc Yên quân này, hài lòng gật đầu, nghiêng đầu hỏi, Tú Nhi, con thấy thế nào? Rất tốt. Hồn tú tán dương, rất không tệ, họ hẳn là Hắc Yên quân của cổ tộc. Những người này mỗi người đều là cường giả đấu tôn, thực lực cường đại. Nhìn dáng vẻ không phải là trưởng lão, vậy thì chỉ có thể là Hắc Yên quân của cổ tộc. Hơn nữa, mười mấy người này còn là tinh nhuệ của Hắc Yên quân. Đương nhiên đây chỉ là một bộ phận, với nội tình của cổ tộc thì không chỉ có bấy nhiêu. Cổ đạo, không sai, họ chính là Hắc Yên quân đoàn mạnh nhất của cổ tộc ta. Cổ đạo nói với vẻ mặt kiêu ngạo. Hắc Yên quân là chiến lực mạnh nhất của cổ tộc, mỗi người cổ tộc đều lấy việc có thể gia nhập Hắc Yên quân làm tự hào. Những người có thể vào Hắc Yên quân, không ai không phải là thiên tài trong số các thiên tài. Cổ đạo, lần này, họ sẽ đi cùng con đến Già Nam học viện, đón tiểu thư trở về. Hồn tú gật đầu, hiểu rồi. Rồi hắn chuyển lời, hỏi. Vậy nên, bây giờ họ thuộc quyền thống lĩnh của con, nghe theo sự sắp xếp của con. Cổ đạo gật đầu, có thể nói như vậy. Ta không đồng ý, một nam tử có tướng mạo yêu dị lúc này chậm rãi đi về phía cổ đạo và hồn tú. Nam tử khoảng hơn 20 tuổi, mặc một thân áo đen, khí chất phi phàm. Khi đi tới, ánh mắt hắn nhìn hồn tú tràn đầy khiêu khích, nói trắng ra là không coi hồn tú ra gì. Cổ đạo, cổ yêu, sao ngươi lại đến đây? Cổ đạo trưởng lão. Cổ yêu đi đến gần. Thu lại ánh mắt khinh thường đối với hồn tú, hướng về phía cổ đạo vô cùng cung kính. Hắn tuy xem thường kẻ ngoại lai như hồn tú, nhưng lại rất kính trọng cổ đạo. Cổ đạo có địa vị vô cùng cao trong cổ tộc, được gọi là Thái Thượng Trưởng Lão, được tôn là một trong ba tiên của cổ tộc. Đối mặt với cổ đạo, Cổ Yêu không dám bất kính, dù hắn tự cho mình là thiên tài yêu nghiệt, là một thống lĩnh trong Hắc Yên quân, nhưng trước mặt Cổ Đạo vẫn không đáng kể. Cổ Yêu khẽ cúi chào Cổ Đạo, rồi liền chỉ mũi nhọn về phía Hồn Tú, nói: "Cổ Đạo trưởng lão, ta vừa nghe nói ngài muốn giao quyền chỉ huy những Hắc Yên quân này cho một kẻ ngoại lai." "Đúng vậy." Cổ Đạo chấp hai tay sau lưng, ngạo nghễ nói: "Sao nào? Cổ Yêu ngươi không hài lòng với quyết định này à?" Cổ Yêu cúi người, nói: "Không dám. Chỉ là, e rằng hắn không có thực lực đó." Cổ Yêu tuy không dám bất kính với Cổ Đạo, nhưng lại dám bất kính với Hồn Tú. Hắn nhìn Hồn Tú, ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Cổ Đạo không nói gì. Cổ Yêu lại tiếp tục: "Trưởng lão, những Hắc Yên quân này đều là cường giả đấu tôn, cứ thế giao quyền chỉ huy cho một tên nhóc ranh, không hay cho lắm. Hắc Yên quân chúng ta tôn thờ cường giả, hắn không xứng." Ha ha ha, Cổ Đạo nghe vậy, không khỏi cười lớn, nhìn về phía Hồn Tú nói: "Tú Nhi, có người nghi ngờ thực lực của con, chuyện này, con thấy sao?" "Vậy thì đánh gục hắn, dùng thực lực để chứng minh." Hồn Tú nhếch miệng cười. Cổ Yêu cười khẩy, lắc đầu: "Chỉ bằng ngươi, không xứng." Hồn Tú đứng dậy, cười nói: "Ta vốn tưởng chuyện này cứ thế trôi qua, không ngờ đến lúc này vẫn có người đến khiêu chiến ta." Thật ra, trước khi đến cổ tộc, Hồn Tú đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị khiêu chiến. Dù sao, thân phận của hắn ở đây, con rể cổ tộc, thiếu chủ Hồn tộc. Dù người khác không biết thực lực của hắn, nhưng chắc chắn biết thân phận của hắn. Hắn đến cổ tộc, chắc chắn sẽ không thiếu một đám thiên tài cổ tộc tự cho là mình tài giỏi đến khiêu chiến. Nhưng hắn đến cổ tộc đã 3 ngày, 3 ngày này hắn đều đã chuẩn bị sẵn sàng, đáng tiếc không có ai đến khiêu chiến. Vốn tưởng mọi chuyện cứ thế trôi qua, không ngờ trước khi đi, người khiêu chiến lại đến. Cổ Yêu, ha ha. Chúng ta ra diễn võ trường đi. Nói rồi, Cổ Yêu liền xoay người đi trước về phía diễn võ trường. Trong khoảnh khắc xoay người, khóe miệng hắn nhếch lên một đường cong, rõ ràng là vẻ mặt của kẻ gian kế đã thành. Lát nữa lên võ đài, hắn nhất định phải đánh gục Hồn Tú. Không ở yên trong Hồn tộc, lại chạy đến cổ tộc bọn họ, bây giờ còn muốn dẫn theo một đám Hắc Yên quân ra ngoài, đây là coi thường cổ tộc không có người tài sao? Không đánh gục hắn, Cổ Yêu hắn sẽ không còn là Cổ Yêu nữa. Cổ Đạo lúc này vỗ vai Hồn Tú, nói nhỏ: "Lát nữa, ra tay nhẹ một chút. Nó vẫn còn là một đứa trẻ, khó tránh khỏi có chút kiêu ngạo." Đám Hắc Yên quân. Hồn Tú gật đầu: "Không vấn đề, ta sẽ nương tay, dù sao cũng là người một nhà." Trên võ đài của sân huấn luyện Hắc Yên quân. Cổ Yêu chắp tay sau lưng đã sớm chờ trên lôi đài, xung quanh đã vây kín không ít người. Những người của Hắc Yên quân nghe nói Cổ Yêu sắp luận võ với người khác, liền bỏ dở việc huấn luyện, cố ý chạy đến đây xem kịch. Cổ Yêu trong toàn bộ Hắc Yên quân cũng có chút danh tiếng, bây giờ nghe nói hắn muốn luận võ, một đám thích xem náo nhiệt tự nhiên đều kéo đến. Cổ Thanh Dương cũng ở trong đó. Cổ Thanh Dương hỏi người bên cạnh: "Cổ Hoa, Cổ Yêu đây là luận võ với ai vậy?" Nam tử tên Cổ Hoa, khoảng hơn 20 tuổi, toàn thân áo trắng, nói: "Nghe nói là một kẻ ngoại lai, từ Hồn tộc đến, tên là Hồn Tú." "Đúng rồi, chính là Hồn Tú. Nghe nói tên Hồn Tú này còn là thiếu chủ của Hồn tộc nữa." Cổ Thanh Dương nghe vậy, như bị sét đánh giữa trời quang, cứ thế ngây người tại chỗ. Một lúc lâu sau, hắn mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Hồn Tú. "Ngươi nói là thiếu chủ Hồn tộc Hồn Tú. Cổ Yêu muốn luận võ với Hồn Tú." Cổ Hoa gật đầu: "Đúng vậy, Thanh Dương đại ca." Cổ Hoa thấy Cổ Thanh Dương có vẻ không ổn, vội hỏi: "Thanh Dương đại ca, có gì không đúng sao?" "Không không có gì." Cổ Thanh Dương lắc đầu, nhưng trong lòng đã nổi lên sóng to gió lớn, sôi trào mãnh liệt. "Nào chỉ là không đúng, quả thực là quá không đúng. Hồn Tú là ai? Người khác có thể chỉ biết hắn là thiếu chủ Hồn tộc, nhưng Cổ Thanh Dương hắn lại biết rõ sự cường đại của Hồn Tú. Một năm trước, biểu hiện của Hồn Tú trong lôi giới, hắn đã thấy rõ mồn một. Sự cường đại của hắn, ngay cả tộc trưởng Lôi tộc Lôi Doanh cũng không giữ lại được. Một nhân vật như vậy, một sự tồn tại kinh khủng như vậy, mà Cổ Yêu lại dám khiêu chiến. Hắn uống nhầm thuốc rồi sao? Cổ Thanh Dương dĩ nhiên cũng đã nghe nói Hồn Tú đến cổ tộc làm khách, nhưng vẫn chưa có cơ hội đi bái phỏng. Đương nhiên, hắn cũng không có ý định thách đấu, hắn biết mình là ai. Hắn căn bản không phải đối thủ của Hồn Tú, luận võ cái gì, hoàn toàn không tồn tại, nói thẳng ra là đi tìm ngược đãi. "Mau nhìn, tên Hồn tộc kia đến rồi." Trong đám đông không biết ai hô một tiếng. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên lôi đài. Trên lôi đài là một người mặc áo trắng, ngũ quan thanh tú, vô cùng anh tuấn, khiến tất cả mọi người ở đây không nhịn được hít sâu một hơi. "Thiếp đẹp trai quá." Trong đám đông lúc này không biết ai thốt lên một câu kinh ngạc. Ngoài dự đoán của mọi người là, Câu kinh ngạc này vang lên mà không có ai phản bác. Bởi vì, đó là sự thật. Người trên lôi đài rất đẹp trai, nhan sắc và khí chất của hắn có thể nói là hoàn mỹ. Dù những người này tự xưng là thanh niên tài tuấn, rất tự tin vào nhan sắc của mình, nhưng so với Hồn Tú trên lôi đài, e rằng cũng có chút ảm đạm. Cổ Thanh Dương nhìn Hồn Tú trên lôi đài, nắm đấm dưới tay áo siết chặt, cơ thể hơi run rẩy, sắc mặt có chút kích động. Trong lòng nổi sóng, là hắn, là hắn. Quả nhiên là hắn. Đám đông dần dần tỉnh lại sau khi bị nhan sắc của Hồn Tú làm choáng váng, bắt đầu xì xào bàn tán, nội dung cũng là về nhan sắc của Hồn Tú. Cổ Hoa bên cạnh Cổ Thanh Dương cũng hoàn hồn, miệng lẩm bẩm với giọng điệu có chút ghen tị, đúng là một người đẹp trai. Chắc chỉ có mấy vị độc giả đang đọc truyện này mới có thể so bì được với hắn. Nghiêng đầu, Cổ Hoa phát hiện Cổ Thanh Dương đang kích động, tò mò hỏi, Thanh Dương đại ca, ngài sao vậy? Cổ Hoa thừa nhận Hồn Tú rất đẹp trai, nhưng Cổ Thanh Dương đại ca cũng không đến mức kích động như vậy chứ. Phải biết Hồn Tú đẹp trai đến mấy cũng là đàn ông, là người đàn ông mà họ không thể có được. Cổ Thanh Dương đại ca kích động như vậy là vì cái gì? Cổ Thanh Dương từ từ đè nén cơn sóng lòng, nói, ta không sao. Cổ Yêu sắp thua rồi. Thua. Cổ Hoa nói, Thanh Dương đại ca, Cổ Yêu và Hồn Tú còn chưa bắt đầu, sao lại thua được? Cổ Thanh Dương thản nhiên nói, tin ta đi, Cổ Yêu chắc chắn thua, Hồn Tú rất mạnh. Thật không? Cổ Hoa nghe vậy, ôm thái độ hoài nghi, không nói gì thêm. Cổ Thanh Dương, cứ xem tiếp đi, ngươi sẽ biết. Cổ Hoa, ồ, Cổ Thanh Dương trong lòng không nhịn được lo lắng cho Cổ Yêu, thầm nghĩ, tên Hồn Tú kia sẽ không đánh chết Cổ Yêu đấy chứ. Hẳn là không, dù sao hắn cũng là con rể cổ tộc ta, không thể tự giết lẫn nhau được. Trên lôi đài, Cổ Yêu thấy Hồn Tú lên đài, cười tà mị, ta tưởng ngươi không dám đến. Không ngờ ngươi lại đến, ngươi có gan đấy. Nói rồi, Cổ Yêu giơ ngón tay cái lên với Hồn Tú, ra vẻ tán thưởng. Đương nhiên, ai cũng có thể nghe ra ý mỉa mai trong lời nói đó. Tại sao ta lại không dám đến? Hồn Tú tỏ vẻ nghi hoặc. Cổ Yêu cười khẩy, bởi vì, tiếp theo ta sẽ đánh gục ngươi, khiến ngươi bẻ mặt. Dứt lời, Cổ Yêu không cho Hồn Tú cơ hội hoàn hồn, bàn tay kết ấn pháp, đế ấn quyết. Ngũ ấn điệp gia. Cổ Yêu liên tiếp đánh ra năm ấn chồng lên nhau, uy lực có thể so với đấu kỹ thiên giai, vô cùng kinh khủng. Cổ Yêu biết rõ, Hồn Tú có thể trở thành thiếu chủ hồn tộc, tự nhiên cũng có thực lực không tồi, nên hắn căn bản không dám khinh thường. Dù miệng hắn nói khinh thường, nhưng vừa ra tay đã là toàn lực, không cho Hồn Tú cơ hội phản ứng. Chưởng phong sắc bén cuốn tới, chưởng ấn khổng lồ ập xuống, mang theo sức mạnh khủng khiếp khiến hắn cảm nhận rõ rệt. Phía dưới khán đài. Đế ấn quyết. Cổ Yêu vừa ra tay đã là đế ấn quyết, không hổ là Cổ Yêu, chưa bao giờ làm mấy trò màu mè. Tiếp theo tên Hồn Tú kia thảm rồi, cứ đứng yên ở đó không nhúc nhích, là chưa kịp phản ứng, hay là sợ chết điếng rồi. Ha ha ha, Cổ Hoa, đế ấn quyết sắp rơi xuống người hắn rồi, sao hắn còn không phản kháng? Nếu tên Hồn Tú này mà chết ở cổ tộc, thì cổ tộc biết ăn nói sao với hồn tộc đây? Trong lời nói tràn đầy lo lắng cho Hồn Tú. Cổ Thanh Dương nói, không cần lo lắng, chỉ là đế ấn quyết, lại còn là đế ấn quyết do Cổ Yêu đánh ra thôi, căn bản không làm gì được Hồn Tú. Cổ Hoa, chỉ là đế ấn quyết. Thanh Dương đại ca, ngài đang nói gì vậy? Hôm qua uống bao nhiêu rượu mà giờ vẫn chưa tỉnh. Sớm biết hôm qua nên khuyên ngài ăn nhiều đồ ăn, ít uống rượu thôi. Xem bây giờ, vẫn còn đang nói mê sảng. Cổ Thanh Dương cười nói, Cổ Hoa, không cần lo lắng, cứ xem tiếp đi. Tiếp theo Hồn Tú sẽ ra tay. Cổ Hoa, ra tay. Chưởng ấn của đế ấn quyết sắp rơi xuống người hắn rồi, hắn còn có cơ hội gì mà ra tay? Hắn cứ chờ đó đi. Ngay tại lúc chưởng ấn khổng lồ sắp rơi xuống người Hồn Tú, hắn vẫy tay một cái, hiên viên kiếm liền rơi vào tay. Trên hiên viên kiếm tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, chưởng ấn khổng lồ kia dưới ánh sáng vàng xuyên thấu liền hóa thành vô hình. Hiên viên kiếm ra khỏi vỏ, chỉ thẳng vào Cổ Yêu. Cổ Yêu nhìn Hồn Tú đã chặn được đế ấn quyết, trong lòng hơi kinh hãi. Nhưng nhìn Hồn Tú cầm kiếm tiến về phía mình, Cổ Yêu không chút do dự. Hắn đưa tay, một cây trường thương đen như mực xuất hiện, tay cầm trường thương, Cổ Yêu hăng hái, toàn thân chiến ý bốc lên, nói, đến đây đi. Ăn một thương của ta. Cái này Cổ Hoa nhìn Cổ Yêu và Hồn Tú đang giao đấu trên lôi đài, vô cùng chấn động. Trong tình huống đó, sao Hồn Tú có thể hóa giải được đế ấn quyết? Cổ Hoa rung động. Nếu đặt mình vào hoàn cảnh của Hồn Tú vừa rồi, trong thời gian ngắn như vậy, hắn căn bản không thể hóa giải được sức mạnh bá đạo kinh khủng của đế ấn quyết. Cổ Thanh Dương vỗ vai Cổ Hoa, Hồn Tú rất mạnh, Cổ Yêu căn bản không phải đối thủ của hắn. Cổ Hoa, không thể nào. Thanh Dương đại ca, Ngài xem bọn họ trên lôi đài đang đánh ngang sức ngang tài, tên hồn tú kia trong tay cổ yêu căn bản không chiếm được chút lợi thế nào. Ai thắng ai thua, thật khó mà nói. Cổ Thanh Dương mỉm cười, Cổ Hoa, ngươi còn quá trẻ. Cổ Hoa. Cổ Đạo ở một bên nhìn hồn tú và cổ yêu đánh ngang sức ngang tài, không khỏi khẽ gật đầu, rất hài lòng với hồn tú. Lão thầm nghĩ, rất tốt, tộc trưởng chọn hồn tú làm chồng của Huân Nhi, là một lựa chọn tốt. Thực lực, thân phận, bối cảnh, con người đều là lựa chọn tốt nhất. Cổ yêu càng đánh càng kinh ngạc. Bề ngoài hắn và hồn tú ngang sức, nhưng chỉ có cổ yêu tự mình biết, dù mình dùng sức mạnh lớn đến đâu, từ đầu đến cuối cũng không làm gì được hồn tú. Hắn đánh rất tốn sức, nhưng có thể cảm nhận được hồn tú đánh rất nhẹ nhàng. Hắn tiêu hao nhiều hơn đối phương, đây là trực giác, dù hắn không có bằng chứng, nhưng trực giác của hắn rất chính xác. Vạn thú thương pháp, thú vương gào thét. Nhất kiếm vạn cổ. Bùng. Trường thương trong tay cổ yêu cứ thế rơi sang một bên, mà trường kiếm hiên viên của hồn tú đã kề vào cổ cổ yêu. Hồn tú nói, ngươi thua rồi. Cổ yêu, sắc mặt cổ yêu khó coi, nửa ngày cũng không nói được một lời, nắm đấm siết chặt rồi lại buông ra. Nhìn cây trường thương bị gãy một bên, cổ yêu bất đắc dĩ thở dài, ta thua rồi. Ngươi thắng. Hồn tú nhận được câu trả lời. Thu lại hiên viên kiếm, hắn hỏi, bây giờ, ta là người chỉ huy của đội Hắc Yên quân đó, ngươi còn vấn đề gì không? Cổ yêu lắc đầu, không có. Thua chính là thua. Ngươi, hồn tú, tự nhiên có tư cách trở thành người chỉ huy của đội Hắc Yên quân đó. Nhưng ta sẽ không chịu thua. Thực lực của ngươi cũng chỉ tương đương ta thôi, ngươi thắng được ta, chẳng qua là vì thanh kiếm vàng trong tay ngươi. Không có thanh kiếm đó, ta cho ngươi biết, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Lần sau ta sẽ thắng ngươi. Dứt lời, cổ yêu liền xoay người rời đi một cách tiêu sái. Dù thua, cũng phải thua cho đẹp. Hơn nữa, hắn có lòng tin vào thực lực của mình. Hắn sở dĩ thua, là vì kiếm của đối phương không phải kiếm thường, thứ làm hắn thua là kiếm, không phải thực lực của hồn tú. Hồn tú nhìn bóng lưng tiêu sái rời đi của cổ yêu, nhếch miệng cười khổ, thầm nghĩ, thắng ta. Nằm mơ đi. Không có kiếm, ta muốn thắng ngươi vẫn dễ như trở bàn tay. Đừng nói lần sau thắng ta, cả đời này ngươi cũng không có cơ hội thắng ta đâu. Hồn tú rời khỏi lôi đài, đi về phía cổ đạo. Cổ đạo mỉm cười nhìn hồn tú đang tiến lại gần. Chờ hồn tú tới nơi, cổ đạo vỗ vai hắn, nói, làm tốt lắm. Cảm ơn ngươi đã giữ lại cho nó chút thể diện. Hồn tú đáp, giọng điệu vô cùng nghiêm túc, cổ đạo trưởng lão, ngài nói gì vậy? Cháu không hiểu. Cháu không hề nương tay, đã dốc toàn lực rồi. Cổ đạo vỗ vai hồn tú, không biết nên nói gì hơn, ngươi đúng là tiểu tử hợp khẩu vị của ta. Lão rất thích hắn. Chỉ tiếc là mình không có lấy một mụn con gái, nếu không nhất định sẽ gả cho tên tiểu tử này. Đi thôi. Cổ đạo và hồn tú cùng rời đi. Cổ Thanh Dương nhìn theo bóng lưng hai người, trong đầu không biết đang suy tính điều gì, cuối cùng như đã quyết tâm, vội vàng đuổi theo. Thanh Dương đại ca. Cổ Hoa định gọi cổ Thanh Dương cùng rời đi, dù sao trò hay cũng đã xem xong, cũng đến lúc phải đi rồi. Người đâu rồi? Đi đâu mất rồi? Cổ Hoa quay người lại, cổ Thanh Dương đã biến mất từ lúc nào? Giữa dòng người đông đúc, hắn không thể tìm thấy cổ Thanh Dương. Hồn tú và cổ đạo đi tới quảng trường lúc trước. Mười mấy vị tinh nhuệ của Hắc Yểm quân đã đứng thành một hàng. Khi thấy hồn tú đến, ánh mắt bọn họ đều tràn ngập vẻ kính nể. Trận chiến vừa rồi giữa hồn tú và cổ yêu, bọn họ cũng đã chứng kiến. Thực lực của hồn tú đã hoàn toàn chinh phục họ. Nói thật, trước đó bọn họ vẫn có chút không phục. Dù gì họ cũng là những tinh nhuệ trong Hắc Yểm quân, mỗi người đều là đấu tôn, đặt ở bên ngoài cũng đủ để trở thành nhân vật cấp đại lão một phương. Đột nhiên, một kẻ ngoại lai trẻ tuổi lại được cử đến thống lĩnh bọn họ đi chấp hành nhiệm vụ, trong lòng họ không phục là điều dễ hiểu. Chỉ vì đây là mệnh lệnh của cấp trên nên họ không thể không tuân theo, dù trong lòng có oán khí cũng chỉ đành chôn giấu. Nhưng sau trận chiến vừa rồi, họ đã hiểu, người trẻ tuổi trước mắt này không phải hạng tầm thường. Thực lực cường đại của hắn đủ để thống lĩnh bọn họ. Hồn tú dĩ nhiên cũng nhận ra thái độ của đám Hắc Yểm quân đã khác trước. Vừa rồi bọn họ tuy cung kính nhưng trong mắt khó tránh khỏi vẻ khinh thường. Bây giờ thì khác, vẻ khinh thường đã biến mất, thay vào đó là sự cung kính và kính sợ. Hồn tú thầm nghĩ, quả nhiên, bất kể đi đến đâu, thực lực mới là mấu chốt. Cổ đạo nhìn thẳng vào hồn tú, nói, tú, bọn họ giao cho ngươi. Ta ở trong cổ tộc chờ tin tốt của ngươi. Cổ đạo biết, có hồn tú dẫn đội đi đón tiểu thư trở về, chắc chắn sẽ không xảy ra bất trắc gì. Dù sao, trên đại lục này không có thế lực nào dám đồng thời đắc tội cả cổ tộc và hồn tộc, cho dù là các chủng tộc viễn cổ khác cũng không ngoại lệ. Mặc dù biết không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng lão vẫn không nhịn được mà trịnh trọng dặn dò. Vốn dĩ, việc đón Cổ Huân Nhi trở về, cổ tộc không định làm rùm beng như vậy, càng không định phái cả tinh nhuệ đấu tôn của Hắc Kiểm quân đi. Bởi lẽ, ở một nơi như Tây Bắc Đại Lục, một đấu tông cũng đã có thể được xem là cường giả một phương, phái cả một đám đấu tôn đi rõ ràng là chuyện bé xé ra to. Nhưng nghĩ đến việc Hồn Tú cũng đi cùng để đón Cổ Huân Nhi, tự nhiên không thể làm yếu đi khí thế của cổ tộc. Thế là, một đám đấu tôn của Hắc Kiểm quân được lệnh đi theo hắn. Hồn Tú gật đầu, cổ đạo trưởng lão yên tâm, có cháu ở đây sẽ không có gì bất trắc. Cổ đạo mỉm cười gật đầu. Nếu có Hồn Tú dẫn đội mà còn xảy ra chuyện, vậy chỉ có thể nói rằng có thế lực nào đó trên đại lục này không muốn tồn tại nữa. Đi đi. Cổ đạo hạ lệnh đuổi khách, đi sớm về sớm. Ta và tộc trưởng ở trong tộc chờ tin tốt của ngươi. Vâng. Hồn Tú gật đầu. Đi thôi. Chờ một chút. Ngay khi Hồn Tú chuẩn bị dẫn đội Hắc Kiểm quân rời đi, một giọng nói vang lên. Một bóng người mặc huyền bào với tốc độ cực nhanh xuất hiện gần đó. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người này. Người mặc huyền bào cung kính nói với cổ đạo và Hồn Tú, cổ đạo trưởng lão, Hồn thiếu chủ. Cổ đạo hỏi, Thanh Dương, sao con lại đến đây? Người trước mắt không ai khác chính là cổ Thanh Dương. Các tinh nhuệ Hắc Kiểm quân cũng nhìn về phía cổ Thanh Dương, trong lòng không khỏi tò mò hắn đến đây làm gì. Danh tiếng của cổ Thanh Dương trong Hắc Kiểm quân cũng rất lớn, chắc chắn mạnh hơn cổ Yêu. Chẳng lẽ cổ Thanh Dương cũng đến để khiêu chiến vị thiếu chủ hồn tộc này sao? Mười mấy vị tinh nhuệ Hắc Kiểm quân không khỏi thầm nghĩ. Cổ đạo cũng thoáng có ý nghĩ như vậy, nhưng nhanh chóng gạt đi. Cổ Yêu khiêu chiến Hồn Tú là vì hắn không biết thực lực của Hồn Tú. Còn cổ Thanh Dương đã từng may mắn chứng kiến sự cường đại của Hồn Tú, nên tuyệt đối không thể nào đến để khiêu chiến. Cổ Thanh Dương nghiêm túc nói, cổ đạo trưởng lão, con muốn đi cùng Hồn thiếu chủ làm nhiệm vụ. Mặc dù không biết Hồn Tú dẫn đội Hắc Kiểm quân đi đâu, nhưng cổ Thanh Dương đã có phỏng đoán. Hắn đoán rằng người em rể này chắc chắn đi đón cổ Huân Nhi muội muội. Hắn quyết định đánh cược một lần, hắn cũng muốn đi. Với đà phát triển của Hồn Tú, thành tựu tương lai là không thể đo lường. Hắn là người cạnh tranh mạnh nhất cho vị trí thiếu chủ cổ tộc. Sau này hắn muốn trở thành thiếu chủ, chỉ có thể lôi kéo Hồn Tú. Lôi kéo Hồn Tú không chỉ là lôi kéo hắn, mà còn là lôi kéo cổ Huân Nhi, lôi kéo toàn bộ hồn tộc. Cơ hội tạo mối quan hệ tốt với Hồn Tú như thế này, hắn nhất quyết không thể bỏ lỡ. Hửm. Cổ đạo nghe vậy, thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Lão không đồng ý ngay mà quay sang nhìn Hồn Tú, Tú, cháu thấy thế nào? Dù sao, chủ soái của nhiệm vụ này là Hồn Tú. Cổ Thanh Dương muốn xen vào giữa chừng, phải hỏi xem Hồn Tú có đồng ý hay không. Lão nói không có tác dụng. Hồn Tú liếc nhìn cổ Thanh Dương, cuối cùng cười nói, Thanh Dương đại ca đã muốn đi, ta tự nhiên vô cùng hoan nghênh. Bị ánh mắt của Hồn Tú nhìn chăm chú, cổ Thanh Dương trong lòng vô cùng thấp thỏm. Nhưng khi nghe được lời của Hồn Tú, sự thấp thỏm liền tan biến, dần dần lộ ra nụ cười, đa tạ Hồn thiếu chủ. Hồn Tú nói, Thanh Dương đại ca, nếu không chê, cứ gọi ta một tiếng Tú Nhi là được rồi. Hoặc trực tiếp gọi ta là Hồn Tú cũng được. Được. Tú Nhi. Cổ Thanh Dương gật đầu. Hồn Tú mỉm cười, đi thôi. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Hồn Tú, cổ Thanh Dương cùng mười mấy vị Hắc Kiểm quân bay lên trời. Khi họ bay lên, từng con phi hành ma thú xuất hiện dưới chân. Lần này đến Tây Bắc Đại Lục đường xá xa xôi, cần phải có phi hành ma thú. Từng người một bay khỏi cổ giới, biến mất khỏi tầm mắt cổ đạo. Thân hình cổ đạo từ từ tan biến, rồi xuất hiện trong nội viện của cổ Nguyên. Cổ đạo nói, tộc trưởng, Hồn Tú đã rời cổ giới. Tin rằng không bao lâu nữa sẽ đón được Huân Nhi tiểu thư trở về. Cổ Nguyên gật đầu, một khi Hồn Tú đã đi, vậy hai chúng ta cũng nên lên đường đến hồn tộc thôi. Được. Dứt lời, thân hình cổ Nguyên và cổ đạo dần dần biến mất, không gian nơi đây khẽ gợn sóng. Một tháng sau, dưới sự dẫn dắt của Hồn Tú, đội Hắc Kiểm quân đã đến địa phận Tây Bắc Đại Lục. Hồn Tú đứng sừng sững trên đầu con phi hành ma thú, dẫn đầu đoàn người. Ngay sau hắn là cổ Thanh Dương và phi hành ma thú của mình. Hít thở luồng đấu khí của Tây Bắc Đại Lục, Hồn Tú có cảm giác đã lâu không gặp. Hồn Tú nói, Thanh Dương đại ca, ta đi trước một bước nhé. Các huynh cứ từ từ theo sau. Cổ Thanh Dương biết Hồn Tú chắc chắn đã nôn nóng muốn gặp cổ Huân Nhi muội muội, nên cũng không có ý ngăn cản. Hắn cười nói, Tú Nhi, đệ cứ đi trước đi. Bọn ta sẽ từ từ đến sau. Được. Hồn Tú thấy cổ Thanh Dương đã đồng ý, thân hình bèn bước về phía trước một bước. Không gian khẽ dao động, cả người Hồn Tú cứ thế biến mất giữa đất trời. chỉ còn lại con phi hành ma thú dưới chân hắn vẫn đang bay về phía trước. Cái này mười mấy hắc kiểm quân phía sau thấy hồn tú biến mất không khỏi ngẩn người. Một người trong số họ mở miệng hỏi, đại đô thống, hồn thiếu chủ đâu rồi? Cổ Thanh Dương cười nói, hắn đi trước chúng ta một bước rồi. À, đám hắc kiểm quân nghe vậy, nửa tin nửa ngờ, không hiểu rõ lắm. Già Nam học viện. Hồn tú đi thẳng vào nội viện. Với thực lực của hắn, việc lẻn vào nội viện một cách âm thầm không một tiếng động là điều không ai có thể phát hiện. Cho dù là hai vị thủ hộ giả bí mật của Già Nam học viện, cũng chưa chắc đã nhận ra được sự hiện diện của hắn. Hồn tú lặng lẽ trà trộn vào giữa đám đông học sinh, không ai có thể nhận ra. Đương nhiên cũng có một số người nhìn về phía hắn, nhưng thực lực của họ quá yếu, căn bản không thể thấy rõ được dung mạo của hắn. Họ chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy ngũ quan của hồn tú, chứ không thể nhìn kỹ. Nếu không, toàn bộ nữ sinh của Già Nam học viện chắc chắn sẽ phát cuồng. Ai bảo hồn tú có dung mạo tuyệt thế thứ hai thiên hạ cơ chứ? Linh hồn lực từ từ lan tỏa, rất nhanh đã tìm được tung tích của Cổ Huân Nhi. Khóe miệng hồn tú nhếch lên thành một đường cong, lẩm bẩm, không ngờ Viêm ca cũng ở đây. Xem ra, hắn vẫn chưa từ bỏ. Cũng phải, với tư cách là nam chính, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ nữ chính được chứ? Trên một con đường nhỏ, Cổ Huân Nhi đi phía trước, phía sau một nam tử mặc hắc bào, lưng đeo thanh hắc xích khổng lồ đang đuổi theo, Huân Nhi, lát nữa chúng ta đến thiên phần luyện khí tháp tu luyện nhé. Nam tử này không ai khác chính là Viêm ca Tiêu Viêm. Từ khi hồn tú rời Già Nam học viện, Tiêu Viêm biết cơ hội của mình đã đến, cơ hội để đào góc tường đã đến. Trong mắt Tiêu Viêm, trên đời này không có góc tường nào là không đào được, mấu chốt là phải xem người đào là ai. Hắn, Viêm ca, ra tay, lại thêm việc hồn tú đã đi khỏi, đào được góc tường này căn bản không thành vấn đề. Đàn bà con gái mà, hắn, Viêm ca, còn không hiểu sao. Dù gì hắn cũng là người xuyên không, tài tán gái vẫn phải có. Chưa ăn thịt heo thì cũng đã thấy heo chạy rồi. Hắn liền tấn công mạnh mẽ Cổ Huân Nhi, mặt dày mày dạn. Dù sao cũng đã chuẩn bị đào góc tường rồi, mặt dày một chút cũng là chuyện bình thường. Nhưng hơn một năm qua, hắn vẫn chưa đào được. Đã vài lần Tiêu Viêm định từ bỏ, nhưng khi nghĩ đến dung mạo khuynh thành tuyệt thế của Cổ Huân Nhi và thế lực kinh khủng sau lưng nàng, hắn lại kiên trì. Ngay cả lão sư của hắn cũng phải kiêng dè thế lực đó. Cơ hội tốt như vậy mà hắn không biết nắm bắt thì đúng là heo. Dù sao, có thể ăn bám thì ai lại muốn liều sống liều chết chứ? Cổ Huân Nhi lắc đầu, thôi đi, lát nữa ta về ký túc xá, không đi đâu cả. Đối với Tiêu Viêm, trong năm qua, Cổ Huân Nhi cũng rất phiền chán. Hắn cứ bám riết lấy nàng, đuổi cũng không đi, khiến nàng rất khó chịu. Dù nàng đã nhiều lần nghiêm túc từ chối, hắn vẫn không từ bỏ. Cuối cùng, Cổ Huân Nhi cũng mặc kệ hắn. Hắn muốn kiên trì thì cứ kiên trì. Dù sao giữa họ cũng không thể nào có chuyện gì. Trong mắt nàng chỉ có hồn tú ca ca của nàng. Hồn tú ca ca của nàng ưu tú hơn Tiêu Viêm không biết bao nhiêu lần. Giữa họ còn có một tờ hôn ước, nàng sẽ không mắt mù mà chọn Tiêu Viêm. À, Tiêu Viêm dường như đã biết trước kết quả, cũng không thất vọng lắm. Hắn nói, không sao, nếu không có việc gì, ta tiễn muội về. Không cần. Cổ Huân Nhi từ chối. Cổ Huân Nhi dừng bước, nhìn Tiêu Viêm nghiêm túc nói, Tiêu Viêm, giữa chúng ta không thể nào có chuyện gì đâu. Ta đã có người mình thích rồi. Ngươi đừng bám theo ta nữa, đừng lãng phí thời gian của mình vào ta. Ngươi hãy theo đuổi người khác đi. Với danh tiếng của ngươi ở Già Nam học viện, ngươi muốn tìm người con gái thế nào mà không được, tại sao cứ phải bám lấy ta? Ta là người con gái mà ngươi không bao giờ có được. Tiêu Viêm thầm nghĩ, ai bảo trong cả Già Nam học viện này, muội là người đẹp nhất, bí ẩn nhất, thế lực sau lưng lại khổng lồ nhất chứ. Ta không theo đuổi muội thì theo đuổi ai? Những lời này Tiêu Viêm chỉ dám nghĩ trong lòng, hắn không ngốc đến mức nói ra. Nếu nói ra, hắn đúng là đồ ngốc. Tiêu Viêm nhìn thẳng vào Cổ Huân Nhi, nói, Huân Nhi, muội không cần để ý đến ta có thể chờ muội. Chỉ cần muội chưa thành thân, ta sẽ chờ. Còn một câu nữa Tiêu Viêm không nói ra, đó là, cho dù muội có thành thân, ta cũng sẽ chờ. Có công mài sắt, có ngày nên kim. Đối với phụ nữ, chỉ cần dùng tình yêu, dùng tấm lòng, không có người phụ nữ nào là không thể cảm hóa. Trên đường nhỏ cũng có không ít học sinh bị động tĩnh giữa Tiêu Viêm và Cổ Huân Nhi thu hút, họ xì xào bàn tán rồi rời đi. Tiêu Viêm và Cổ Huân Nhi đều là những nhân vật nổi tiếng trong nội viện, nên họ cũng biết rõ chuyện Tiêu Viêm theo đuổi Cổ Huân Nhi. Chuyện Cổ Huân Nhi từ chối Tiêu Viêm họ cũng đã thấy nhiều lần, nên khi thấy cảnh này cũng không lấy làm lạ. Tiêu Viêm ở Già Nam học viện nổi tiếng là kẻ si tình. Ngoài thực lực cường đại, hắn còn rất si tình, được rất nhiều thiên chi kiêu nữ trong nội viện yêu thích. Nhưng hắn chỉ yêu một mình Tiêu Huân Nhi. Dù Tiêu Huân Nhi nhiều lần từ chối, hắn vẫn kiên nhẫn, âm thầm làm hộ hoa sứ giả cho nàng. Điều này rất được lòng các thiên chi kiêu nữ trong Già Nam học viện. Họ ước gì có thể thay thế Tiêu Huân Nhi, đồng ý qua lại với Tiêu Viêm. Đáng tiếc, trong mắt Tiêu Viêm chỉ có Tiêu Huân Nhi, không có chỗ cho họ. Biểu hiện này của Tiêu Viêm khiến rất nhiều thiên chi kiêu nữ trong Già Nam học viện phải đau lòng. Tiêu Huân Nhi ở Già Nam học viện cũng có danh tiếng rất lớn, không hề kém cạnh Tiêu Viêm. Bản thân nàng thực lực không yếu, là một trong những người đứng đầu trên cường bảng, dung mạo lại cực kỳ xinh đẹp, được mệnh danh là nữ thần số 1 của Già Nam học viện. Một nữ thần hội tụ cả nhan sắc và thực lực. Trong mắt học sinh Già Nam học viện, Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi chính là một cặp kim đồng ngọc nữ. Đáng tiếc, chàng có tình mà thiếp vô ý, Tiêu Huân Nhi không thích Tiêu Viêm, điều này ở Già Nam học viện không phải là bí mật. Nhưng dù biết Tiêu Huân Nhi không thích mình, Tiêu Viêm vẫn không từ bỏ, có thể nói là điển hình của sự kiên trì và mặt dày. Không cần đâu, Tiêu Viêm. Tiêu Huân Nhi chau mày. Hôm nay nàng quyết định phải nói rõ ràng với hắn. Nếu Tiêu Viêm còn tiếp tục bám riết, ảnh hưởng đến nàng, nàng sẽ không khách khí nữa. Dù cho người này từng có quan hệ rất tốt với nàng, là Tiêu Viêm ca ca của nàng, nhưng đó cũng chỉ là chuyện của một thời thơ ấu. Người nàng yêu là Hồng Tú ca ca của nàng. Khi nàng mới đến Tiêu gia, Tiêu Viêm đã rất chăm sóc nàng. Từ trên người hắn, nàng đã nhìn thấy một chút bóng hình của Hồng Tú. Nhưng đó chỉ là chuyện quá khứ. Bây giờ nàng đã trưởng thành, đã phân biệt được đâu là vật thay thế. Tiêu Viêm vẫn mỉm cười, Huân Nhi, không sao đâu, ta tiện đường thôi. Hắn nghĩ, phụ nữ đều thích được theo đuổi. Hắn cứ tiếp tục cố gắng, rồi sẽ có một ngày thành công. Tiêu Huân Nhi nhíu mày, Tiêu Viêm, ta thấy cần phải nói rõ với ngươi, giữa chúng ta không thể nào có chuyện gì. Vĩnh viễn không thể. Sau này đừng bám theo ta nữa. Nếu còn bám theo, tình nghĩa giữa chúng ta sẽ hoàn toàn không còn. Ta sẽ không nể nang ngươi đâu. Vừa nói, một luồng khí tức cường đại từ trong cơ thể Tiêu Huân Nhi tuôn ra. Kình phong đáng sợ bùng phát, mái tóc xanh của nàng bay múa, một cỗ hàn ý từ người nàng lan tỏa, nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm xuống. Các học sinh xung quanh thấy cảnh này liền vội vàng lùi lại, không dám đi qua gần họ, sợ lỡ hai người đánh nhau làm họ bị thương thì không hay. Huân Nhi, muội Tiêu Viêm cũng cảm nhận được hàn ý từ người Tiêu Huân Nhi, hắn thoáng ngạc nhiên, không ngờ lần này Tiêu Huân Nhi lại phản ứng mạnh như vậy. Nhất thời, hắn không biết phải làm gì. Tiêu Viêm, đây là lần cuối cùng. Tiêu Huân Nhi lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm, nói xong liền xoay người rời đi. Ta Tiêu Viêm nhìn theo bóng lưng Tiêu Huân Nhi, nghe tiếng nghị luận xung quanh, sắc mặt không khỏi khó coi, dần dần trở nên âm trầm. Vụt một tiếng, Tiêu Viêm biến mất tại chỗ, để lại một tàn ảnh, xuất hiện trước mặt Tiêu Huân Nhi, chặn đường nàng. Huân Nhi, chẳng lẽ không thể cho ta một cơ hội sao? Muội biết mà, ta yêu muội. Tiêu Huân Nhi lắc đầu, không thể. Ngươi cũng biết, trong lòng ta chỉ có Tú Nhi ca ca. So với huynh ấy, ngươi chẳng là gì cả. Cho nên, từ bỏ ta đi. Ta không thể thích ngươi. Ngươi ưu tú như vậy, có thể tìm được người tốt hơn, ta không xứng. Ngươi Tiêu Viêm siết chặt nắm đấm. Lời này nghe sao mà quen tai. Vị hôn thê ngày xưa của hắn cũng nói như vậy. Bây giờ, người con gái hắn yêu cũng nói như vậy. Tất cả đều là vì cái tên Hồn Tú đó. Vì hắn, vị hôn thê của hắn từ hôn. Vì hắn, người con gái hắn thích cũng không cho hắn cơ hội. Tất cả đều là vì hắn. Ha ha ha, khóe miệng Tiêu Viêm hiện lên một nụ cười lạnh. Tiêu Huân Nhi, hay cho một câu không xứng. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Sẽ có một ngày muội phải hối hận. Ta, Tiêu Viêm, là người đàn ông mà muội, Tiêu Huân Nhi, vĩnh viễn không có được. Khi lời nói của Tiêu Viêm vừa dứt, các học sinh xem kịch xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao. Một học sinh cảm thán, xem ra, hạt giống si tình của chúng ta, Tiêu Viêm, đã định từ bỏ nữ thần Tiêu Huân Nhi rồi. Đến nước này thì chắc chắn là từ bỏ rồi. Nói vậy, Tiêu Viêm từ bỏ, có phải là ta có cơ hội giành được nữ thần Tiêu Huân Nhi không? Hừ, mày nghĩ cái gì thế? Ngay cả Tiêu Viêm cũng không có được nữ thần, mày thì là cái thá gì? Mày chỉ xứng ngửi các nữ sinh, thấy Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi như vậy, trong lòng đã mừng như hoa nở. Tiêu Viêm định từ bỏ Tiêu Huân Nhi, vậy là cơ hội của họ đã đến. Lúc này, Hồng Tú từ trong đám đông từ từ đi về phía Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi. Sự xuất hiện của hắn thật khiến người khác chú ý, ai cũng biết lúc này Tiêu Viêm đang rất khó chịu, gã này lại không biết điều, đây là chuẩn bị đâm đầu vào họng súng sao. Xong rồi, tiểu tử này xong đời rồi. Các học sinh xung quanh không nhận ra Hồn Tú, nhưng họ biết hắn tiêu rồi. Lúc này chọc vào Tiêu Viêm, không phải là xong đời thì là gì? Hừ. Tiêu Huân Nhi lúc này thấy có một người đi về phía này, thoáng ngạc nhiên. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn một cái, nàng liền chết lặng, ngây người tại chỗ, trong đôi mắt đẹp tràn ngập kinh ngạc. Tiêu Viêm đứng đối diện Tiêu Huân Nhi, hắn không quay người nên không biết ai đang đến. Hắn chỉ biết lúc này mình rất khó chịu, cần phải phát tiết. Đã có người tự đưa đến cửa, hắn nhất quyết không bỏ qua cơ hội này. Tiêu Viêm cười lạnh, tự ngươi đưa đến cửa, vậy thì không trách ta được. Tiêu Viêm quay người, một quyền đấm về phía Hồn Tú. Tiêu Viêm, khẩu khí của ngươi lớn thật đấy. Khóe miệng Hồn Tú nhếch lên một nụ cười, đứng yên tại chỗ, mặc cho nắm đấm của Tiêu Viêm lao tới. Khi nắm đấm sắp chạm vào người Hồn Tú, một luồng lực vô hình đã hất văng Tiêu Viêm ra ngoài. Rầm. Tiêu Viêm có chút chật vật bay ngược ra, ngã sóng xoài trên đất. Cái này các học sinh đang chuẩn bị xem kịch vui thấy cảnh này liền ngây người. Sao lại không giống như mình tưởng tượng? Tiêu Viêm, một cao thủ trên cường bảng, ra tay, ở Già Nam học viện ngay cả một số trưởng lão cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Không ngờ hôm nay lại đụng phải hàng cứng. Tiêu Viêm lúc này từ trên đất bò dậy, cánh tay truyền đến cảm giác tê dại. Hắn có thể cảm giác được cánh tay này của mình suýt chút nữa là phế. Hắn nhìn về phía người kia. Vừa rồi hắn chưa thấy rõ dung mạo đối phương, giờ phút này, hắn nhìn lại, đã thấy rõ ràng. Như sét đánh giữa trời quang, hắn sững sờ tại chỗ, trong lòng sóng cuộn biển gầm, vô cùng chấn động. Là hắn. Là hắn. Chính là hắn đã trở về. Khi Tiêu Viêm còn đang chấn động, Hồn Tú nhìn hắn cười như không cười, nói, Tiêu Viêm, không ngờ mấy năm không gặp, thực lực của ngươi tăng lên không ít, lá gan cũng lớn hơn không nhỏ, lại dám ra tay với ta. Ta Tiêu Viêm siết chặt nắm đấm còn lại, không nói gì. Tú Nhi ca ca. Tiêu Huân Nhi lúc này hoàn toàn tỉnh táo lại, chạy về phía Hồn Tú, cuối cùng lao vào lòng hắn. Cái này đám quần chúng hóng chuyện xung quanh thấy cảnh này liền hoàn toàn ngây người. Nữ thần của họ, nữ thần số một của Già Nam học viện, lúc này lại nằm trong lòng người khác. Đây là mơ sao? Nếu là mơ, có ai có thể đánh thức họ dậy không? Mối tình đầu của họ đã tan vỡ, nữ thần đã nằm trong lòng người khác, rõ ràng là hoa đã có chủ. Vốn tưởng Tiêu Viêm không theo đuổi được, tiếp theo sẽ đến lượt họ biểu diễn. Ai ngờ họ còn chưa kịp biểu diễn thì đã hết cơ hội lên sàn. Cẩu nam nữ. Tiêu Viêm nhìn người con gái mình yêu nằm trong lòng người khác, nghiến răng nghiến lợi. Sợ bị Hồn Tú nghe thấy, hắn còn cố ý mắng thầm trong lòng. Hắn, Viêm ca, rõ ràng đã cố gắng như vậy, nhưng cuối cùng lại chẳng được gì, ngay cả tay cũng chưa được chạm vào. Dựa vào cái gì mà cái gã biến mất hơn một năm này vừa trở về đã được một cái ôm thật chặt. Thật không công bằng. Ngọn lửa giận trong lòng Tiêu Viêm bùng cháy. Huân Nhi, lâu rồi không gặp. Hồn Tú xoa đầu Tiêu Huân Nhi, nhẹ nhàng nói. Vâng, lâu rồi không gặp. Tiêu Huân Nhi ôm chặt Hồn Tú, cảm nhận hơi ấm từ lồng ngực và mùi hương thoang thoảng trên người hắn, nàng không muốn buông tay. Nàng sợ mình buông tay, giấc mộng sẽ tan, Hồn Tú ca ca của nàng cũng sẽ biến mất. Tiêu Viêm đè nén cơn giận trong lòng, đi về phía Hồn Tú, gượng cười nói, lâu rồi không gặp, Hồn Tú đại ca. Sao huynh lại quay về? Nếu ta nhớ không lầm, bây giờ huynh không phải là học sinh của Già Nam học viện nữa đúng không? Cái gì? Gã này không phải là học sinh của Già Nam học viện, sao lại vào được nội viện? Thảo nào thấy hắn lạ mặt như vậy, không có chút ấn tượng nào. Hóa ra không phải là học sinh của Già Nam học viện. Tuần tra vệ đâu? Tuần tra vệ đâu rồi? Thật là, tuần tra vệ làm ăn kiểu gì vậy? Lại để một người không phải học sinh của học viện chạy vào nội viện. Theo lời nói của Tiêu Viêm, xung quanh bùng lên một trận xôn xao. Không ít người đã bắt đầu gọi tuần tra vệ. Mục đích của họ rất đơn giản, muốn đuổi Hồn Tú, kẻ ngoại lai này, ra khỏi Già Nam học viện. Không phải học sinh của học viện mà lại đến tán tỉnh con gái của học viện, còn ra thể thống gì nữa. Nghe thấy những tiếng hô xung quanh, khóe miệng Tiêu Viêm không khỏi nhếch lên một đường cong. Hiệu quả hắn muốn đã đạt được. Tiêu Huân Nhi tỉnh táo lại, rời khỏi vòng tay của Hồn Tú, nhíu mày nói, Tiêu Viêm, ngươi có ý gì? Tiêu Viêm tỏ vẻ vô tội, Huân Nhi, ta không có ý gì cả. Hồn Tú cười nói, Tiêu Viêm, trí nhớ của ngươi thật tốt. Ta đúng là đã rời Già Nam học viện. Lần này đến đây là để chuẩn bị đưa Huân Nhi đi. Hửm. Tiêu Huân Nhi vốn đang rất tức giận, khi nghe thấy lời này của Hồn Tú, không khỏi ngạc nhiên, thầm nghĩ, lời này của Hồn Tú ca ca có ý gì? Là ý của huynh ấy, hay là ý của phụ thân? Cái gì? Tiêu Viêm nghe vậy, lộ vẻ kinh hãi, Huân Nhi phải rời Già Nam học viện. Nghe tin này, Tiêu Viêm sao không kinh ngạc cho được? Tiêu Huân Nhi còn ở Già Nam học viện, họ sớm chiều gặp nhau, hắn vẫn còn cơ hội theo đuổi. Nhưng nếu Tiêu Huân Nhi rời đi cùng Hồn Tú, hắn biết đi đâu mà theo đuổi. Dù Quất có vung tốt đến đâu, nhưng không tìm được góc tường thì cũng đành chịu. Đúng vậy. Hồn Tú gật đầu, không sai, ta phụng mệnh lệnh của phụ thân Huân Nhi đến đón nàng về. Cái này nhận được câu trả lời chắc chắn, nhất thời Tiêu Viêm không biết phải làm gì. Nếu Tiêu Huân Nhi thật sự rời Già Nam học viện, sau này muốn gặp lại nàng là điều không thể, càng không cần phải nói đến việc có được nàng. Ngay khi Tiêu Viêm không biết phải làm thế nào, theo tiếng gọi của các học sinh xung quanh, họ đã đến. Tuần tra vệ đã đến. Sau khi xác nhận thân phận với các học sinh, một đám tuần tra vệ tiến về phía Hồn Tú. Người dẫn đầu vênh váo nói, nghe nói ngươi không phải là học sinh của Già Nam học viện. Mời ngươi rời khỏi đây. Hồn Tú quay người lại. Người dẫn đầu tuần tra vệ thấy Hồn Tú, không khỏi sững sờ, con ngươi co lại, rung giọng nói, ngươi là Hồn Tú. Hửm. Hồn Tú nghe thấy lời của đội trưởng tuần tra vệ, thoáng ngạc nhiên, ngươi biết ta. Ta ngươi đội trưởng tuần tra vệ kích động đến mức không biết nói gì cho phải. Một lúc lâu sau, hắn mới dần bình tĩnh lại, nói, quả nhiên là ngươi. Ngươi không nhận ra ta sao? Ta là Cẩu Nhật Đức đây. Ở Ô Thản Thành lúc tuyển sinh, chúng ta còn xảy ra chút chuyện không vui đấy. Nói đến đây, Cẩu Nhật Đức ngượng ngùng gãi đầu. Thực ra Cẩu Nhật Đức cũng không thấy rõ dung mạo của Hồn Tú, nhưng với tư cách là người từng giao hảo với Hồn Tú, hắn rất quen thuộc với khí tức siêu phàm trên người Hồn Tú. Vì vậy, hắn dựa vào khí tức mà đoán ra thân phận của Hồn Tú. Vốn dĩ chỉ là thử vận may, nếu đúng thì tốt, không đúng thì thôi. Không ngờ, lại đúng thật. Quả nhiên là hắn. Trong lòng hắn không khỏi may mắn, may quá, may mà mình chưa động thủ, nếu không lát nữa lại thảm rồi. Cẩu Nhật Đức thầm thở phào nhẹ nhõm. Suýt chút nữa lại tự làm mình xấu mặt. À là ngươi à, Cẩu Nhật Đức. Được nhắc nhở, Hồn Tú liền nhớ ra Cẩu Nhật Đức là ai. Hắn nhìn Cẩu Nhật Đức từ trên xuống dưới, nói, sao rồi? Giờ được thăng chức rồi à, không làm thị vệ nữa mà làm tuần tra vệ. Cẩu Nhật Đức lúng túng nói, đâu có, cũng như nhau cả thôi, đều là để giữ gìn an ninh cho Già Nam học viện. Làm phiền rồi, chúng ta đi. Cẩu Nhật Đức không chần chừ, gọi tuần tra vệ rời đi. Hắn biết rõ sự cường đại của Hồn Tú, mình căn bản không phải là đối thủ. Người ta có thể xuất hiện ở Già Nam học viện, chắc chắn có bản lĩnh của người ta. Hắn chỉ là một tuần tra vệ nhỏ bé, quản người ta làm gì. Hắn cũng không muốn mất mặt. Tuần tra vệ đến vội vàng, đi cũng vội vàng. Cái này có ý gì vậy? Tuần tra vệ có ý gì thế? Cứ thế để một người không thuộc học viện ở lại sao? Các học sinh Già Nam học viện xung quanh nhìn đám tuần tra vệ rời đi, ngơ ngác, chuyện này hoàn toàn không giống như họ tưởng tượng. Tô Thiên lúc này nhận được tin, cũng vội vàng chạy tới. Ông muốn xem thử là ai mà có thể lặng lẽ trà trộn vào nội viện Già Nam, qua mặt được đám lão già bọn họ, lại bị học sinh phát hiện. Không chỉ Tô Thiên, rất nhiều trưởng lão cũng đến. Họ muốn xem là kẻ ngốc nào qua mặt được họ mà cuối cùng lại bị học sinh tóm được. Hồn Tú. Tô Thiên nhìn Hồn Tú, thoáng ngạc nhiên, yếu ớt gọi một tiếng. Tô Thiên và một đám trưởng lão kéo đến rầm rộ, động tĩnh không nhỏ. Các học sinh xung quanh thấy cảnh này đều không khỏi hít sâu một hơi. Bình thường muốn thấy nhiều trưởng lão như vậy là điều không thể. Không ngờ hôm nay lại được thấy một lúc nhiều đến thế, quả là may mắn. Trong lúc may mắn, những học sinh này cũng không khỏi thầm mặc niệm cho Hồn Tú. Nhiều trưởng lão như vậy đều đã đến, hắn chắc chắn không thoát được. Không phải người của học viện mà lại xuất hiện trong học viện, bất kể đối phương là thân phận gì, thực lực ra sao, bây giờ cũng sẽ bị đánh cho hiện nguyên hình. Xong rồi, cả này xong đời rồi. Bị Tô Thiên đại trưởng lão và các trưởng lão khác tóm được, lát nữa chắc là bị khiêng ra ngoài. Hửm. Khiêng ra ngoài. Sao lại bị khiêng ra ngoài? Tự đi ra không được à, một học sinh nghi ngờ hỏi. Ngươi có ngốc không? Lát nữa bị đánh cho thoi thóp, tự nhiên phải bị khiêng ra ngoài, hắn còn cơ hội mà tự đi ra sao? À có lý. Tô Thiên nhìn Hồn Tú, có chút chần chừ. Nói thật, dù với thực lực của ông bây giờ cũng không thể nhìn rõ hoàn toàn dung mạo của Hồn Tú, chỉ có thể đại khái thấy được hình dáng. Cộng thêm khí tức trên người Hồn Tú, và việc Tiêu Huân Nhi đang đứng gần gũi với hắn như vậy, ông liền yếu ớt hỏi, Hồn Tú. Ngươi là Hồn Tú. Ngoài Hồn Tú ra, Tô Thiên khó mà tưởng tượng được Tiêu Huân Nhi còn có thể thân thiết với một người khác phái như vậy. Tô Thiên đại trưởng lão, đã lâu không gặp. Hồn Tú cười nhạt. Không ngờ thật sự là ngươi. Tô Thiên nhận được câu trả lời của Hồn Tú, trên mặt vội vàng nở một nụ cười. Ông chỉ đoán đối phương là Hồn Tú, không ngờ lại đúng là hắn. Thật là một phen hú vía. Ông còn tưởng là đám liều mạng ở Hắc Giác Vực chạy vào, không ngờ lại là Hồn Tú trở về học viện. Mặc dù Hồn Tú đã thôi học từ một năm trước, nhưng trong mắt Tô Thiên, Hồn Tú vẫn là học sinh của Già Nam học viện. Sao vậy? Tử Nghiên không về cùng ngươi à? Tô Thiên như nghĩ tới điều gì, không khỏi nhìn quanh, nhưng không thấy bóng dáng Tử Nghiên đâu, bèn tò mò hỏi. Hồn Tú lắc đầu, không ạ, Tử Nghiên không biết cháu về Già Nam học viện, nên không đi theo. Nếu Tô Thiên đại trưởng lão nhớ Tử Nghiên, đợi khi nào có thời gian, cháu sẽ cùng Tử Nghiên về thăm ngài. Ai thôi vậy? Tô Thiên thở dài. Vốn tưởng có thể gặp lại tiểu quỷ nghịch ngợm đó, không ngờ con bé không về. Nói thật, một năm không gặp Tử Nghiên, Già Nam học viện quả thực yên tĩnh hơn không ít, ông cũng bớt đi rất nhiều phiền não. Nhưng không hiểu sao vẫn thấy nhớ nó. Tô Thiên chuyển chủ đề, Tử Nghiên vẫn ổn chứ? Hồn Tú cười nói, rất tốt ạ, con bé đó bây giờ đã cao lớn hơn nhiều. Tô Thiên đại trưởng lão bây giờ gặp lại chưa chắc đã nhận ra đâu. Ồ, Tô Thiên nghe vậy, trên mặt nở nụ cười, vậy thì tốt rồi. Con bé đó lúc nào cũng mong mình mọc cao lên. Thế này thì đúng là toại nguyện rồi. À này, Tô Thiên nhìn quanh một vòng, thấy đây không phải là nơi nói chuyện, liền mở miệng, hay là đến phòng làm việc của ta đi. Được. Hồn Tú gật đầu, quay sang nhìn Tiêu Huân Nhi, Huân Nhi, đi cùng không? Tiêu Huân Nhi lắc đầu, em không đi đâu. Em về ký túc xá trước. Lát nữa Tú Nhi ca ca nhớ đến tìm em nhé. Anh biết rồi. Hồn Tú xoa đầu Tiêu Huân Nhi, cam đoan. Hồn Tú và Tô Thiên rời đi, các trưởng lão đi theo Tô Thiên cũng rời đi, Tiêu Huân Nhi cũng rời đi. Chỉ còn lại một mình Tiêu Viêm đứng tại chỗ, nắm đấm dưới tay áo siết chặt keo răng rắc, mặt không biểu cảm, không biết đang suy nghĩ gì. Sau đó, hắn cũng vác thanh hắc xích khổng lồ, chậm rãi rời khỏi nơi này. Còn đám học sinh hóng chuyện xung quanh cũng vì kịch bản đảo ngược trước mắt mà có chút không biết làm sao, bắt đầu bàn tán xôn xao, đua nhau suy đoán thân phận của Hồn Tú. Văn phòng của Tô Thiên. Tô Thiên ngồi xuống, sau đó mời Hồn Tú ngồi, rồi mở lời, ngươi lần này trở về, không phải là chỉ đi ngang qua chứ? Trung Châu cách nơi này rất xa, Hồn Tú đến đây chắc chắn không thể chỉ đơn giản là đi ngang qua, hẳn là có chuyện gì đó muốn làm. Đến Già Nam học viện làm gì đây? Hồn Tú nói, lần này cháu đến Già Nam học viện, quả thực không phải đi ngang qua, mà là đến đón Huân Nhi về tộc. Về thân phận của Huân Nhi, chắc hẳn Tô Thiên đại trưởng lão cũng đã đoán được phần nào. À, Tô Thiên nghe vậy, khẽ gật đầu, lộ ra vẻ mặt như đã hiểu. Về thân phận của Tiêu Huân Nhi, ông quả thực đã đoán được một chút, nhưng không thể nói ra. Nếu tiết lộ thân phận của Tiêu Huân Nhi, sẽ mang đến những phiền phức không cần thiết cho Già Nam học viện. Chỉ một mình ngươi thôi sao? Tô Thiên hỏi. Với thân phận của Tiêu Huân Nhi, muốn đón nàng về tộc, không thể chỉ có một mình Hồn Tú. Mặc dù thực lực của Hồn Tú quả thực không yếu, nhưng trên toàn đại lục vẫn chưa đủ để gây chú ý, Hồn Tú thầm nghĩ, thật sao? Ngài sợ là không biết Tú Nhi ta đây đã là thất tinh đấu thánh, trên toàn đại lục gần như vô địch rồi. Hồn Tú lắc đầu, tất nhiên là không. Cháu chỉ đến trước một bước, những người khác vẫn còn ở phía sau. Ồ, Tô Thiên nghe vậy, lộ ra vẻ mặt như đã đoán trước. Ông thấy như vậy mới hợp với suy đoán của mình. Hồn Tú nói, trong thời gian này có lẽ phải phiền Tô Thiên đại trưởng lão sắp xếp chỗ ở cho cháu và những người đến sau. Tô Thiên cười nói, chuyện nhỏ thôi. Chẳng phải chỉ là chỗ ở sao? Già Nam học viện của ta không có gì nhiều, chỉ có chỗ ở là nhiều. Hồn Tú chắp tay cảm ơn, vậy thì cảm ơn Tô Thiên đại trưởng lão. Sau khi trò chuyện thêm một lát với Tô Thiên, Hồn Tú liền rời đi. Dù sao Tô Thiên cũng không phải là người rảnh rỗi như hắn, trong Già Nam học viện còn rất nhiều việc chờ ông xử lý. Hồn Tú rời khỏi văn phòng của Tô Thiên, vừa ra khỏi tòa nhà thì tình cờ gặp Tiêu Viêm. Viêm ca của chúng ta đang đi tới. Thấy Tiêu Viêm, Hồn Tú thầm nghĩ, đây chính là duyên phận sao? Thật trùng hợp. Hồn Tú tiến lên, Tiêu Viêm, thật trùng hợp. Tiêu Viêm cũng nở một nụ cười gượng gạo, không phải trùng hợp đâu, ta cố ý đến đây chờ ngươi. Hửm. Hồn Tú nghi ngờ. Viêm ca đích thân đến chờ hắn. Sao hắn cảm thấy có chút không thật? Đối phương là ai chứ? Là Viêm ca đấy. Nói không ngoa, Viêm ca là đấu đế cường giả tương lai, là người sẽ tiêu diệt Hồn tộc. Một cường giả tương lai như vậy lại đứng đây chờ hắn, hắn có chút thụ sủng nhược kinh. Ngươi chờ ta? Chờ ta làm gì? Hồn Tú nghi hoặc hỏi. Tiêu Viêm cười nói, Hồn Tú đại ca, là thế này, huynh còn nhớ chuyện ta đã nhờ huynh không? Không biết Hồn Tú đại ca đã tra ra tung tích của phụ thân ta chưa? Trong lời nói ẩn chứa sự mong đợi. Mấy năm qua ở Già Nam học viện, Tiêu Viêm vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm tung tích của phụ thân Tiêu Chiến. Nhưng đáng tiếc, vẫn không có chút manh mối nào, phụ thân hắn như thể đã bốc hơi khỏi thế gian. Nếu không phải trên ngọc bội gia truyền vẫn còn một giọt tinh huyết của phụ thân, và tinh huyết vẫn còn tồn tại, chứng tỏ phụ thân hắn chưa chết, Tiêu Viêm đã gần như tin rằng phụ thân hắn thật sự không còn nữa. Hồng Tú nghe vậy, bừng tỉnh. Hóa ra Viêm ca đến tìm hắn là vì chuyện này. Hù chết hắn. Hắn còn tưởng Viêm ca đến để đơn đấu, hóa ra là muốn hỏi thăm tung tích của cha mình. Hồng Tú suy nghĩ một lúc, không biết nên nói hay không. Hắn nghĩ, vẫn nên cho Viêm ca chút động lực, nếu không tương lai sẽ không còn thú vị nữa. Dù sao, với thực lực thất tinh đấu thánh của hắn, cộng thêm việc các loại dị hỏa trên bảng xếp hạng đang dần được sáng tạo ra bằng Phệ Hỏa Bảo Điển và Chế Hỏa Thiên, lại có Hiên Viên kiếm trợ giúp, cho dù là Hồn Thiên Đế hay Cổ Nguyên, Hồng Tú cũng đã không còn e ngại. Đối mặt với họ, dù không địch lại cũng có sức đánh một trận. Mấu chốt là, hắn còn trẻ như vậy. Khi 22 loại dị hỏa trong trời đất dần dần được sáng tạo ra, việc hắn thành đế cũng chỉ là vấn đề thời gian. Viêm ca là nhân vật chính của thế giới này, dù hắn không nói, tin rằng không lâu sau, hắn cũng sẽ biết. Tương lai hắn trở thành đấu đế cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Sau khi đánh giá một phen, Hồng Tú mở miệng, Tiểu Viêm tử, đại ca có chút manh mối rồi. Chúng ta tìm một nơi vắng vẻ để nói chuyện, cẩn thận tai vách mạch rừng, dù sao chuyện này cũng hệ trọng. Hửm. Tiêu Viêm thấy Hồng Tú tỏ ra nghiêm trọng như vậy, biết chuyện phụ thân mất tích không hề đơn giản. Hắn nghiêm túc gật đầu, được, chúng ta tìm một nơi vắng vẻ. Hồng Tú và Tiêu Viêm đi đến một khu rừng trên núi. Nơi này rất an toàn, Tiêu Viêm thỉnh thoảng còn đến đây luyện dược. Tiêu Viêm nói, Hồng Tú đại ca, ở đây tuyệt đối an toàn, huynh nói đi. Hồng Tú nghiêm nghị nói, Tiêu Viêm, không biết ngươi đã từng nghe nói về Hồn Điện chưa? Hửm. Hồn Điện. Tiêu Viêm lẩm bẩm trong miệng. Trong nạp giới trên tay Tiêu Viêm, Dược Trần khi nghe thấy Hồn Tú nói ra hai chữ Hồn Điện, linh hồn thể khẽ rung lên. Hửm. Tiêu Viêm đeo nạp giới, Dược Trần trong đó linh hồn rung rẩy, Tiêu Viêm có thể cảm nhận rõ ràng. Hắn thầm nghĩ, lẽ nào lão sư biết về Hồn Điện? Tiêu Viêm hỏi, Hồn Tú đại ca, Hồn Điện là thế lực gì? Hồn Tú đáp, Hồn Điện là một thế lực khiến ngươi phải kính sợ. Không chỉ ngươi, mà rất nhiều thế lực trên đại lục này cũng vô cùng e ngại Hồn Điện. Với thực lực hiện tại của ngươi, căn bản không thể tiếp xúc được với Hồn Điện. Chỉ khi nào ngươi thực sự tiếp xúc với Hồn Điện, ngươi mới biết được sự đáng sợ của nó. Tiêu Viêm không phục, Hồn Tú đại ca, ta bây giờ đã là đấu vương, chẳng lẽ còn không có tư cách sao? Hồn Tú lắc đầu, cười khổ, đừng nói là thực lực đấu vương của ngươi, cho dù là đấu tông, đấu tôn ở trước mặt Hồn Điện cũng không đáng nhắc tới. Hít Tiêu Viêm nghe vậy, hít một hơi khí lạnh. Không thể tin nổi, sao có thể? Phải biết, đấu tông đã là tồn tại mạnh nhất mà Tiêu Viêm từng biết. Đấu tôn lại càng là cường giả đỉnh cao trên đại lục, ngay cả hắn cũng phải kính nể. Bây giờ, qua lời Hồn Tú, đấu tôn ở trước mặt Hồn Điện cũng không đáng nhắc tới, điều này khiến hắn khó mà tin được. Hồn Điện thật sự mạnh đến vậy sao? Tiêu Viêm không khỏi thầm nghĩ. Hồn Tú nghiêm nghị nói, không có gì là không thể. Đại lục này còn rất lớn. Bất kể là Gia Mã Đế Quốc hay Hắc Giác Vực này, cũng chỉ là một góc của đại lục mà thôi. Cường giả của Hồn Điện vượt xa sức tưởng tượng của ngươi, bởi vì đằng sau Hồn Điện có một tồn tại chí cường của đại lục. Tiêu Viêm không nhịn được hỏi, tồn tại gì? Hồn Tú lắc đầu, bây giờ nói cho ngươi biết vẫn còn quá xa vời. Đợi khi nào ngươi đạt đến đấu tôn, hoặc cảnh giới cao hơn, ngươi sẽ biết. Cái này Tiêu Viêm nghe vậy, hoàn toàn ngây người. Hồn Điện lại kinh khủng đến thế sao? Một thế lực kinh khủng như vậy, sao lại có liên quan đến việc phụ thân hắn mất tích? Hắn không hiểu. Tiêu Viêm dần dần từ trong kinh ngạc tỉnh lại, hắn nói, Hồn Tú đại ca, thế lực sau lưng huynh so với Hồn Điện và thế lực sau lưng nó, ai mạnh ai yếu? Cái này Hồn Tú nghe thấy lời này của Tiêu Viêm, mặt lộ vẻ ngưng trọng, có chút khổ sở. Hắn không biết nên nói thế nào, thầm nghĩ, ta chính là thiếu chủ hồn tộc, ngươi bảo ta nói thế nào đây? Đây không phải là làm khó ta sao? Hồn Tú nghiêm túc nói. Thế lực sau lưng ta rất mạnh. So với Hồn Điện và thế lực sau lưng nó, cũng là 1-9-1-10, khó nói ai mạnh ai yếu. Dù sao, chúng ta sẽ không dễ dàng phát sinh đại chiến. Một khi đại chiến, toàn bộ đại lục đều sẽ gặp nạn, hiểu chưa? Vâng. Tiêu Viêm nửa hiểu nửa không gật đầu. Hắn đã hiểu được sự kinh khủng của thế lực sau lưng Hồn Tú, đồng thời cũng hiểu được sự kinh khủng của thế lực sau lưng Tiêu Huân Nhi. Hắn cho rằng Hồn Tú và Tiêu Huân Nhi chắc chắn đến từ cùng một thế lực, thầm nghĩ. Tiêu Huân Nhi, quả nhiên là một thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng, đáng tiếc, nếu không phải vì tên trước mắt này, có lẽ ta vẫn còn cơ hội. Tiêu Viêm đè nén sự tiếc nuối trong lòng, tiếp tục nói, Hồn Tú đại ca, phụ thân ta chỉ là một đại đấu sư nhỏ bé, sao lại chọc phải một thế lực kinh khủng như Hồn Điện? trong đó có hiểu lầm gì không? Hồn Tú đại ca, huynh xem có thể cứu phụ thân ta không? Hồn Tú cười khổ lắc đầu, thầm nghĩ, cứu ông ấy. Ta còn cần cứu sao? Trực tiếp thả ông ấy ra cũng không thành vấn đề, mấu chốt là người ta không muốn đi. Hồn Tú chân thành nói, Tiêu Viêm, ngươi quá coi thường phụ thân ngươi, đồng thời cũng quá coi thường gia tộc của ngươi. Hửm. Tiêu Viêm nghe vậy, tỏ vẻ rất nghi hoặc. Tiêu gia của hắn chỉ là một trong ba đại thế lực ở Ô Thản Thành, phụ thân hắn cũng chỉ là một đại đấu sư. Sao qua lời Hồn Tú, phụ thân hắn, thậm chí cả Tiêu gia đều có thân phận kinh thiên động địa như vậy? Tiêu Viêm khách khí, chắp tay nói, xin Hồn Tú đại ca giải đáp thắc mắc. Hồn Tú đáp, đã ngươi thành tâm thành ý hỏi như vậy, không nói cho ngươi biết cũng có chút không hợp tình hợp lý. Đã vậy, ta đành phải ngã bài với ngươi. Tiêu gia của ngươi không phải là gia tộc bình thường. Không, nói đúng hơn, Tiêu gia của ngươi đã từng không phải là gia tộc bình thường. Gia tộc của ngươi chính là một trong viễn cổ bát tộc. Phụ thân của ngươi chính là tộc trưởng của một trong viễn cổ bát tộc. Dù bây giờ Tiêu gia của ngươi đã sa sút, ông ấy vẫn là tộc trưởng của Tiêu gia. Tiêu Viêm nghe lời Hồn Tú nói, vô cùng kinh ngạc, không ngờ Tiêu gia nhỏ bé của mình lại có thân phận đáng sợ như vậy. Nhưng mà viễn cổ bát tộc là gì? Tiêu Viêm nghi hoặc, mở miệng hỏi, Hồn Tú đại ca, không biết viễn cổ bát tộc là gì? Hồn Tú lúc này mới nhận ra, Tiêu gia đã suy tàn, ngoài tộc trưởng còn biết một chút chuyện, những tộc nhân còn lại căn bản không biết đến viễn cổ bát tộc. Thất sách, đây là thất sách của hắn. Hồn Tú giải thích, thế lực sau lưng Hồn Điện chính là một trong viễn cổ bát tộc. Tiêu gia của ngươi đã từng cũng là một trong viễn cổ bát tộc, bây giờ hiểu chưa? Hít Tiêu Viêm nghe Hồn Tú giải thích, trong lòng dấy lên sóng to gió lớn, không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Cái này sự chấn động trong lòng hắn đã không thể dùng lời nào để diễn tả. Hồn Tú thấy Tiêu Viêm còn đang chìm trong kinh ngạc, liền nói tiếp, bây giờ, ngươi đã biết vì sao Hồn Điện lại có liên quan đến việc phụ thân ngươi mất tích rồi chứ? Vâng. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, nhưng rất nhanh hắn lại phát hiện điểm không đúng, hỏi, Hồn Tú đại ca, tại sao lại là Hồn Điện? Mà không phải là các thế lực khác. Hồn Tú tiến lên, vỗ vai Tiêu Viêm, Tiểu Viêm tử, chuyện này, bây giờ chưa phải lúc ngươi nên biết. Sau này ngươi sẽ hiểu. Ngươi chỉ cần biết rằng việc Tiêu Chiến Bá phụ mất tích có quan hệ mật thiết với Hồn Điện là được rồi. Những chuyện sâu hơn ta không tiện nói cho ngươi biết. Đợi sau này thực lực của ngươi đạt đến một trình độ nhất định, những gì nên biết, ngươi sẽ biết. Những gì ta nên nói và không nên nói đều đã nói cả rồi, những thứ còn lại phải dựa vào chính ngươi. Nói xong, Hồn Tú liền rời đi, chỉ để lại một mình Tiêu Viêm ngơ ngác, nhìn theo bóng lưng hắn. Gió thổi hiu hiu, làm mái tóc đen và áo bào của hắn bay phấp phới. Tiêu Viêm hỏi, lão sư, ngài biết Hồn Điện không? Dược Trần đáp, Hồn Điện rất mạnh, nhưng cũng không khoa trương như hắn nói. Sau này con sẽ tiếp xúc. Dược Trần tự nhiên biết những lời Hồn Tú nói là sự thật, nhưng ông không thể nói cho Tiêu Viêm biết. Nếu làm Tiêu Viêm suy sụp, vậy ông phải làm sao? Ông vẫn đang chờ Tiêu Viêm giúp mình hồi sinh. Tiêu Viêm, đệ tử này của ông, thiên phú kinh người, thành tựu tương lai sẽ không thua kém ông thời kỳ đỉnh cao. Ông đã đặt rất nhiều hy vọng vào Tiêu Viêm. Nếu hôm nay vì Hồn Điện mà suy sụp, ông thật sự muốn khóc. Tiêu Viêm nghe lời Dược Trần, rất cảm động nói, lão sư, ngài tin rằng con có thể chống lại Hồn Điện sao? Dược Trần gật đầu, nghiêm túc nói, không sai, ta tin con. Dù trong lòng Dược Trần biết, khoảng cách giữa Hồn Điện và Tiêu Viêm là một trời một vực, nhưng ông cũng phải tin tưởng Tiêu Viêm. Bởi vì, Dược Trần ông ngoài việc tin tưởng Tiêu Viêm ra, không còn lựa chọn nào khác. Tiêu Viêm cảm động nói, lão sư, cảm ơn ngài. Nắm đấm dưới tay áo siết chặt, trong lòng hắn đã thầm thề, chỉ là Hồn Điện thôi, ta, Tiêu Viêm, cuối cùng sẽ có một ngày dẫm nát nó dưới chân. Dược Trần khích lệ, Tiêu Viêm, cố gắng lên. Thiên phú của con kinh người, thành tựu tương lai không thể đo lường. Tiêu Viêm tò mò hỏi, lão sư, ngài có đoán được thân phận và thế lực sau lưng của Hồn Tú không? Dược Trần gật đầu, ta có thể đoán được một chút. Thân phận của Hồn Tú, bây giờ chưa phải lúc nói cho con biết. Đợi khi thực lực của con đạt đến một mức độ nhất định, con sẽ biết. Tiêu Viêm siết chặt nắm đấm, nhìn vào nó nói, thực lực, tất cả đều là thực lực, ta vẫn còn quá yếu. Tiêu Viêm muốn biết tất cả chân tướng, nhưng tiền đề để biết chân tướng chính là thực lực. Thực lực là thứ hắn thiếu nhất bây giờ. Trước đây hắn cho rằng thực lực đấu vương của mình đã đủ dùng, bây giờ xem ra chỉ là đấu vương còn kém xa. Hắn phải cố gắng hơn nữa. Hồn Tú rời khỏi khu rừng, liền trở về Già Nam học viện. Thời gian vô tình trôi qua, khi Hồn Tú quay lại đã là ban đêm. Hắn đến ký túc xá của Tiêu Huân Nhi. Tiêu Huân Nhi ở Già Nam học viện cũng là một cao thủ hàng đầu trên cường bảng. Đối với những học sinh như vậy, Già Nam học viện đối đãi rất tốt. Họ có thể có ký túc xá độc lập của riêng mình, trong khi những học sinh bình thường phải ở chung mấy người một phòng. Tiêu Huân Nhi đang đợi Hồn Tú trong sân. Dưới ánh trăng, Hồn Tú bước vào tiểu viện, thấy Tiêu Huân Nhi đang ngồi bên bàn đá, liền tiến lại gần, cười nói, đợi lâu chưa, Huân Nhi. Tiêu Huân Nhi thấy Hồn Tú, nở một nụ cười, có chút trách móc, em còn tưởng Tú Nhi ca ca không đến chứ. Hồn Tú đáp, sao có thể, trên đường có việc nên đến muộn. Hồn Tú còn chưa kịp đến bàn đá ngồi xuống, Tiêu Huân Nhi đã đứng dậy, lao vào lòng hắn, Tú Nhi ca ca, Huân Nhi nhớ huynh lắm. Sự chủ động của Tiêu Huân Nhi làm Hồn Tú sững sờ. Hắn vòng tay ôm lấy lưng nàng, mũi ngửi được mùi hương thoang thoảng trên người Tiêu Huân Nhi, liền an ủi, Tú Nhi ca ca cũng rất nhớ em. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Khi Hồn Tú tỉnh lại, đã là ngày hôm sau. Nhìn Tiêu Huân Nhi đang ngủ say bên cạnh, Hồn Tú hôn lên trán nàng rồi đứng dậy rời giường. Tiêu Viêm đã sớm chờ ở ngoài viện của Tiêu Huân Nhi. Khi thấy Hồn Tú từ phòng Tiêu Huân Nhi bước ra, nắm đấm dưới tay áo của Tiêu Viêm siết chặt đến trắng bệch, vẻ mặt cũng không tốt chút nào. Nếu nghe kỹ, còn có thể nghe thấy tiếng nghiến răng mơ hồ của hắn. Nữ thần mà Tiêu Viêm hắn theo đuổi bấy lâu nay, bây giờ bị người khác cướp đi thì thôi, nhưng điều quá đáng là kẻ cướp đi lại là gã hắn ghét nhất. Ghét thì thôi, mấu chốt là còn không thể nói ra. Bây giờ tận mắt thấy cái gã đáng ghét đó từ phòng nữ thần của mình bước ra, trong lòng hắn tức sôi máu. Dựa vào cái gì mà hắn cố gắng lâu như vậy lại chẳng được gì. Cái tên Hồn Tú đáng ghét này vừa đến đã chiếm được thân xác của nữ thần. Vận mệnh sao mà bất công. Hồn Tú bước ra, thấy Tiêu Viêm ở ngoài viện, có chút ngạc nhiên, thầm nghĩ, tên Tiêu Viêm này sao đến sớm vậy? Chờ mình, hay là chờ Huân Nhi? Hồn Tú tiến lại gần, chào buổi sáng, Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhìn Hồn Tú đang đến chào hỏi, trong lòng tức điên. Có một câu chửi thề không biết có nên nói hay không. Nhưng trên mặt lại gượng cười, chào buổi sáng, Hồn Tú đại ca. Hồn Tú quan tâm hỏi, Tiêu Viêm, ngươi khó chịu ở đâu à, sắc mặt ngươi trông không tốt lắm. Tiêu Viêm im lặng. Hắn có thể tốt được sao? Ngươi từ trong phòng nữ thần của ta bước ra, ta không lật mặt ngay tại chỗ đã là tốt lắm rồi, còn phải cười tươi chào hỏi ngươi. Ngươi có biết tim ta đau như thế nào không? Ngươi có biết không? Nghĩ đến nữ thần của mình đêm qua đã ở trong vòng tay người khác, sắc mặt hắn có thể tốt được sao? Lúc này hắn chỉ muốn giết Hồn Tú, nhưng Viêm ca kiên cường, Viêm ca không khóc. Đối mặt với Hồn Tú, hắn vẫn cố gượng cười. Sự kiên cường của Viêm ca, không phải người thường có thể hiểu được. Tiêu Viêm siết chặt nắm đấm dưới tay áo, rồi lại buông ra, cười lắc đầu, không sao, ta không sao. Ồ, Hồn Tú nhìn Tiêu Viêm từ trên xuống dưới, trong lòng đã đại khái hiểu ra, hỏi, vậy ngươi đến đây làm gì? Tiêu Viêm nghe vậy, vội nói, Hồn Tú đại ca, ta đến tìm huynh. Hôm nay Tiêu Viêm đã dậy rất sớm để đi tìm Hồn Tú. Hắn hỏi qua rất nhiều người mới biết Hồn Tú đang ở chỗ Tiêu Huân Nhi, nên đã đứng đây chờ. Quả nhiên không làm hắn thất vọng, Hồn Tú đúng là ở đây. Hắn không thất vọng, nhưng cũng đau lòng. Nữ thần của hắn không còn hoàn mỹ nữa. Có lẽ đã sớm không còn hoàn mỹ, nhưng trước đây hắn vẫn luôn không muốn thừa nhận mà thôi. Trái tim Tiêu Viêm đang rỉ máu. Hồn Tú nghe vậy, có chút ngạc nhiên, tìm ta. Ngươi tìm ta làm gì? Viêm ca tìm mình. Hắn có chút thụ sủng nhược kinh. Khí thế trên người Tiêu Viêm bỗng trở nên mạnh mẽ, hắn nói với Hồn Tú đại ca, ta muốn thỉnh giáo huynh, mong huynh vui lòng chỉ giáo. Hồn Tú nghe lời Tiêu Viêm nói, có chút sửng sốt. Hắn bây giờ là đấu thánh. Một đấu tôn tìm hắn khiêu chiến, hắn không nói gì, còn có thể chấp nhận. Nhưng một đấu vương lại tìm hắn khiêu chiến là có ý gì? Đây là muốn chết sao? Tiêu Viêm là nhân vật chính, là con cưng của thế giới này. Dù Tiêu Viêm điên cuồng tìm chết như vậy, Hồn Tú cũng không thể giết hắn. Dù sao hào quang nhân vật chính không phải là nói suông. Nhưng dù có hào quang nhân vật chính, cũng không thể làm như vậy. Hắn là đấu thánh, lại còn là một trong những đấu thánh hàng đầu. Tìm chết như vậy thật sự tốt sao? Lẽ nào người có hào quang nhân vật chính thật sự có thể muốn làm gì thì làm sao? Tiêu Viêm thấy Hồn Tú sững sờ, vội vàng đổi giọng giải thích, Hồn Tú đại ca, là thế này, ta muốn thỉnh giáo huynh. Huynh có thể áp chế cảnh giới xuống ngang bằng với ta không? Hồn Tú bây giờ là cảnh giới gì, Tiêu Viêm không biết. Hắn chỉ biết, với thực lực đấu vương của mình, đối đầu với Hồn Tú chính là tự tìm cái chết, căn bản không chịu nổi một đòn. Hắn thỉnh giáo Hồn Tú, nhưng hy vọng Hồn Tú có thể hạ thấp cảnh giới, ở cùng cấp độ với mình, cho hắn một cơ hội thỉnh giáo công bằng. Hồn Tú hạ thấp cảnh giới, cùng hắn một trận chiến, có công bằng hay không Tiêu Viêm không biết. Hắn chỉ biết nếu Hồn Tú đồng ý, hắn sẽ hung hăng giẫm Hồn Tú dưới chân. Thực lực của hắn không bằng Hồn Tú, nhưng ở cùng cảnh giới, Tiêu Viêm có đủ tự tin để đánh bại Hồn Tú, giẫm nát hắn dưới chân. Ý nghĩ thì tốt đẹp, nhưng Hồn Tú có đồng ý hạ thấp thực lực để đấu với hắn hay không lại là một vấn đề. Ồ, Hồn Tú nghe lời Tiêu Viêm nói, lộ ra vẻ mặt thì ra là thế, gật đầu tán thành. Như vậy mới đúng chứ. Hắn thấy, lời nói sau đó của Tiêu Viêm mới hợp lý. Áp chế cảnh giới xuống ngang bằng với hắn mới nói chuyện được, nếu không chênh lệch giữa hai người quá lớn. Hắn sợ mình sơ ý một chút là đánh chết Tiêu Viêm, đến lúc đó mình cũng phải đi theo chôn cùng. Cũng may, Tiêu Viêm không ngốc đến thế, còn biết bảo hắn hạ thấp cảnh giới để đấu một trận. Có được giá trị khí vận, hắn ngược lại có thể ở cùng cảnh giới mà hành hạ Tiêu Viêm, nhưng muốn tiêu diệt hắn thì vẫn chưa làm được. Nhưng có thể hành hạ Tiêu Viêm cũng đã đủ rồi. Tuy nhiên, Hồn Tú trong lòng vẫn có chút nghi hoặc, Tiêu Viêm lấy đâu ra tự tin rằng ở cùng cảnh giới, hắn có thể thắng mình. Lẽ nào ấn tượng lần trước còn chưa đủ sâu sắc? Hay là, Tiêu Viêm đạt đến đấu vương, trở nên bành trướng, tự cho rằng đấu vương của mình có thể thắng được đấu vương của ta? Ngay khi Hồn Tú đang suy nghĩ, bên tai lại vang lên tiếng của Tiêu Viêm, Hồn Tú đại ca, xin đừng từ chối ta. Xin huynh đấy. Nói rồi, Tiêu Viêm cúi đầu thật sâu trước Hồn Tú. Trong lòng hắn cười lạnh, bây giờ ta đối với ngươi như thế nào, lát nữa đợi ngươi đồng ý, ta nhất định sẽ bắt ngươi trả lại gấp bội. Trong mắt Tiêu Viêm, Hồn Tú mãi không trả lời chính là có ý từ chối. Từ chối ư, hắn không cho phép điều đó xảy ra. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để giẫm nát Hồn Tú, nếu Hồn Tú từ chối, những nỗ lực trước đó của hắn sẽ tan thành mây khói. Cái này Hồn Tú thấy Tiêu Viêm thành khẩn như vậy, cũng không biết nên hình dung thế nào. Tìm tai vạ mà cũng thành khẩn đến thế, Viêm ca đúng là người đầu tiên. Hắn vốn dĩ cũng không định từ chối, bây giờ Viêm ca lại thành khẩn như vậy, hắn càng không thể từ chối. Hồn Tú bất đắc dĩ nói, tiểu Viêm tử đã thành khẩn như vậy, đại ca ta nếu từ chối thì cũng có chút không phải người. Được, ta đồng ý, đa tạ Hồn Tú đại ca. Tiêu Viêm nghe Hồn Tú trả lời, cảm kích nói, rồi chuyển chủ đề, Hồn Tú đại ca, buổi trưa, ta ở sân thi đấu chờ huynh. Nói xong, Tiêu Viêm liền xoay người cáo từ. Khoảnh khắc xoay người, hắn lộ ra một nụ cười tà mị, một vẻ gian kế đã thành. Trong lòng hắn cười lạnh, Hồn Tú à Hồn Tú. Buổi trưa ở sân thi đấu, ta sẽ cho ngươi cảm nhận thế nào là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Ta, Tiêu Viêm, đã sớm không phải là Tiêu Viêm của ngày xưa. Sau này ngươi, Hồn Tú, cũng phải gọi ta là Viêm ca. Ha ha ha, nghĩ đến buổi trưa mình có thể giẫm Hồn Tú dưới chân, trong lòng hắn sảng khoái không gì bằng. Hồn Tú nhìn theo bóng lưng Tiêu Viêm, lắc đầu, lẩm bẩm, ai? Thật không biết hắn nghĩ gì. Sống không tốt sao? Sao cứ phải muốn bị đánh? Hồn Tú quay người, không nghĩ nhiều nữa. Đã Viêm ca nhất định phải tự đưa mình lên, vậy hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng phối hợp một chút. Lát nữa sẽ hung hăng đánh cho hắn nằm bẹp. Buổi trưa. Sân thi đấu lúc này đã chật ních khán giả. Rất nhiều học sinh trong nội viện và Nam học viện đã sớm nhận được tin. Biết hôm nay có cao thủ trên cường bảng ra tay, ai cũng muốn xem. Học sinh giáp cảm thán, nghe nói hôm nay có cao thủ trên cường bảng ra tay, không biết là ai nhỉ? Trong lời nói có sự kích động mơ hồ. Học sinh ất kích động nói, nghe tin đồn, là cường giả trong top 5 cường bảng ra tay đấy. Học sinh bính đáp, không thể nào. Cường giả top 5 cường bảng, nghĩ đến cũng là thần long thấy đầu không thấy đuôi, bình thường sẽ không xuất hiện ở sân thi đấu. Lần trước thấy cao thủ top 5 cường bảng giao đấu là nửa năm trước. Chính là trận chiến giữa Tiêu Viêm và Liễu Kình. Trận đó thật là kinh tâm động phách, đặc sắc vô cùng. Lần này không biết là ai với ai trong top 5 cường bảng, thật mong đợi. Dưới ánh mắt mong chờ của tất cả học sinh trong sân đấu, Tiêu Viêm vác thanh hắc xích khổng lồ, từng bước tiến lên lôi đài. Khi thấy người đó là Tiêu Viêm, đám học sinh xem kịch trên sân thi đấu đều rơi vào trạng thái ngưng trệ ngắn ngủi. Toàn trường lặng ngắt như tờ, thời gian phản phất như dừng lại ở khoảnh khắc này, không một tiếng động, lá rụng cũng có thể nghe thấy. Âm. Cả quảng trường tức thì vỡ hòa trong tiếng hoan hô nhiệt liệt, sự yên lặng trước đó bao nhiêu thì giờ đây lại huyên náo bấy nhiêu. Một học viên kích động thốt lên, là hắn kìa. Không ngờ lại là Tiêu Viêm. Nếu là Tiêu Viêm thì hôm nay đến đấu trường quả không uổng công. Một người khác chen vào, đúng vậy đó. Không ngờ lại là Tiêu Viêm, người xếp thứ hai trên cường bảng. Vậy người còn lại là ai? Chẳng lẽ là Liễu Kình sao? Trong toàn nội viện này, chỉ có Liễu Kình xếp hạng nhất mới có thể đấu một trận với Tiêu Viêm. Trong đầu gã đã bắt đầu tưởng tượng ra trận đại chiến giữa Tiêu Viêm và Liễu Kình. Tiếng hô vang dội khắp nơi, Tiêu Viêm. Tiêu Viêm. Tiêu Viêm. Một nhóm nữ học viên khi thấy người ra sân là Tiêu Viêm thì kích động hô lớn, nhảy cẩn lên vui mừng, hoàn toàn quên mất hình tượng nữ thần băng giá trong mắt người khác. Dù cho có là nữ thần băng giá đến đâu, ngay khoảnh khắc Tiêu Viêm xuất hiện, tất cả đều hóa thành những người hâm mộ cuồng nhiệt của hắn. Tiêu Viêm, một nhân vật truyền kỳ của Già Nam học viện. Một năm trước khi tiến vào nội viện, hắn vẫn còn vô danh. Thế nhưng, chỉ trong vòng nửa năm, Tiêu Viêm đã trở thành một cường giả trên cường bảng. Chuyện chưa dừng lại ở đó, nửa năm trước, hắn đã khiêu chiến Liễu Kình, người đang đứng đầu cường bảng, và chỉ thua nửa chiêu, trở thành người xếp thứ hai. Trong phút chốc, Tiêu Viêm trở thành nhân vật đình đám trong nội viện Già Nam học viện, danh tiếng vang xa, là người tình trong mộng của vô số thiên chi kiêu nữ. Đáng tiếc, một nhân vật như vậy lại chỉ dành tình cảm cho một Tiêu Huân Nhi lạnh lùng như băng giá, khiến biết bao thiên chi kiêu nữ phải đau lòng. Tiêu Viêm vai vác thanh trọng xích, khoanh tay đứng đó, nghe tiếng hoan hô bốn phía, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên một nụ cười bí ẩn. Cả đấu trường vì sự xuất hiện của Tiêu Viêm mà bùng nổ, đông đảo học viên đều đang đoán xem đối thủ lần này của hắn là ai. Tiêu Viêm hiện đã là người đứng thứ hai trên cường bảng, trên hắn chỉ còn lại người đứng đầu, dĩ nhiên chính là Liễu Kình, kẻ đã may mắn thắng hắn nửa chiêu nửa năm trước. May mắn ư, đúng vậy, trong mắt rất nhiều đệ tử nội viện, đó chỉ là may mắn mà thôi. Bây giờ, sau nửa năm, nếu Tiêu Viêm thực sự tái đấu với Liễu Kình, đó chắc chắn sẽ là một trận long tranh hổ đấu vô cùng đặc sắc. Giữa những tiếng hoan hô vang dội, Liễu Kình xuất hiện, không chỉ có hắn mà cả Lâm Tu Nhai cũng có mặt. Lâm Tu Nhai này xếp thứ ba trên cường bảng, dù là hạng ba nhưng ngay cả Liễu Kình hạng nhất cũng không dám coi thường. Một năm trước, sau khi Mang Lực Vương hạng nhất cường bảng rời khỏi Già Nam học viện, Lâm Tu Nhai vốn đang ở vị trí thứ hai, theo lý mà nói sẽ trở thành hạng nhất, còn Liễu Kình là hạng hai. Nhưng Liễu Kình đã khiêu chiến và thành công đoạt được vị trí đầu bảng, còn Lâm Tu Nhai cũng rất phóng khoáng, chấp nhận vị trí thứ hai. Nửa năm trước, Tiêu Viêm đột ngột nổi lên, Liễu Kình vẫn là hạng nhất, nhưng Lâm Tu Nhai lại trở thành hạng ba. Mặc dù Lâm Tu Nhai và Tiêu Viêm chưa từng giao đấu, nhưng trong mắt nhiều người, Tiêu Viêm vẫn mạnh hơn Lâm Tu Nhai. Dù sao thì trong trận chiến với Liễu Kình, Tiêu Viêm cũng chỉ thua có một chiêu, nên việc hắn trở thành người thứ hai trên cường bảng cũng là điều hợp lý. Mau nhìn kìa, Liễu Kình và Lâm Tu Nhai xuất hiện rồi. Không chỉ có họ, rất nhiều cường giả trên cường bảng cũng đã đến. Trên khán đài, có người nhìn thấy bóng dáng của Liễu Kình và những người khác, không khỏi kinh hô. Cường giả trên cường bảng, bình thường muốn gặp mặt đã khó, đặc biệt là top 10, gần như là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Không ngờ hôm nay lại có thể ở đây, nhìn thấy nhiều cường giả như vậy, đối với những học viên nội viện Già Nam này, đã đủ để kiêu ngạo rồi. Ồ! Liễu Kình và Lâm Tu Nhai lại đi thẳng lên khán đài. Chẳng lẽ đối thủ của Tiêu Viêm không phải là một trong hai người họ sao? Thấy Liễu Kình và Lâm Tu Nhai, những người có tư cách làm đối thủ của Tiêu Viêm, đều ngồi xuống khán đài, đám đông lại lập tức xôn xao. Mọi người càng thêm tò mò về đối thủ lần này của Tiêu Viêm, không phải Liễu Kình, cũng không phải Lâm Tu Nhai, vậy rốt cuộc là ai? Thật đáng mong chờ. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Tiêu Huân Nhi cùng Hồn Tú đi tới đấu trường. Sự xuất hiện của Tiêu Huân Nhi khiến đấu trường vốn đã ồn ào lại càng thêm náo nhiệt, vô số học viên thi nhau gọi tên nàng, thanh thế vô cùng kinh người. Tiêu Viêm nghe tiếng hô hoán bốn phía, đôi mắt đang nhắm nghiền từ từ mở ra, nhìn về phía Tiêu Huân Nhi. Khi thấy Hồn Tú bên cạnh nàng, nắm đấm dưới tay áo hắn bất giác siết chặt, thầm nghĩ, Vân Tú, lát nữa ta, Tiêu Viêm, nhất định phải đánh gục ngươi, để ngươi biết Viêm ca của ta lợi hại thế nào. Hồn Tú nhìn Tiêu Viêm đang thu hút mọi ánh nhìn trên lôi đài, hắn biết, Tiêu Viêm đã nôn nóng muốn bị ăn đòn lắm rồi. Hắn đưa tay vuốt mái tóc xanh của Tiêu Huân Nhi, nói, Huân Nhi, ta đi đây. Tiêu Huân Nhi gật đầu, siết chặt nắm tay nhỏ cổ vũ, Tú Nhi ca ca, huynh phải cố gắng lên nhé, dạy dỗ Tiêu Viêm một trận cho ra trò, hắn phiền phức chết đi được. Hồn Tú đáp, biết rồi. Rồi buông mái tóc Tiêu Huân Nhi ra, mang theo lời cổ vũ của nàng, thong thả bước lên lôi đài. Hành động thân mật vừa rồi của Tiêu Huân Nhi và Hồn Tú không hề che giấu, đã lọt vào mắt rất nhiều người trên khán đài. Nhiều học viên không rõ sự tình lập tức không giữ được bình tĩnh. Gã kia là ai? Tại sao lại thân mật với Huân Nhi nữ thần như vậy? Ta không phục. Ta cũng vậy. Ở hàng ghế đầu trên khán đài, Liễu Kình, Lâm Tu Nhai cùng một đám cường giả cường bản cũng ngồi ở đó. Liễu Kình nhìn Hồn Tú đang chậm rãi tiến về lôi đài, nhàn nhạt nói, đối thủ của Tiêu Viêm chính là kẻ này sao? Trông chẳng có vẻ gì là mạnh như trong tưởng tượng. Lâm Tu Nhai lại không đồng tình, Liễu Kình, đừng trông mặt mà bắt hình dong. Kẻ này rất mạnh. Nói đến đây, mắt Lâm Tu Nhai khẽ nheo lại. Ồ, Liễu Kình nghe Lâm Tu Nhai nói vậy, không khỏi nghiêm túc hơn vài phần. Lời này nếu là người khác nói, hắn sẽ chẳng để trong lòng. Nhưng nếu phát ra từ miệng Lâm Tu Nhai thì không thể không chú ý, cảm giác của Lâm Tu Nhai mạnh hơn hắn, nếu y nói gã bạch y này rất mạnh, vậy tự nhiên là rất mạnh. Sao có thể chứ? Liễu Kình nhíu mày, trong lòng thầm thì, đầy vẻ nghi hoặc. Hắn lại một lần nữa nghiêm túc đánh giá Hồn Tú, nhưng không nhìn ra bất kỳ điều gì khác thường trên người gã. Gã ta trông quá đổi bình thường, nhưng chính vì quá bình thường nên mới khiến hắn nghi ngờ. Lúc này, hắn càng tin vào lời Lâm Tu Nhai nói lúc trước, kẻ này rất mạnh. Liễu Kình mở miệng hỏi, Lâm Tu Nhai, ngươi biết kẻ này sao? Lâm Tu Nhai lắc đầu, không biết. Rồi chuyển giọng, nhưng hôm nay chắc chắn sẽ là một trận long tranh hổ đấu, sẽ không khiến ta thất vọng đâu. Trong mắt Lâm Tu Nhai lúc này ánh lên sự hứng thú sâu sắc, và bên dưới sự hứng thú đó còn có cả chiến ý, rõ ràng, y cũng muốn cùng Hồn Tú giao đấu một trận. Dù biết mình sẽ bại, không có khả năng thắng, nhưng y vẫn muốn khiêu chiến, khát khao được đấu với hắn một trận. Trên lôi đài, Tiêu Viêm đang khoanh tay đứng, thấy Hồn Tú bước lên, chiến ý trong người sôi trào, nói, Vân Tú đại ca, huynh khiến ta phải đợi lâu quá đấy. Ta còn tưởng huynh sẽ không đến. Hồn Tú đáp, sao lại thế được? Đã hứa với ngươi thì tự nhiên phải đến. Không đánh mà chạy, đó không phải là tính cách của Vân Tú ta. Tiêu Viêm không nói thêm, đấu khí màu xanh trên người từ từ bùng phát. Vụt một tiếng, một đôi cánh đấu khí hiện ra sau lưng, đôi cánh vỗ nhẹ, cơ thể Tiêu Viêm từ từ bay lên không trung, nhìn xuống Hồn Tú trên lôi đài, mang theo tâm thế hơn người một bậc. Bốp! Liễu Kình và Lâm Tu Nhai khi thấy Tiêu Viêm dùng đấu khí hóa cánh, không khỏi đập mạnh vào tay ghế, đột ngột đứng bật dậy, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, khó tin nói. Đấu khí hóa cánh. Đấu vương. Tiêu Viêm đã đột phá lên đấu vương rồi sao? Liễu Kình và Lâm Tu Nha nhìn nhau, đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Cả hai đều là nhân vật đấu linh đỉnh phong, chỉ cách đấu vương một bước chân. Nhưng bước chân ấy tưởng chừng đơn giản mà cả hai vẫn mãi chưa thể bước qua. Không ngờ, Tiêu Viêm, người đến sau này, lại vượt qua họ trước, trở thành một cường giả đấu vương, quả thực khiến người ta phải kinh hãi. Lâm Tu Nha nhìn Liễu Kình, mở miệng nói, Liễu Kình, nếu ta nhớ không lầm, nửa năm trước khi Tiêu Viêm khiêu chiến ngươi, hắn mới chỉ là một đấu linh bát tinh thôi phải không? Không ngờ nửa năm qua đi, chúng ta vẫn còn ở cấp bậc đấu linh, mà Tiêu Viêm đã trở thành một cường giả đấu vương. Thiên phú của người này thật đáng sợ. Liễu Kình cũng có chút nặng nề gật đầu, đáp, ừ, dù hắn, Liễu Kình, cũng là kẻ kiêu ngạo, nhưng đối mặt với Tiêu Viêm, hắn không thể không phục. Tiêu Viêm, kẻ đến sau lại vượt lên trước, trong vòng nửa năm đã vượt 2 sao để trở thành đấu vương. Thiên phú tu luyện bậc này quả thực đáng sợ. Xem ra sau ngày hôm nay, ngôi vị hạng nhất cường bảng của hắn cũng phải đổi chủ rồi. Tiêu Viêm trở thành đệ nhất cường bảng, chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Ngay cả Liễu Kình và Lâm Tu Nhai, những nhân vật trong top 3 cường bảng, cũng bị chiêu đấu khí hóa cánh của Tiêu Viêm làm cho kinh ngạc đến mức không thể không khâm phục. Những học viên còn lại khi thấy Tiêu Viêm đấu khí hóa cánh, đầu tiên là sững sờ, sau đó nhanh chóng bùng nổ trong tiếng hoan hô. Tiêu Viêm! Tiêu Viêm! Tiêu Viêm! Các học viên trên khán đài đều đang hô to tên của Tiêu Viêm. Trong mắt họ, Tiêu Viêm đã đấu khí hóa cánh, là một cường giả đấu vương, vậy thì trận đấu hôm nay, hắn chắc chắn sẽ thắng. Đặc biệt là những cô nàng hâm mộ Tiêu Viêm, họ gào thét tên hắn một cách cuồng nhiệt nhất, như thể đang gọi chồng của mình vậy. Tiêu Viêm nói, Vân Tú đại ca, ta chuẩn bị xong rồi. Hồn Tú khẽ gật đầu, đáp, nhị tinh đấu vương, thực lực không tồi. Bắt đầu đi. Rõ ràng là lời khen ngợi, nhưng từ miệng Hồn Tú nói ra, lọt vào tai Tiêu Viêm, hắn luôn cảm thấy có gì đó kỳ quặc. Hắn có cảm giác Hồn Tú đang mỉa mai mình, nhưng lại không có bằng chứng. Tiêu Viêm cầm thanh trọng xích trong tay, nói, Vân Tú đại ca, cẩn thận. Rồi tung chiêu, diễm phân phệ lãng xích. Nhìn thấy Tiêu Viêm vừa ra tay đã là một đòn toàn lực, Hồn Tú cũng không khỏi nghiêm túc hơn vài phần. Dù sao, hắn bây giờ cũng chỉ là một nhị tinh đấu vương. Bát cực đại cuồng phong, phong sát. Liễu Kình nhìn hai thân ảnh đang giao tranh kịch liệt trên lôi đài, hít sâu một hơi, có chút kinh hãi nói, không ngờ, kẻ này cũng là một cường giả đấu vương. Già Nam học viện này từ lúc nào lại có nhiều thiên tài yêu nghiệt như vậy? Liễu Kình nhìn về phía Lâm Tu Nhai, muốn từ đó nhìn ra điều gì đó, nhưng đáng tiếc, hắn chẳng nhìn ra được gì. Lâm Tu Nhai lúc này cũng biểu hiện kinh ngạc không khác gì hắn, rõ ràng cũng giống hắn, không ngờ trong nội viện Già Nam này lại còn ẩn giấu một cường giả như vậy. Đông đảo học viên trên khán đài cũng vô cùng kinh hãi. Vốn tưởng rằng Tiêu Viêm sẽ thắng chắc, nhưng tình hình trên lôi đài dường như là ngang tài ngang sức. Điều này hoàn toàn khác với tưởng tượng của họ, không phải là một trận đấu áp đảo sao? Rốt cuộc là họ đã đánh giá quá cao Tiêu Viêm, hay là đã coi thường người lạ mặt mà Tiêu Viêm khiêu chiến? Tiêu Viêm trong lòng phức tạp, vốn tưởng rằng ở cùng cấp độ nhị tinh đấu vương, mình có thể áp đảo Hồn Tú, đánh cho hắn ngã sỏng xoài trên đất. Nhưng hiện tại, hắn lại chỉ đấu ngang tay với Hồn Tú, đây hoàn toàn không phải là tình huống mà hắn muốn thấy. Dị hỏa ra. Tiêu Viêm cuối cùng vẫn lựa chọn vận dụng dị hỏa. Dị hỏa vừa xuất hiện, đã hóa thành một con hỏa xà màu xanh quấn quanh thân thể hắn, nhiệt độ trong không gian cũng trở nên sôi trào. Dị hỏa! Liễu Kình và Lâm Tu Nhai thấy cảnh này, lại một lần nữa kinh hãi, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, khó mà diễn tả thành lời. Dị hỏa, đó là thiên địa linh vật, là thánh vật mà vô số luyện dược sư truy tìm. Ngoài việc giúp luyện dược sư tăng tỷ lệ thành công và chất lượng đan dược, dị hỏa còn sở hữu sức mạnh kinh khủng có thể thiêu sông đốt biển, cũng là thứ mà vô số tu sĩ hằng ao ước. Tiêu Viêm lại có dị hỏa. Bọn họ, những kẻ xem Tiêu Viêm là đối thủ, đến tận bây giờ mới biết, xem ra Tiêu Viêm còn yêu nghiệt hơn họ tưởng tượng rất nhiều. Kinh hãi không chỉ có họ, mà còn có cả những học viên khác trên khán đài. Tiêu Viêm điều khiển dị hỏa, nhắc nhở Hồn Tú, Vân Tú đại ca, cẩn thận, đây là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, xếp hạng thứ 18 trên dị hỏa bảng. Hắn búng ngón tay, một ngọn lửa màu xanh từ từ ngưng tụ thành một đóa hỏa liên, xoay tít bay về phía Hồn Tú. Hỏa liên chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng lại ẩn chứa sức nóng không gì sánh bằng. Cường giả đấu linh nếu dính phải ngọn lửa thanh liên này, cũng phải chịu trọng thương. Tiêu Viêm có thể vận dụng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa một cách điêu luyện như vậy, đủ để thấy hắn đã bỏ ra không ít công sức. Nhìn đóa hỏa liên màu xanh tinh xảo đang bay tới, Hồn Tú nhàn nhạt cười nói, chơi lửa ư, lại còn là dị hỏa. Ta cũng có đấy. Hắn cũng búng ngón tay, một vòng lửa liền bay về phía hỏa liên. Khi vòng lửa và hỏa liên chạm vào nhau, ầm một tiếng, dưới sức mạnh bá đạo của vòng lửa, hỏa liên từ từ tan vỡ, hóa thành năng lượng trời đất, còn vòng lửa vẫn tiếp tục bay về phía Tiêu Viêm. Rầm. Vòng lửa vừa đến gần Tiêu Viêm, liền bị hắn dùng trọng xích chém nát, nổ tung vang dội. Cả đấu trường hoàn toàn tĩnh lặng, vô số ánh mắt lúc này đều đổ dồn vào nơi vụ nổ trên lôi đài, tất cả đều nín thở, không dám thở mạnh một tiếng. Họ chỉ muốn biết liệu Tiêu Viêm có sao không. Dư chấn của vụ nổ từ từ tan đi, bóng dáng Tiêu Viêm trên lôi đài cũng dần hiện ra, so với lúc trước, Tiêu Viêm lúc này trông có vẻ hơi chật vật. Dị hỏa. Tiêu Viêm nhìn về phía Hồn Tú, thấy trên người hắn vậy mà cũng quấn lấy một con hỏa mãng, không khỏi nhíu mày kinh hô. Đúng vậy. Hồn Tú chậm rãi giơ tay lên, con hỏa mãng từ từ bò lên cánh tay hắn, cuối cùng chiếm cứ ở lòng bàn tay, lè ra chiếc lưỡi rắn nhỏ. Dị hỏa này là do ta may mắn có được. Hỏa mãng. Dị hỏa. Tiêu Viêm chăm chú nhìn con hỏa mãng trên tay Hồn Tú, miệng lẩm bẩm, rồi chợt nghĩ ra điều gì, không khỏi kinh hô, là Vẫn Lạc Tâm Viêm, xếp hạng thứ 14 trên dị hỏa bảng. Ngoài Vẫn Lạc Tâm Viêm trên dị hỏa bảng phù hợp với hình dạng dị hỏa trong tay Hồn Tú, Tiêu Viêm không thể nghĩ ra loại dị hỏa nào khác. Hồn Tú đáp, không sai, ngọn lửa này chính là Vẫn Lạc Tâm Viêm trên dị hỏa bảng. Cái này Tiêu Viêm nhận được câu trả lời của Hồn Tú, trong lòng phức tạp vô cùng. Hắn đến Già Nam học viện, một phần lớn nguyên nhân là vì dị hỏa Vẫn Lạc Tâm Viêm, bây giờ thấy Hồn Tú có được nó, tâm tư phức tạp trong lòng khó mà nói rõ. Vẫn Lạc Tâm Viêm trong tay gã này lẽ nào chính là đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm của Già Nam học viện? Tiêu Viêm không kìm được mà thầm nghĩ như vậy. Già Nam học viện có một đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm, bây giờ Hồn Tú cũng ở trong Già Nam học viện, lại cũng có một đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm, sự trùng hợp này quả thực quá lớn, không trách Tiêu Viêm lại nghĩ như vậy. Những trưởng lão vốn đang âm thầm quan sát trận đấu này, khi phát hiện Hồn Tú sử dụng lại là Vẫn Lạc Tâm Viêm, trong lòng cũng dấy lên nghi ngờ, lập tức đến Thiên Phần Luyện Khí Tháp để kiểm tra. Khi phát hiện Vẫn Lạc Tâm Viêm vẫn còn đó, họ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra Vẫn Lạc Tâm Viêm trong tay Hồn Tú không phải là của Già Nam học viện. Dược Trần cũng phát hiện ra suy nghĩ lúc này của Tiêu Viêm, đã âm thầm vận dụng linh hồn lực, đến Thiên Phần Luyện Khí Tháp xem xét, phát hiện Vẫn Lạc Tâm Viêm trong tay Hồn Tú quả thực không phải là của Già Nam học viện. Dược Trần truyền âm, Tiểu Viêm tử, Vẫn Lạc Tâm Viêm trong tay Vân Tú không phải là của Già Nam học viện. Thật sao, lão sư? Tiêu Viêm nghe được lời truyền âm của Dược Trần, trong lòng vui mừng. Khi thấy Hồn Tú sử dụng Vẫn Lạc Tâm Viêm, Tiêu Viêm đã cảm thấy như mình bị cướp mất cơ duyên, trong lòng vô cùng phức tạp và thất vọng. Nhưng khi nghe lời này của lão sư Dược Trần, Tiêu Viêm cảm thấy mình lại có hy vọng. Dược Trần giải thích, không sai, Vẫn Lạc Tâm Viêm trong tay hắn không phải là của Già Nam học viện, ta vừa mới đi kiểm tra rồi. Vẫn Lạc Tâm Viêm trong Thiên Phần Luyện Khí Tháp vẫn còn đó. Có lẽ hắn đã tìm được nó từ nơi khác. Chật chật, không thể không nói, Vân Tú này cũng là một người có khí vận lớn, lại có thể sở hữu Vẫn Lạc Tâm Viêm. Không hổ là người của gia tộc đó. Nói đến cuối, Dược Trần cũng không tiếc lời khen ngợi. Không biết khi Dược Trần biết Vân Tú chính là thiếu chủ hồn tộc, nhớ lại lời khen hôm nay của mình, có cảm thấy xấu hổ không? Dù sao, hồn tộc chính là kẻ thù của lão. Tiêu Viêm nghĩ, chỉ cần trên người hắn không phải là Vẫn Lạc Tâm Viêm của Già Nam học viện là được. Hôm nay ta phải lĩnh giáo sự bá đạo của Vẫn Lạc Tâm Viêm một phen. Trên đấu trường cũng có một số học viên tinh mắt, họ phát hiện con hỏa mãn trên tay Hồn Tú không phải là hỏa diễm thông thường, dường như cũng là một loại dị hỏa. Chỉ là kiến thức của họ quá nông cạn, không có đủ nhãn lực để nhận ra con hỏa mãn này là loại dị hỏa nào biến thành. Tiêu Viêm nói, không ngờ Vân Tú đại ca cũng đã có được một đóa dị hỏa, đại ca quả nhiên là phúc duyên sâu dày. Hồn Tú đáp, đâu có, ta có được dị hỏa này là nhờ vào sức mạnh của gia tộc. Ngược lại là Tiểu Viêm tử đây, lại có thể dựa vào bản lĩnh của mình mà có được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, quả thực khiến đại ca bội phục. Kế tiếp, đại ca sẽ nghiêm túc đây. Tiểu Viêm tử, ngươi cũng nên cẩn thận. Tiêu Viêm nghe vậy, không cam lòng yếu thế, đối đầu gay gắt, cầu còn không được. Hồn Tú chưa dùng hết toàn lực, hắn, Tiêu Viêm, nào có phải đã dùng hết sức đâu. Vụt. Đấu khí cường hãn trong cơ thể Hồn Tú tuôn ra, con hỏa mãn trên tay hắn từ từ trở nên to lớn vô cùng, sau lưng hắn hóa thành một vùng hỏa vực màu trắng sữa, bên trong có một con hỏa mãn khổng lồ không ngừng qua lại. Sức mạnh trong trời đất theo thủ đoạn này của Hồn Tú mà trở nên sôi sục, ngay cả nhiệt độ trong toàn bộ đấu trường cũng vì thế mà tăng lên không ít. Các học viên trên khán đài lúc này đều cảm thấy có chút nóng nực. Là ảo giác sao? Sao ta lại cảm thấy nhiệt độ xung quanh đang từ từ tăng lên thế này? Ta cũng vậy. Đám người trên khán đài vì nhiệt độ mà bắt đầu bàn tán xôn xao, chỉ có số ít cường giả là không giống những người bình thường kia. Liễu Kình kinh thán, kẻ này vận dụng dị hỏa thật mạnh. Thu phát tự nhiên, thủ đoạn này thật đáng sợ. Trong lòng hắn vô cùng chấn động, cảm thấy bị đả kích không nhỏ và có chút thất vọng. Hắn, Liễu Kình, tự nhận mình là thiên tài, trên cường bảng này cũng là một trong những người đứng đầu, cả người lúc nào cũng kiêu ngạo, ngạo khí vô cùng. Nhưng bây giờ, cả Tiêu Viêm lẫn gã đang giao đấu với Tiêu Viêm, đều mạnh hơn hắn, ưu tú hơn hắn, và quan trọng hơn là đều trẻ tuổi hơn hắn. Liễu Kình hôm nay bị đả kích nặng nề, hắn bắt đầu hoài nghi bản thân mình có thực sự là thiên tài, là yêu nghiệt không? Nếu hắn là thiên tài, là yêu nghiệt, vậy thì Tiêu Viêm và kẻ đang đối chiến với Tiêu Viêm này là cái gì? Quái vật sao? Đúng vậy, chính là quái vật. Chỉ có từ quái vật mới xứng với họ. Đối mặt với họ, dù kiêu ngạo như hắn, cũng không thể không khâm phục, phải cúi cái đầu cao ngạo của mình xuống. Nắm đấm của Lâm Tu Nhai lúc này cũng siết chặt, nắm đấm siết chặt cùng cơ thể đang kích động của y đã cho thấy trong lòng y sớm đã nổi lên sóng to gió lớn. Tiêu Viêm nhìn hỏa vực sau lưng Hồn Tú, trong lòng cũng chấn động, nhưng khi nghĩ đến thực lực của Hồn Tú, hắn liền bình tâm trở lại. Với thực lực của Hồn Tú, có thể vận dụng dị hỏa đến mức thu phát tự nhiên như vậy, quả thực không phải chuyện gì khó. Với thực lực của hắn mà không làm được điều đó, mới là chuyện lạ. Vân Tú đại ca, huynh cũng phải cẩn thận đấy. Tiêu Viêm nói. Vụt. Theo tiếng nói của Tiêu Viêm, một lượng lớn đấu khí màu xanh trong cơ thể bùng phát bao phủ, sau lưng hắn, dưới sự bao phủ của đấu khí này, hóa thành một vùng hỏa vực màu xanh, bên trong có một đóa sen xanh khổng lồ từ từ nở rộ, lộng lẫy. Hồn Tú thấy vậy, thầm gật đầu, Tiêu Viêm có thể vận dụng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đến mức này, quả thực là lợi hại. Nghĩ không phục cũng không được, không hổ là Viêm ca. Hồn Tú khẽ động ngón tay, con hỏa mãn gầm lên một tiếng, âm thanh vang dội khắp đấu trường, điếc tai nhức óc, khiến màng nhĩ của rất nhiều học viên trở nên đau nhói. Tiêu Viêm rõ ràng cảm nhận được sức mạnh kinh khủng ẩn chứa trong con hỏa mãn đang lao về phía mình, vẻ mặt ngưng trọng, thầm nghĩ, đây chính là sức mạnh của Vẫn Lạc Tâm Viêm sao? Thật mạnh, thật kinh khủng. So với Thanh Liên Địa Tâm Hỏa mạnh hơn không chỉ một chút. Dù trong lòng kinh hãi, nhưng hắn lúc này cũng không bị dọa ngốc, hắn chỉ một ngón tay, đóa sen xanh khổng lồ sau lưng xoay tiếp bay về phía Hồn Tú. Rầm. Sen xanh và hỏa mãn va chạm vào nhau, toàn bộ lôi đài của đấu trường lúc này hoàn toàn bị sóng lửa bao vây, ngay cả khán đài cũng bị liên lụy không ít. May mà trưởng lão ẩn mình trong bóng tối không hề rảnh rỗi, khi phát giác tình hình không ổn đã âm thầm ra tay, đồng thời cũng bắt đầu sơ tán đông đảo học viên trong đấu trường, nên không gây ra nhiều thương vong. Nhưng toàn bộ đấu trường thì chắc chắn sẽ bị hủy. Dư chấn do hai loại dị hỏa va chạm tạo thành, sóng lửa không hề đơn giản. Sóng lửa bao vây toàn bộ đấu trường, cháy hừng hực, cả già nam học viện chìm trong ánh lửa ngút trời, ngay cả nhiều thế lực ở Hắc Giác vực cũng có thể nhìn thấy ánh lửa ngút trời ở già nam học viện. Tại Phong Thành, Hàng Phong, người thống trị nơi đây, đứng trên tường thành nhìn về phía già nam học viện, ánh lửa ngút trời kia sâu sắc thu hút hắn. Hàng Phong liếm môi, lộ ra nụ cười tà mị, tự lẩm bẩm, dị hỏa trong già nam học viện lại có đến hai loại dị hỏa. Đây quả là trời muốn giúp ta, Hàng Phong, cơ duyên của ta đến rồi. Hắn giơ tay lên, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một đóa hỏa diễm màu lam đậm, nhìn ngọn lửa trong lòng bàn tay, cả người Hàng Phong rung lên nhẹ nhẹ, gần như điên cuồng nói, lão sư, thứ mà người không thể thực hiện, hãy để đồ nhi này thực hiện cho. Ha ha ha ha, nói xong, hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Tại già nam học viện, Tô Thiên cùng một đám trưởng lão đang liên thủ thiết lập trận pháp, không để sóng lửa tiếp tục lan rộng. Nếu xử lý chậm trễ, sóng lửa lan ra, phần lớn nội viện sẽ bị ảnh hưởng. Dị hỏa không phải là ngọn lửa thông thường, hơn nữa trong sóng lửa này còn ẩn chứa hai loại dị hỏa, càng không thể coi thường. Tô Thiên và những người khác thiết lập trận pháp, ngăn chặn sóng lửa lan rộng, chỉ để nó cháy trong một khu vực quy định. Một vị trưởng lão lúc này hỏi, đại trưởng lão, Tiêu Viêm và Vân Tú vẫn còn ở trong biển lửa, họ có thể xảy ra chuyện gì không? Tô Thiên lắc đầu, nói, Tiêu Viêm và Vân Tú đều là người sở hữu dị hỏa, biển lửa này là do họ tạo ra, yên tâm đi, dù cả già nam học viện bị sóng lửa ăn mòn, họ cũng sẽ không sao. Chỉ là nói đến cuối, Tô Thiên khẽ thở dài. Có trưởng lão mở miệng hỏi, đại trưởng lão, chỉ là cái gì? Trong lòng họ vốn đang lo lắng cho Tiêu Viêm và Vân Tú, đại trưởng lão vừa nói không sao, câu nói chuyện ý này lại khiến họ lo lắng trở lại. Ai Tô Thiên than thở, chỉ là đáng tiếc cái đấu trường này, ngọn lửa này sẽ thiêu rụi nó hoàn toàn. Xem ra sắp tới, chúng ta phải tìm người xây lại đấu trường mới rồi. Các trưởng lão khác ngơ ngác, chỉ có vậy thôi sao? Thật là dọa chết người ta, đây có là chuyện gì to tát đâu. Chẳng lẽ không biết cũ không đi, mới không đến sao? Những học viên vốn đang lo lắng cho Tiêu Viêm và Hồn Tú trong biển lửa, khi nghe cuộc đối thoại của Tô Thiên và các trưởng lão, nỗi lòng lo lắng cũng hoàn toàn lắng xuống. Tiêu Huân Nhi nhìn về phía biển lửa, cầu nguyện, Hồn Tú ca ca, huynh tuyệt đối không được có chuyện gì nhé. Trong biển lửa, tại trung tâm giải đất, nơi có lôi đài, sóng lửa chính là từ đây lan ra, tạo thành biển lửa, ánh lửa ngút trời. Tiêu Viêm lúc này đang nửa quỳ trên mặt đất, dùng trọng xích chống đỡ cơ thể, khóe miệng có vệt máu chảy ra. Thua rồi. Hắn lại thua rồi. Vốn tưởng rằng ở cùng cảnh giới, trong cấp bậc đấu vương, Hồn Tú căn bản không phải là đối thủ của mình có thể đè hắn xuống đất mà hành hạ. Nhưng bây giờ xem ra, hắn đã nhận định sai, sai rất nghiêm trọng. Cho dù ở cùng cảnh giới, hắn vẫn không phải là đối thủ của Hồn Tú. Trong lòng hắn có vạn phần không cam lòng, nhưng lại không thể không chấp nhận sự thật, hắn đã bại, hắn đã thua. Ta thua rồi. Tiêu Viêm dùng trọng xích chống đỡ cơ thể, chậm rãi thốt ra ba chữ này. Hồn Tú khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống Tiêu Viêm, nói, thực ra, ngươi không thể thắng được ta đâu, Tiêu Viêm. Giữa chúng ta căn bản không cùng một đẳng cấp, cho dù chúng ta ở cùng cảnh giới, ngươi cũng không thể thắng ta. Ta Tiêu Viêm nghe những lời này của Hồn Tú, đầu cúi càng thấp hơn, không biết nói gì, nhưng trong lòng đã âm thầm ghi nhớ Vân Tú, hắn chuẩn bị biến đau thương thành sức mạnh, cố gắng tu luyện. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Hồn Tú thản nhiên nói, ta biết ngươi không phục, trong lòng cũng đang ghi hận ta, chuẩn bị biến đau thương thành sức mạnh, cố gắng tu luyện. Ta Tiêu Viêm trong lòng kinh ngạc, không hiểu sao Hồn Tú lại biết được suy nghĩ của mình, chẳng lẽ mình biểu hiện rõ ràng đến vậy sao? Hắn định mở miệng giải thích, dù sao có những thứ, trong lòng mình thừa nhận là được, không cần thiết phải thừa nhận bằng miệng. Nhưng vừa mở miệng, đã bị Hồn Tú ngắt lời, tiếp tục nói, đừng vội phản bác và giải thích, sự bất mãn của ngươi đối với ta nhìn ra được. Đã ngươi chuẩn bị biến bi phẫn thành sức mạnh, vậy thì hãy để bi phẫn đến đột ngột hơn một chút đi. Ta thực ra không tên Vân Tú, ta tên là Hồn Tú. Hồn Tú. Tiêu Viêm nghe lời Hồn Tú nói, miệng lẩm bẩm. Mà trong những trữ vật của Tiêu Viêm, Dược Trần khi nghe hai chữ Hồn Tú, linh hồn khẽ rung lên. Lão tuy không biết Hồn Tú là ai, nhưng lão đã hiểu, hắn họ Hồn. Tiêu Viêm như nghĩ ra điều gì, đầu óc trống rỗng, kinh hãi nhìn về phía Hồn Tú, nói, ngươi là người của Hồn Điện. Hồn Tú không giải thích gì, chỉ cười nhạt một tiếng, không sai, ta chính là người của Hồn Điện, chính là Hồn Điện đã bắt phụ thân của ngươi. Cái gì? Tiêu Viêm nghe vậy, không khỏi tức giận, đứng lên, rút trọng xích, cầm trong tay chém về phía Hồn Tú, gầm lên, trả phụ thân lại cho ta. Vụt. Hồn Tú lắc đầu, chỉ phất tay một cái, Viêm ca đang định xông lên đã bay ngược ra, hung hăng rơi xuống một bên. Phụt. Một ngụm máu tươi cứ thế phun ra. Khí tức trên người Tiêu Viêm suy yếu, khóe môi nhếch lên vệt máu, nhưng hắn vẫn cố dùng trọng xích chống đỡ cơ thể, muốn đứng lên, quyết một trận với Hồn Tú. Lão sư, có thể giúp ta chém giết tên giặc này không? Tiêu Viêm liên lạc với Dược Trần trong những trữ vật. Hắn biết, với thực lực của mình, muốn chém giết Hồn Tú là điều không thể. Bây giờ hắn chỉ có thể trông cậy vào lão sư của mình là Dược Trần. Ai Dược Trần trong những nghe vậy, than thở, Tiểu Viêm tử, ta bây giờ cũng chỉ là một linh hồn thể, thực lực cũng chỉ ngang cấp đấu hoàng mà thôi. Dù ta giúp ngươi, ngươi cũng không thể nào là đối thủ của kẻ này. Dược Trần cũng rất muốn giúp, nhưng thực sự là lực bất tòng tâm. Lão sư Tiêu Viêm nghe những lời này của Dược Trần, lập tức lòng sinh tuyệt vọng, ngay cả lão sư mà hắn gửi gắm hy vọng cũng nói như vậy. Vậy thì, hôm nay hắn, Tiêu Viêm, thật sự định trước là phải bỏ mạng ở đây sao? Lão sư, có thể cho ta mượn dị hỏa của người không? Tiêu Viêm quyết định đánh cược một phen, muốn hắn cứ thế bó tay chịu trói là không thể nào. Có thể. Dược Trần không từ chối, gật đầu đồng ý, rồi chuyển giọng, Tiểu Viêm tử, đừng làm bậy. Vâng. Tiêu Viêm đảm bảo, lão sư, người yên tâm đi, con sẽ không làm bậy. Tiêu Viêm dùng trọng xích chống đỡ cơ thể, lão đảo đứng lên, lau đi vệt máu ở khóe miệng, trong biển lửa, hắc bào bay múa, hắn nói, tại sao? Tại sao lại bắt phụ thân ta? Ông ấy chỉ là một đại đấu sư. Hồng Tú tà mị cười, nói, tại sao ư, ngươi bây giờ căn bản không có tư cách biết điều này. Trong lời nói, tràn ngập sự khinh thường đối với Tiêu Viêm. Khi hắn lựa chọn thẳng thắn thân phận của mình, Hồng Tú đã quyết định sẽ đóng vai phản diện này đến cùng. Thượng Thiên đã chọn Hồng Tộc làm nhân vật phản diện, làm bàn đạp để nhân vật chính Tiêu Viêm trở thành tồn tại đỉnh cao của đại lục, vậy thì ân oán giữa Hồng Tộc và Tiêu Viêm sẽ không thể hóa giải. Mà hắn, với tư cách là người của Hồng Tộc, là thiếu chủ của Hồng Tộc, thân phận từ lúc sinh ra đã định trước hắn chỉ có thể trở thành kẻ địch của Tiêu Viêm. Thiên đường và địa ngục không có quyền lựa chọn, chỉ có vận mệnh bị sắp đặt. Mà khoảnh khắc hắn nói rõ thân phận với Tiêu Viêm, hắn đã không thể nào trở thành đại ca của Viêm ca nữa. Họ định trước sẽ là những người trên hai con đường song song, và là kẻ thù. Nếu đã như vậy, thì không cần phải bận tâm đến suy nghĩ của Viêm ca nữa, hãy làm những gì một nhân vật phản diện nên làm, châm chọc, khiêu khích, đả kích, mỉa mai hắn. Để Viêm ca cảm nhận sâu sắc cảm giác ngươi không ưa ta, nhưng lại không làm gì được ta. Tiêu Viêm khóe miệng nhếch lên một nụ cười bất đắc dĩ, hắn nói, Hồng Tú, ngày đó ngươi đến Tiêu gia ta, phụ thân ta đối đãi với ngươi không bạc, ngươi làm như vậy, quả thực là vong ân bội nghĩa. Hồng Tú không hề bị ảnh hưởng, nói, ta cũng không muốn, muốn trách thì trách phụ thân ngươi, quá kín miệng. Nếu ông ấy chịu phối hợp, hồn điện của ta cũng sẽ không bắt ông ấy. Tiêu Chiến, ngươi nói bậy, ta rất phối hợp. Chỉ là các ngươi không tin, còn đánh ta. Run rẩy trong lòng đắng, run rẩy trong lòng ủy khuất. Ngươi nói không sai, ta chính là vong ân bội nghĩa, điều này đối với ta chẳng là gì cả. Muốn thành tựu đại nghiệp phi phàm, tất phải dùng thủ đoạn phi phàm. Vong ân bội nghĩa chẳng qua cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Nói rồi, Hồng Tú siết chặt nắm đấm, ra vẻ đại nghĩa lẫm liệt, một cổ khí thế kinh người từ trên người Hồng Tú bộc phát, khiến sóng lửa xung quanh chao đảo. Mà Tiêu Viêm dưới cổ khí thế này, không khỏi lùi lại mấy bước. Nếu không có trọng xích chống đỡ, âm thầm còn có Dược Trần tương trợ, có lẽ lúc này Tiêu Viêm đã hoàn toàn gục ngã. Hồng Tú hướng về phía Tiêu Viêm vẫy tay, mang theo một chút khiêu khích, nói, đến đây đi. Tiêu Viêm, ta đứng ngay đây, vẫn dùng thực lực nhị tinh đấu vương. Ngươi thắng ta thả phụ thân ngươi, ngược lại, nếu ngươi thua, vậy ta chỉ có thể quay về chiếu cố đặc biệt phụ thân ngươi. Ngươi Tiêu Viêm nghe vậy, tay cầm trọng xích không khỏi siết chặt hơn, mắt từ từ trở nên đỏ ngầu, giận dữ nói, Hồng Tú chó con, ngươi dám. Ta có dám hay không, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết sao. Tiêu Viêm, ta biết ngươi có thể đi đến bước này hôm nay, sau lưng có cường giả tương trợ, ngươi còn có át chủ bài để bảo toàn tính mạng. Lôi ra đi. Để ta kiến thức một chút. Vụt. Khi tiếng nói của Hồng Tú rơi xuống, khí thế trên người hắn không khỏi ngưng tụ thêm vài phần, nhưng khí tức trên người hắn vẫn thuộc về nhị tinh đấu vương. Dù sao, hắn cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình. Hắn đã nói sẽ cùng Viêm ca công bằng một trận, thì chính là công bằng một trận. Tiêu Viêm từ từ buông thanh trọng xích ra, cơ thể lão đảo trong biển lửa, nhìn về phía Hồng Tú, nghiến răng trầm giọng nói, đã ngươi yêu cầu như vậy, ta liền thỏa mãn. Vụt. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, tâm niệm khẽ động, một đóa thanh liên địa tâm hỏa từ từ bay lên trong lòng bàn tay, ngọn lửa chập chờn, tản ra sức mạnh kinh khủng khiến người ta khiếp đảm. Hồng Tú khi thấy Tiêu Viêm lần nữa tế ra thanh liên địa tâm hỏa, đã đoán được phần nào, khinh thường nói, lại dùng dị hỏa. Ngươi chẳng lẽ không biết dị hỏa của ngươi không lợi hại bằng dị hỏa của ta sao? Ha ha, Tiêu Viêm nghe vậy, cười lạnh, tiếp theo ngươi sẽ biết. Vụt. Hắn nâng tay trái lên, tâm niệm khẽ động, lòng bàn tay trái lúc này cũng xuất hiện một đóa dị hỏa, so với dị hỏa trên tay phải, đóa này còn kinh khủng hơn, hiện lên màu trắng bạc, sự xuất hiện của nó mang theo một tia lạnh lẽo. Hồng Tú ánh mắt rơi vào ngọn lửa trắng bạc trên lòng bàn tay trái của Tiêu Viêm, thản nhiên nói, Cốt Linh Lãnh Hỏa, xếp hạng thứ 11 trên dị hỏa bảng. Không tồi đâu, Tiêu Viêm, cơ duyên thật kinh khủng. Ha ha. Tiêu Viêm cười lạnh, sợ rồi sao? Trong lòng vẫn có một chút kiêu ngạo nhỏ. Sợ ư? Hồng Tú nghe vậy, không khỏi cảm thấy buồn cười, lắc đầu nói, chỉ có vậy. Ngươi căn bản không hiểu ta. Nếu ngươi hiểu ta, ngươi sẽ không nói ra những lời ngây thơ như vậy. Tiếp theo, hãy mở to mắt ra, đừng chớp mắt đấy. Ngươi sẽ phải kinh hãi. Hồng Tú nâng tay phải lên. Vụt. Trên lòng bàn tay hắn, một đóa hỏa diễm nở rộ, ngọn Ngọn lửa này chính là dị hỏa, hiện lên màu trắng bạc, khi xuất hiện, toàn bộ biển lửa đều có một tia lạnh lẽo. Cái này, Tiêu Viêm nhìn ngọn lửa trắng bạc trong lòng bàn tay Hồn Tú, hoàn toàn choáng váng, lùi lại mấy bước, khó mà tin được, suýt chút nữa đã ngã xuống đất. Trong lòng kinh hãi, bởi vì ngọn lửa trên tay Hồn Tú không phải cái gì khác, chính là Cốt Linh Lãnh Hỏa, dị hỏa xếp thứ 11 trên dị hỏa bảng. Trong tay hắn có Cốt Linh Lãnh Hỏa, trong tay Hồn Tú cũng có Cốt Linh Lãnh Hỏa. Nhìn Cốt Linh Lãnh Hỏa trong tay Hồn Tú, rồi lại nhìn Cốt Linh Lãnh Hỏa trong tay mình, Tiêu Viêm khó tin nói, sao có thể, sao ngươi cũng có thể có Cốt Linh Lãnh Hỏa? Cốt Linh Lãnh Hỏa chính là sự kết hợp kỳ lạ giữa cực hàn và cực nhiệt, chỉ có thể gặp được vào thời điểm nhật nguyệt giao thế trăm năm một lần, ở nơi cực hàn và cực âm. Linh hồn thể của Dược Trần trong những trữ vật đã sớm kinh ngạc vô cùng. Lão có được Cốt Linh Lãnh Hỏa, đã phải trả giá cực lớn, suýt chút nữa đã vẫn lạc. Nhưng may mắn thay, lão cuối cùng vẫn kiên trì được, nếu không, sau này sẽ không có một dược tôn giả nổi danh đại lục. Điều đó cho thấy sự nguy hiểm của việc luyện hóa một đóa dị hỏa. Hồn Tú này không chỉ luyện hóa một đóa, mà là hai đóa. Người thường có thể sở hữu hai đóa dị hỏa là chuyện chưa từng nghe thấy, không hổ là người đến từ gia tộc đó. Đãi ngộ của đại gia tộc quả thực tốt hơn nhiều so với những bình dân như họ. Dược Trần trong lòng cảm khái vô cùng. Hồn Tú nhìn Tiêu Viêm đang kinh ngạc, nói, không có gì là không thể, ta vượt xa sự hiểu biết và suy nghĩ của ngươi. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Viêm, vẫn là tâm viêm trên tay còn lại của Hồn Tú hiện ra. Hắn vuốt ve hai đóa dị hỏa, chúng không hề có dấu hiệu bài xích lẫn nhau, giống như hai tinh linh xoay quanh người hắn. Hồn Tú nói, Tiêu Viêm, đến đây đi. Bày ra lá bài tẩy của ngươi đi. Ta rất mong chờ ngươi đánh bại ta, cứu ra phụ thân của ngươi. Hô! Tiêu Viêm hít sâu một hơi, từ trong cơn khiếp sợ tỉnh lại, mắt híp lại, trầm giọng nói, ta nhất định sẽ không để ngươi thất vọng. Nhìn hai đóa dị hỏa trên hai tay, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, trong lòng đã có quyết định. Sức mạnh của một đóa dị hỏa đã kinh khủng như vậy, vậy nếu hai đóa dị hỏa hợp lại là một thì sao? Sức mạnh của nó sẽ kinh khủng đến mức nào? Không dám tưởng tượng. Tiêu Viêm từ từ đưa hai đóa dị hỏa lại gần nhau, hắn có thể cảm nhận rõ sự bài xích giữa chúng, nhưng thì sao chứ, hắn không sợ. Hồn Tú có thể khiến hai loại dị hỏa khác nhau cùng tồn tại trong một cơ thể, vậy hắn dung hợp hai đóa dị hỏa, chắc cũng không là gì. Hồn Tú nhìn ra suy nghĩ của Tiêu Viêm, cũng không quấy rầy hắn. Hắn ngược lại muốn xem Phật Nộ Hỏa Liên của Viêm Ca rốt cuộc kinh khủng đến mức nào. Đương nhiên, quá trình dung hợp hai đóa dị hỏa có chút dài dòng, dù sao đại chiêu cũng cần thời gian chuẩn bị, có thể hiểu được. Nếu trong quá trình chuẩn bị này mà tấn công Viêm Ca tất sẽ vẫn lạc, không, hắn sẽ không chết, chắc là sẽ bị trọng thương. Nhân vật chính nếu chưa trưởng thành đã chết, vậy còn gọi gì là nhân vật chính? Tiêu Viêm, dừng tay, ngươi điên rồi sao? Dung hợp hai đóa dị hỏa, ngươi đang tìm cái chết đấy. Dược Trần trong những nhìn thấy hành động của Tiêu Viêm, không khỏi vội vàng nhắc nhở. Lão sư, tin tưởng con. Tiêu Viêm cắn răng kiên định nói. Hai đóa dị hỏa từ từ tiến lại gần nhau, hắn có thể cảm nhận rõ sự bài xích lẫn nhau của chúng. Một khi từ bỏ lúc này, hắn nhất định sẽ bị hai đóa dị hỏa thiêu thành tro. Lúc này hắn không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể nhắm mắt làm liều, dung hợp hai đóa dị hỏa, không thành công thì thành nhân. Hợp. Tiêu Viêm hô lớn một tiếng. Hai đóa dị hỏa trong tay Tiêu Viêm từ từ áp sát vào nhau, nhưng không hề xảy ra tình huống nổ tung. Âm thầm, Tiêu Viêm vận chuyển phần quyết để dung hợp chúng, và hai đóa dị hỏa cũng dần có xu hướng dung hợp. Cái này Dược Trần trong những thấy hai loại dị hỏa lại gần mà không phát nổ, không khỏi thở phào một hơi. Lão có thể cảm nhận được dưới sự khống chế của Tiêu Viêm, hai đóa dị hỏa đang bắt đầu có xu hướng dung hợp. Lão cảm thán, tiểu tử này, quả nhiên là một kẻ giỏi tạo ra kỳ tích. Mà Tiêu Viêm thấy hai đóa dị hỏa dần có xu hướng dung hợp, trong lòng vui mừng, hắn biết mình đã thành công. Lập tức, hắn không khỏi ổn định tâm thần, bắt đầu nghiêm túc dung hợp hai đóa dị hỏa, để tung ra một đòn chí mạng cho Hồn Tú. Hắn biết Hồn Tú rất mạnh, muốn dựa vào hai đóa dị hỏa để giết hắn là không thực tế. Hắn muốn là đánh bại Hồn Tú trong cùng cảnh giới, chỉ có như vậy hắn mới có cơ hội cứu phụ thân mình thoát khỏi khổ hải. Hai đóa dị hỏa từ từ dung hợp, sóng lửa xung quanh lúc này trở nên càng thêm cuồng bạo, cháy hừng hực không ngừng. Bên ngoài, Tô Thiên nhìn biển lửa đang cháy hừng hực trong trận pháp, nhíu mày nói, tại sao thế lửa này không có dấu hiệu giảm bớt, ngược lại càng cháy dữ dội hơn, còn có một tia sức mạnh khiến ta khiếp đảm từ trong biển lửa tỏa ra. Hai đứa kia đang làm trò quỷ gì ở bên trong vậy? Một trưởng lão, sơ tán mọi người, ta luôn cảm thấy có điềm báo không lành. Tô Thiên hướng về một vị trưởng lão già nam học viện phân phó. Vâng. Một trưởng lão nghe vậy, không chần chừ, lập tức làm theo. Mặc dù không biết Tô Thiên đại trưởng lão có ý gì, dù sao cũng đã có trận pháp bảo vệ, còn lo lắng gì nữa. Nhưng Tô Thiên đại trưởng lão đã lên tiếng, vậy thì tất yếu phải làm theo. Thấy một trưởng lão đi sơ tán mọi người, Tô Thiên ngưng trọng nhìn các trưởng lão còn lại, nói, chúng ta lần nữa liên thủ, gia cố thêm một tầng trận pháp. Vâng. Các trưởng lão còn lại dù trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không từ chối, lần nữa cùng Tô Thiên liên thủ, trên lớp trận pháp vốn có gia cố thêm một tầng nữa. Nhìn hai tầng trận pháp, Tô Thiên vẫn không vui nổi. Xuyên qua hai tầng trận pháp, hắn vẫn có thể cảm nhận được trong đó có một cổ sức mạnh khiến hắn tim đập nhanh đang từ từ ngưng tụ. Nhưng hắn có thể làm cũng chỉ có như vậy, chỉ có thể hy vọng là hắn cảm ứng sai. Quá trình dung hợp hai loại dị hỏa rất dài, dù sao Tiêu Viêm cũng là lần đầu tiên, thủ pháp tương đối lạ lẫm, chậm một chút cũng là bình thường. Đây cũng là vì hắn đối mặt với Hồn Tú, nếu đổi lại là người khác, đâu có thời gian rảnh rỗi chờ hắn, đã xông lên cho hắn một nhát rồi. Cuối cùng, dưới sự nỗ lực của Tiêu Viêm và sự chờ đợi của Hồn Tú, hai loại dị hỏa từ từ dung hợp, một đóa hỏa liên tuyệt đẹp dần hiện lên trong lòng bàn tay Tiêu Viêm, xoay tròn, tản ra khí tức khiến người ta run sợ. Thành công rồi. Nhìn đóa hỏa liên tinh mỹ trên lòng bàn tay, cảm nhận được sức mạnh kinh khủng ẩn chứa trong đó, Tiêu Viêm gương mặt tái nhợt, kích động nói. Rõ ràng, để dung hợp hai đóa dị hỏa, hắn cũng đã trả giá không ít. Đây chính là lá bài tẩy của ngươi sao? Hồn Tú nói, đừng để ta thất vọng đấy. Ha ha, Tiêu Viêm nghe tiếng Hồn Tú, trong nháy mắt tỉnh ngộ, đóa hỏa liên này xuất hiện chính là để đối phó với Hồn Tú. Tiêu Viêm cười lạnh, yên tâm đi, đóa hỏa liên này sẽ không để ngươi thất vọng. Chiêu này, tên là Phật Nộ Hỏa Liên. Dưới hỏa liên này, quỷ mị cũng không thể tồn tại. Đi đi. Tiêu Viêm từ từ thả đóa hỏa liên ra. Hỏa liên vừa rời tay, sức mạnh kinh khủng ẩn chứa trong đó liền tuôn ra, khiến biển lửa xung quanh sôi trào không ngừng. Hỏa liên tuy chỉ lớn bằng lòng bàn tay, nhưng sức mạnh ẩn chứa lại kinh khủng như vậy. Sau khi khóa chặt Hồn Tú, nó xoay tít bay về phía hắn. Dưới hỏa liên, quỷ mị vô tồn. Trò vặt vảnh, cuối cùng vẫn khó mà bước lên chốn thanh nhã. Hồn Tú nhìn đóa hỏa liên đang bay tới, không hề sợ hãi. Cốt linh lãnh hỏa và Vẫn Lạc Tâm Viêm dưới sự khống chế của Hồn Tú, với một tốc độ cực nhanh bắt đầu dung hợp lẫn nhau. Hai loại dị hỏa với tốc độ cực nhanh bắt đầu dung hợp, trong nháy mắt liền ngưng kết thành một thanh trường kiếm dài ba thước. Một thanh trường kiếm toàn thân màu trắng, dài ba thước, trên thân kiếm tản ra sức mạnh hỏa diễm nóng bỏng, khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh. So với đóa hỏa liên tinh mỹ đang bay về phía Hồn Tú, nó chắc chắn mạnh hơn. Ầm. Rầm. Trường kiếm như cầu vồng, lao vút lên không trung hướng về phía đóa hỏa liên tinh mỹ. Khi hỏa liên và mũi kiếm sắc bén tiếp xúc, cả hai lâm vào trạng thái ngưng trệ trong nháy mắt. Ngay sau đó, đóa hỏa liên tinh mỹ và thanh trường kiếm dài ba thước liền nổ tung, âm thanh điếc tai nhức óc, một cổ thế lửa và sức mạnh kinh khủng ăn mòn ra xung quanh. Cổ lực lượng này cực mạnh, thế lửa cực lớn, khiến toàn bộ biển lửa càng cuồn cuộn hơn. Chính Tiêu Viêm cũng bị dư chấn từ cú va chạm của cả hai đánh bay ngược ra. Toàn bộ già nam học viện lúc này chấn động không thôi, phảng phất như có đại nạn sắp ập đến. Trong trận pháp, thế lửa cực tốc lan tràn, một cổ lực lượng kinh khủng từ trong đó bộc phát ra, tầng trận pháp trong cùng nhất dưới cổ lực lượng cường hãn này trực tiếp vỡ nát. Chỉ có tầng trận pháp thứ hai, ẩn ẩn còn đang chống đỡ khổ sở, nhưng việc vỡ nát cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tô Thiên thấy vậy, không chần chừ, hô lớn, tất cả các trưởng lão, kết trận. Vâng. Tất cả các trưởng lão cũng đã nhận ra sự nghiêm trọng của sự việc, nhao nhao ra tay, bắt đầu kết xuất trận pháp, lần nữa vây khốn thế lửa và cổ lực lượng cường đại bên trong. Tô Thiên nhìn sức mạnh bộc phát trong trận pháp, trong lòng thầm nhủ, Vân Tú và Tiêu Viêm này đã làm gì ở bên trong vậy? Dư chấn của hai luồng sức mạnh này kinh khủng như vậy, đây đâu phải là cuộc giao thủ của hai cường giả cấp đấu vương, đây rõ ràng là hai đấu tông đang giao thủ a, tất cả mọi người ổn định. Kiên trì. Tô Thiên quát lớn. Tầng trận pháp thứ ba mà họ liên thủ bày ra lúc này cũng có chút mơ hồ không chống đỡ nổi, sắc mặt Tô Thiên biến đổi lớn. Tuyệt đối không thể để dư chấn của cổ sức mạnh kinh khủng này lan ra ngoài, bằng không, dư chấn này đủ để phá hủy hơn phân nửa kiến trúc của nội viện. Vâng. Hồn Tú đi lại tự nhiên trong biển lửa. Hắn chậm rãi tiến về phía Tiêu Viêm. Mà Tiêu Viêm sau khi bị đánh bay ra, trên người đã mình đầy thương tích, khí tức suy yếu, đang giãy dụa trên mặt đất muốn đứng lên. Nhưng đều không ngoại lệ. Dư chấn bộc phát ra khiến hắn bị thương cực nặng, thân thể hiện tại đã không cho phép hắn đứng dậy. Trừ phi Dược Trần thực hiện một lần linh hồn phụ thể, chỉ có như vậy Tiêu Viêm mới có thể đứng lên, gượng dậy được. Nhưng Dược Trần cũng không làm như vậy. Lão không rõ nếu mình làm như vậy kết quả sẽ thế nào. Nói cho cùng, lúc này lão chỉ là một linh hồn thể, dù mạnh đến đâu, cuối cùng vẫn chỉ là một linh hồn thể, không thể nào là đối thủ của Hồn Tú được. Có lẽ vào thời kỳ đỉnh phong của mình, lão có thể liều một trận với Hồn Tú, nhưng tuyệt đối không phải là bây giờ lão có thể chống lại. Dược Trần không ra tay, Viêm Ca nhất định là không thể gượng dậy nổi, giống như một con chó sắp chết nằm bò trên mặt đất, dãy dụa muốn đứng lên. Nhưng đáng tiếc, dù hắn dãy dụa thế nào, thực tế cũng không cho phép, cũng không ủng hộ hắn đứng lên. Hồng Tú đi tới gần, từ trên cao nhìn xuống Tiêu Viêm, bình thản nói, ngươi thua rồi. Hắn Tiêu Viêm, hắn cũng không cảm thấy có gì đáng kiêu ngạo. Với thực lực của hắn, nếu ở cùng cảnh giới mà không thắng được Tiêu Viêm, đó mới là chuyện nực cười. Cùng là người xuyên Việt, xuất thân của hắn, hoàn cảnh tu luyện đều tốt hơn Tiêu Viêm vô số lần. Thắng là chuyện bình thường. Hồng Tú nhìn Tiêu Viêm đang dãy dụa muốn bò dậy dưới chân mình, lại tiếp tục nói, vì ngươi thua, phụ thân của ngươi sẽ được chiếu cố đặc biệt. Ngươi. Tiêu Viêm nghe vậy ngẩng đầu nhìn Hồng Tú, cơ thể run rẩy không ngừng. Bất lực. Yếu đuối. Giờ khắc này, khiến Tiêu Viêm vô cùng khao khát sức mạnh, nhưng thực tế lại là như vậy, thực tế và tàn khốc. Bịch. Dường như vì quá kích động, Tiêu Viêm nghiêng đầu một cái, liền hôn mê đi. Nhìn Tiêu Viêm đã hôn mê, Hồng Tú bỗng cảm thấy ngoài ý muốn, miệng thì thào nói, hôn mê rồi. Ánh mắt hắn từ từ rơi vào chiếc nhẫn trữ vật đen như mực trên ngón tay Tiêu Viêm, chậm rãi nói, Dược Tôn giả, không ra gặp một lần sao? Ta đối với ngài đã kính ngưỡng từ lâu. Ai? Dược Trần trong nhẫn nghe những lời này của Hồng Tú, biết thân phận mình đã bại lộ, không khỏi thở dài một tiếng, linh hồn thể từ từ bay ra khỏi nhẫn, nói, ngươi phát hiện ra sự tồn tại của ta từ lúc nào? Hồng Tú nhìn linh hồn thể hư ảo trước mắt, biết đây chính là Dược Trần, con át chủ bài của Viêm Ca trong cả bộ truyện. Nếu không có người này bồi dưỡng, thành tựu cuối cùng của Viêm Ca sẽ có hạn. Tương lai Viêm Ca có thể trở thành cường giả đấu đế trên đại lục, không thể phủ nhận tầm quan trọng của Dược Trần. Hồng Tú thản nhiên nói, lần đầu tiên ta đến Tiêu gia, đã phát hiện ra sự tồn tại của ngài rồi. Ồ, Dược Trần có chút ngoài ý muốn, hỏi, nếu đã như vậy, vậy tại sao ngươi không bắt ta về hồn điện? Lão vốn tưởng rằng mình ẩn giấu rất tốt, không ngờ đối phương từ đầu đã biết sự tồn tại của lão. Theo lời hắn nói, hắn biết lão là ai, hơn nữa hắn còn là người của hồn điện, không có lý do gì không bắt lão mới phải. Hồng Tú, bắt ngài. Tại sao phải bắt ngài? Bắt ngài là chuyện của hồn điện, có liên quan gì đến ta? Dược Trần, ngươi không phải người của hồn điện sao? Nhưng vừa nói xong, lão đột nhiên tỉnh ngộ, kinh hãi nói, ngươi không phải người của hồn điện, ngươi là người của hồn tộc. Hồn Tú thản nhiên nói, hồn điện, hồn tộc. Giữa hai cái này có gì khác biệt đâu. Trong mắt thế tục đại lục, hồn điện chính là hồn tộc. Nhưng chỉ có những thế lực thực sự mới biết hồn điện là của hồn tộc, nhưng hồn tộc lại không phải là hồn điện. Ngươi quả nhiên là người của hồn tộc. Dược Trần nghe lời Hồn Tú nói, lập tức khẳng định thân phận của đối phương, hắn chính là người của hồn tộc. Trong lòng kinh hãi, đã nổi lên sóng to gió lớn, lão trước kia cho rằng đối phương là người của hồn điện, không ngờ đối phương lại là người của hồn tộc. Hồn điện và hồn tộc tuy chỉ khác nhau một chữ, nhưng tính chất lại hoàn toàn khác nhau. Hồn Tú nói, người hồn tộc thì thế nào? Người hồn điện thì lại thế nào? Vẫn chỉ là một thành viên trong đại lục mênh mông này thôi. Lời nói xoay chuyển, Dược Tôn giả, không biết ngài có hứng thú hợp tác với ta không? Hợp tác? Dược Trần nhíu mày nhìn về phía Hồn Tú, nói, hợp tác với ngươi. Ngươi chẳng lẽ không biết ân oán giữa ta và hồn điện sao? Hồn Tú, ân oán. Đó chỉ là với hồn điện thôi, với ta, Hồn Tú, dường như cũng không có ân oán gì cả. Dược Trần khinh thường nói, ngươi và hồn điện có gì khác nhau sao? Cả đại lục này ai cũng biết phong cách hành sự của hồn điện các ngươi, hợp tác với các ngươi, không khác gì đang cùng hổ mưu gia. Ngươi cho rằng ta sẽ hợp tác với ngươi sao? Hồn Tú nói, phong cách hành sự. Hồn điện tuy phong cách hành sự có vấn đề, nhưng họ cũng là tuân theo pháp tắc của đại lục. Pháp tắc? Pháp tắc gì? Dược Trần hừ lạnh. Lão lần đầu tiên nghe nói phong cách hành sự của hồn điện lại tuân theo pháp tắc của đại lục. Trên đấu khí đại lục có pháp tắc gì sao? Dường như căn bản là không có pháp tắc. Hồn Tú, pháp tắc cường giả vi tôn, đây là đạo lý hàng cổ không đổi trên đại lục. Hồn điện sở dĩ dám làm như vậy, dĩ nhiên là bởi vì hắn mạnh. Nếu có người khác mạnh hơn hồn điện sẽ làm như vậy sao? Tất cả, trong mắt ta, việc hồn điện làm cũng không có gì không thể. Bởi vì hồn điện mạnh, cường giả ở đại lục này chính là pháp tắc. Cường giả vi tôn không phải chính là pháp tắc của đại lục này sao? Phong cách hành sự của hồn điện hơi quá khích, cũng là điều khó tránh khỏi. Lời này của ngươi, quả thực quá mức ngụy biện. Dược Trần giận dữ nói, phất tay áo phẫn nộ. Lão thấy, lời này của Hồn Tú, chính là ngụy biện đến cực điểm. Cường giả thực sự liền có thể muốn làm gì thì làm sao? ngụy biện. Hồn Tú lắc đầu, Dược Tôn giả, ngài có thể trở thành các chủ tinh vẫn các, một phương tôn giả. Đạo lý cường giả vi tôn này ngài không thể nào không hiểu sao. Ngài nói, nếu trước kia ngài có huyết mạch đấu đế, ngài còn có thể bị Dược tộc vứt bỏ sao? Hả? Đồng tử Dược Trần co lại, bất ngờ nhìn về phía Hồn Tú, ngươi biết ta đến từ Dược tộc. Lão bị Dược tộc đuổi ra, lão thấy việc này cực kỳ bí mật, lão cũng chưa từng nói với ai, Hồn Tú này tại sao lại biết? Hồn Tú tự tin cười, nói, tổ chức tình báo của Hồn tộc, mạnh mẽ đến nhường nào, biết ngài đến từ Dược tộc cũng không phải là bí mật gì. Cho nên, Dược Tôn giả, ngài suy nghĩ kỹ chưa? Hợp tác với ta, Hồn Tú. Dược Trần, nếu ta không đồng ý thì sao? Đương nhiên. Hồn Tú cười nhạt một tiếng, ta tôn trọng lựa chọn của ngài, nếu ngài không đồng ý, ta tự nhiên cũng sẽ không nói gì. Bất quá, có thể phải mời ngài tiếp tục ngủ say một thời gian. Tiếng nói vừa dứt, không cần Dược Trần trả lời, Hồn Tú phất tay, linh hồn thể của Dược Trần từ từ suy yếu, cuối cùng từ từ biến mất, nhập vào trong những trữ vật. Hồn Tú thầm thì trong miệng, cũng may ngài gặp là ta, nếu đổi lại là người khác có lẽ ngài đã hồn phi phách tán rồi. Vốn ta cũng muốn giết ngài, nhưng không còn ngài, tất cả sẽ thoát khỏi sự khống chế của ta. Cho nên, dù ngài từ chối ta vẫn lưu lại ngài một mạng. Nhìn biển lửa ngút trời này, còn có dư chấn sức mạnh còn sót lại trong biển lửa, vì duyên cớ của trận pháp, những lực lượng này không được lắng lại, vẫn đang càng quấy trong biển lửa này, gào thét. Hư vô, ra đi. Hồn Tú tâm niệm khẽ động. Trong cơ thể hắn từ từ có hắc viêm bốc lên, những hắc viêm này từ từ hội tụ thành một khuôn mặt người, khuôn mặt này rất là non nớt. Nhìn thế lửa bốn phía, nó mở cái miệng lớn như chậu máu, đột nhiên hút một cái, thế lửa bốn phía, còn có sức mạnh càng quấy còn sót lại liền bị nó thôn phệ. Tô Thiên đại trưởng lão, sức mạnh ẩn chứa trong biển lửa này quá mức kinh khủng, trận pháp của chúng ta dường như sắp không chống đỡ nổi rồi. Trong đó một vị trưởng lão sắc mặt khó coi nói. Tô Thiên ngưng trọng trầm giọng nói, không chống đỡ nổi cũng phải kiên trì. Tin rằng các vị cũng có thể cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong biển lửa. Một khi chúng ta buông tay, lực lượng kinh khủng trong này sẽ hoàn toàn bộc phát, không hề khoa trương mà nói, nó thậm chí sẽ hủy diệt toàn bộ Già Nam học viện. Tô Thiên cảm thấy mình quá khó khăn, làm đại trưởng lão của Già Nam học viện quá khó khăn. Chuyện gì liên quan đến sinh tử tồn vong của Già Nam học viện, đều để hắn gặp phải. Hắn thật hoài niệm thời gian viện trưởng còn ở, lúc nào cũng không cần hắn lo lắng, ngược lại có viện trưởng gánh vác. Bây giờ viện trưởng không ở, chuyện gì cũng rơi vào vai hắn, động một chút là liên quan đến sinh tử tồn vong của học viện. Hắn quá khó khăn. Nếu cuối cùng thật sự không chống đỡ nổi, sức mạnh kinh khủng bên trong bao phủ ra ngoài, vậy thì chỉ có thể để Thiên Bách Nhị lão ra tay rồi. Hắn đã cố hết sức. Tô Thiên đại trưởng lão, các vị trưởng lão, thế lửa trong trận pháp, còn có lực lượng kinh khủng trong thế lửa dường như đang lấy một loại tốc độ cực nhanh giảm bớt. Một trưởng lão lúc này phát hiện sự khác thường trong trận pháp, vội vàng kinh hãi nói. Hả? Tô Thiên và các trưởng lão nghe tiếng kinh hô này, vội vàng nhìn vào trong trận pháp, thế lửa vốn đang cháy hừng hực trong trận pháp lúc này từ từ giảm bớt. Tình huống như vậy, làm cho Tô Thiên và một đám trưởng lão không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tô Thiên như sống sót sau tai nạn, nói, xem ra là Vân tiểu tử đang thu dọn tàn cuộc. Những trưởng lão còn lại nghe vậy, cũng âm thầm gật đầu, công nhận lời nói của Tô Thiên. Theo họ nghĩ, ngoại trừ Vân Tú có thực lực thu dọn tàn cuộc, người còn lại căn bản là không có. Dù là Tiêu Viêm cũng không có sức mạnh để thu dọn tàn cuộc. Họ thừa nhận Tiêu Viêm quả thực là một thiên tài hiếm thấy, thiên kiêu, yêu nghiệt, nhưng so với Vân Tú, vẫn còn một khoảng cách rất dài. Một năm trước Vân Tú đã là một cường giả đấu tông, với thiên phú yêu nghiệt của hắn, cộng thêm sự ủng hộ của thế lực sau lưng, một năm thời gian, đủ để thực lực cảnh giới của Vân Tú đạt đến một tầm cao mới. Đó không phải là điều mà Tiêu Viêm ở trong Già Nam học viện có thể so sánh. Thế lửa từ từ bị hư vô thôn viêm thôn phệ. Ngay trước khi thế lửa biến mất một giây, hư vô thôn viêm liền quay trở về trong cơ thể Hồn Tú, căn bản không ai có thể may mắn nhìn thấy dị hỏa xếp hạng thứ hai trên dị hỏa bảng này. Dù cho có nhìn thấy, cũng sẽ không có ai nhận ra nó. Dị hỏa xếp hạng thứ hai quá mức thần bí, ở cái vùng đất cằn cỗi này căn bản không ai có thể nhận ra nó. Thấy thế lửa lui đi, Tô Thiên đại trưởng lão và mấy người cũng thu hồi trận pháp, mỗi người trong lòng cũng thở phào một hơi. Tô Thiên dẫn đầu một đám trưởng lão đi tới trước mặt Hồn Tú, nhìn hắn, có một chút chất vấn. Vân tiểu tử, suýt chút nữa toàn bộ Già Nam học viện đã bị hủy trong tay ngươi rồi. Hồn Tú ấy nấy nói, xin lỗi. Thiệt hại của Già Nam học viện, ta sẽ bồi thường. Nhìn khung cảnh trơ trụi xung quanh, Hồn Tú mặt đầy vẻ xin lỗi. Chuyện nhỏ thôi, không cần bồi thường. Tô Thiên cười nhạt một tiếng, đối với sự bồi thường của Hồn Tú, lão càng hy vọng có thể nhận được hảo cảm của hắn. Hảo cảm của một cường giả, còn hơn bất kỳ sự bồi thường nào. Tiêu Viêm đâu? Tô Thiên lúc này cuối cùng cũng nhớ tới Tiêu Viêm. Ở đây này. Hồng Tú chỉ vào Tiêu Viêm đang hôn mê dưới chân mình. Tô Thiên nhìn Tiêu Viêm đang hôn mê, nói, xem ra các ngươi luận bàn, cũng là đã dốc hết toàn lực rồi a. Chợt chuyển giọng, một trưởng lão. Đại trưởng lão. Tô Thiên, đem Tiêu Viêm đi đi. Mầm non tốt như vậy, không thể để lại di chứng gì được. Vâng. Một trưởng lão nghe vậy, liền vội vàng đỡ Tiêu Viêm đang hôn mê rời khỏi đấu trường. Hồng Tú hướng về phía Tô Thiên chắp tay, đa tạ Tô Thiên đại trưởng lão. Tô Thiên cười nhạt, khoát tay, chuyện nhỏ, Tiêu Viêm vốn là người của Già Nam học viện ta, đây đều là việc nên làm. Đã 3 ngày trôi qua kể từ trận chiến giữa Tiêu Viêm và Hồng Tú, trong 3 ngày này, danh tiếng của cả hai tại Già Nam học viện đã vang dội khắp nơi. Nhất là Tiêu Viêm, kẻ vốn đứng thứ 2 trên cường bảng này đường đường chính chính trở thành đệ nhất, không một ai dám có ý kiến. Về phần người chiến thắng là Hồng Tú, 3 ngày nay hắn luôn ở bên cạnh bầu bạn với Tiêu Hương Nhi, chẳng hề để tâm đến những lời bàn tán ồn ào bên ngoài về mình. Chẳng qua chỉ là thắng một Tiêu Viêm mà thôi, cũng không có gì đáng để kiêu ngạo. Trong các cổ tộc, những người ở độ tuổi như Tiêu Viêm, vì tiện kéo ra một người, không dám nói ai cũng thắng được hắn, nhưng cảnh giới của họ đều là những tồn tại mà Tiêu Viêm lúc này chỉ có thể theo đuổi và kinh ngạc. Thân là thiếu chủ hồn tộc, lại giao đấu với một người ngang lứa như Tiêu Viêm, trong lòng Hồn Tú ít nhiều vẫn cảm thấy mình có phần ức hiếp người ta. Người chiến thắng là Hồn Tú thì mai danh ẩn tích suốt 3 ngày, và thật trùng hợp, kẻ thất bại là Tiêu Viêm, người bất đắc dĩ giành được ngôi vị đệ nhất cường bảng, cũng biệt tâm biệt tích trong tầm mắt của mọi người. Có người nói, Tiêu Viêm 3 ngày nay đang dưỡng thương, phần lớn học sinh Già Nam học viện cũng đều nghĩ như vậy. Chỉ có số ít mấy người như Hồn Tú mới biết, Tiêu Viêm đâu phải dưỡng thương, thương thế của hắn đã khỏi hẳn ngay ngày thứ 2 sau khi trận đấu kết thúc. Già Nam học viện được xưng là học viện đệ nhất đại lục, nội tình quả thực không tầm thường. Huống hồ vết thương của Tiêu Viêm tuy nặng nhưng không tổn hại đến căn cơ tu luyện, chỉ cần có đan dược thích hợp là hồi phục rất nhanh. Là đệ nhất cường bảng, Tiêu Viêm được Già Nam học viện hết sức coi trọng, ban cho một viên chữa thương đan dược phẩm cấp không thấp cũng chẳng có gì là lạ. Sau khi tỉnh lại, Tiêu Viêm phát hiện dược lão đã chìm vào giấc ngủ say, chỗ dựa duy nhất của mình không còn nữa, trong lòng vô cùng khó chịu. Nhưng hắn không hề đã thảo kinh xà, tỏ ra như không có chuyện gì. Chính từ hôm đó, Tiêu Viêm tu luyện càng thêm chăm chỉ. Mỗi ngày hắn đều vùi mình vào tu luyện, điều này khiến các cao tầng của Già Nam học viện không hiểu, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Bọn họ cho rằng Tiêu Viêm có lẽ đã phải chịu đả kích, hơn nữa, tu luyện chăm chỉ đối với hắn cũng là chuyện tốt. Đã là chuyện tốt thì họ đương nhiên không có ý ngăn cản, ngược lại còn hết sức ủng hộ. Tại Phong Thành, Hàn Phong dựa vào danh tiếng của mình ở Hắc Giác Vực, đã thu hút một nhóm cường giả đến Phong Thành để cùng nhau mưu đồ đại sự. Trong đó có Huyết Tông, Địa Vi Môn, Bát Phiến Môn, đều là những thế lực hàng đầu tại Hắc Giác Vực. Trong một khu vực của Phong Thành, có một tòa cung điện nguy nga hùng vĩ, rất nhiều binh sĩ mặc giáp trụ, tay cầm trường thương đen như mực đang đi đi lại lại tuần tra. Trong đại điện, Hàn Phong, với tư cách là chủ nhân Phong Thành, ngồi ở ghế chủ vị. Bên dưới có rất nhiều chỗ ngồi, và trên mỗi chỗ đều có một vị cường giả. Tất cả những người trong đại điện này đều được mời đến. Với đội hình như vậy, muốn hủy diệt bất kỳ thế lực nào ở Hắc Giác Vực, trừ Già Nam học viện ra, cũng không phải là chuyện đùa. Hàn Phong hướng về các vị cường giả trong điện, chắp tay, khách khí nói, chư vị, chuyện mà Hàn mỗ ta nhờ cậy, mọi người đều đã biết. Chỉ cần việc này thành công, đan dược mà chư vị mong muốn, ta, Hàn Phong, sẽ dâng lên từng thứ một. Một nam tử trung niên mặc huyết bào đứng dậy, cười lớn nói, Dược Hoàng nói gì thế, chỉ cần ngài phân phó, ta là Phạm Lao, với giao tình của chúng ta, chuyện gì cũng không thành vấn đề. Phạm Tông chủ khách khí rồi. Hàn Phong nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa, nhưng trong lòng thì cười lạnh không ngớt, nếu không phải ta đã hứa hẹn cho ngươi nhiều thứ, ngươi sẽ giúp ta sao? Nực cười, còn nói đến giao tình, lừa ai chứ? Ở đây toàn là lão hồ ly, lại còn giả làm thỏ non. Trong lòng dù cười lạnh, nhưng mặt hắn vẫn không đổi sắc. Hàn Phong nói, các vị, hôm nay cứ nghỉ ngơi tại Phong Thành của ta, ít ngày nữa chúng ta sẽ lên đường đến Già Nam học viện. Mọi người đều gật đầu. Khí tức này. Ngay lúc đám người trong đại điện chuẩn bị rời đi, họ đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, tất cả đều lộ vẻ mặt ngưng trọng. Một giây sau, họ biến mất khỏi đại điện. Khi xuất hiện lại, thân hình mấy người đã đứng trên tường thành. Đám người đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trên không trung lúc này truyền đến một luồng áp lực, bao trùm toàn bộ Phong Thành. Cái này khi Hàn Phong và những người khác ngẩng đầu nhìn lên, họ đều không khỏi bị cảnh tượng trên không trung làm cho chấn động. Trên trời, từng con ma thú phi hành khổng lồ bay ngang qua không trung Phong Thành, che phủ cả thành phố trong một vùng bóng râm rộng lớn. Từ trên thân mỗi con ma thú phi hành đều tỏa ra khí tức cường đại khuếch tán khắp đất trời. Khí tức này khiến cho những cường giả cấp bậc đấu hoàng như bọn họ cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Mà những bóng người sừng sững đứng trên lưng ma thú phi hành lại càng tỏa ra khí tức khiến tim họ kinh hoàng run rẩy. Ngay khi từng con ma thú bay qua khỏi phong thành, Hàng Phong và mọi người đều không khỏi thở phào một hơi dài. Hàng Phong vẫn còn chìm trong kinh ngạc, chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, thốt lên, ma thú phi hành thật đáng sợ, mười mấy con này ít nhất cũng là cấp bậc thất giai. Ngay cả ma thú phi hành cũng xa hoa như vậy, thực lực của cường giả trên lưng chúng phải kinh khủng đến mức nào? Chẳng lẽ là tôn giả? Các cường giả khác nghe vậy, trong lòng cũng thầm tính toán, nhìn theo hướng những con ma thú bay đi xa, không biết đang suy nghĩ điều gì. Hướng đó hình như là hướng của già nam học viện. Phạm Lao lúc này chú ý tới hướng bay của bầy ma thú. Hửm. Nghe Phạm Lao nhắc nhở, Hàng Phong và mấy người khác cũng bừng tỉnh, chân mày hơi nhíu lại, nhìn về phía đội ma thú phi hành đã đi xa. Đúng như lời Phạm Lao, những con ma thú này quả thực đang bay về phía già nam học viện. Những cường giả trên lưng ma thú đó không phải là đi đến già nam học viện chứ? Phạm Lao nghĩ đến điều gì đó, kinh hãi nói. Cái này lời Phạm Lao vừa dứt, nhóm cường giả của Hàng Phong hơi sững sờ. Hàng Phong tỉnh táo lại, cười nói, sao có thể chứ? Phạm Tông chủ nghĩ nhiều quá rồi, bọn họ có thể chỉ là đi ngang qua thôi, làm sao có thể đến già nam học viện được? Phải biết rằng hắn triệu tập nhiều cường giả như vậy đến đây là để mưu đồ dị hỏa bên trong già nam học viện. Bây giờ lại có một đám cường giả thần bí đến già nam học viện, đám người này khó tránh khỏi sẽ không phủi mông bỏ đi, như vậy thì kế hoạch của hắn sẽ hoàn toàn đổ bể. Hắn không thể để chuyện như vậy xảy ra. Phạm Lao và các cường giả được Hàng Phong triệu tập đến nghe lời hắn nói, không khỏi khẽ gật đầu. Những cường giả thần bí đó có thể chỉ là đi ngang qua già nam học viện, không phải là đến đó, điều này cũng không phải là không có lý. Ánh mắt của họ không khỏi một lần nữa nhìn về phương xa, muốn xem những cường giả thần bí này rốt cuộc là định đi ngang qua già nam học viện, hay là mục tiêu của họ chính là già nam học viện. Nếu là vế trước thì đối với họ tự nhiên không có ảnh hưởng gì, nhưng nếu là vế sau, thì chuyện họ đến phong thành hôm nay để mua đồ, có lẽ phải cân nhắc lại. Cái này làm sao có thể? Hàng Phong lúc này hoàn toàn chết lặng, không biết phải làm sao, cứ thế sững sờ đứng tại chỗ, trong mắt toàn là vẻ kinh hãi. Nguyên nhân không gì khác, bởi vì đội ma thú phi hành đó đã dừng lại ở hướng già nam học viện, cuối cùng từ từ hạ xuống. Cảnh tượng này rơi vào mắt Hàng Phong và đám người, khiến họ choáng váng. Nhất là Hàng Phong, hắn đang triệu tập nhân thủ chuẩn bị đánh vào già nam học viện để đoạt dị hỏa, bây giờ, đánh thế nào đây? Một đám cường giả thần bí vừa đáp xuống già nam học viện, lúc này đi tìm phiền phức với họ, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Mỗi con ma thú phi hành đều là cấp bậc thất giai, thật khó tưởng tượng thực lực của những bóng người đứng trên lưng chúng lại kinh khủng đến mức nào. Phạm Lao, Kim Ngân Nhị Lão, Địa Vi Môn và một đám cường giả lúc này đều im lặng, sự chấn động trong lòng cũng khó mà hình dung. Họ biết rằng, lần này họ phải ra về tay không rồi. Có cường giả thần bí đến thăm già nam học viện, điều này đồng nghĩa với việc kế hoạch của Hàng Phong tất yếu sẽ đổ bể. Trừ phi, những cường giả thần bí đó là đến tìm phiền phức với già nam học viện, nhưng khả năng này gần như là vô cùng nhỏ. Từng người một nhìn về phía Hàng Phong, họ muốn xem ý tứ của hắn thế nào. Nếu không ổn, họ sẽ rút lui. Tại già nam học viện, Hồng Tú và Tiêu Huân Nhi đã sớm nhận được tin tức, đang đợi Cổ Thanh Dương và những người khác đến. Không chỉ có họ, Tô Thiên sau khi biết tin cũng đã dẫn một đám trưởng lão của già nam học viện đến nghênh đón. Dù sao đi nữa, sự tồn tại của cổ tộc ở Trung Châu không phải là thứ mà họ có thể xem thường. Cho dù viện trưởng còn ở đây, vẫn phải ra nghênh tiếp, bởi các cổ tộc có địa vị chí cao vô thượng trên đại lục, huống hồ đây lại là cổ tộc, một trong những cổ tộc hàng đầu. Tới rồi. Hồng Tú lúc này nhìn về phía xa, nơi đó tất cả ma thú phi hành đang từ từ bay về phía già nam học viện, khí tức áp bức từ trên lưng chúng tỏa ra, dần dần phóng đại trong tầm mắt của Hồng Tú và mọi người. Tô Thiên và các trưởng lão thấy cảnh này, không khỏi trở nên ngưng trọng. Họ cảm nhận được khí tức cường đại từ những con ma thú phi hành đang đến từ xa, khiến họ cảm thấy áp lực cực lớn. Thực lực của những con ma thú này tất nhiên là khoảng thất giai, chỉ riêng ma thú cưỡi đã mạnh như vậy, vậy thì những bóng người đứng trên lưng chúng phải kinh khủng đến mức nào? Ma thú phi hành từ từ phóng đại, cuối cùng lượn vòng trên bầu trời già nam học viện. Học sinh trong học viện cũng bị khí tức từ chúng làm cho chấn động, bàn tán xôn xao, đoán xem là nhân vật phương nào đã đến. Tiêu Viêm vai vác thanh cự xích, đứng trong đám người nhìn những con ma thú đang lượn vòng trên trời. Con ngươi ngưng lại, thầm nghĩ, hơi thở thật đáng sợ, những con ma thú này, mỗi một con dường như không kém gì Tô Thiên đại trưởng lão. Cường giả trên lưng ma thú đó lại kinh khủng đến vậy sao? Đây chính là thực lực khủng bố của hồn điện ư, quả nhiên là khiến người ta không thể chạm tới, nhưng ta, Tiêu Viêm, sẽ không bỏ cuộc. Nắm đấm dưới tay áo không khỏi siết chặt lại. Hắn, Tiêu Viêm, có lẽ thiên phú không phải mạnh nhất, nhưng hắn có nghị lực, nghị lực để trở thành cường giả. Có chí thì nên, đây là điều mà Tiêu Viêm luôn tin tưởng. Thu hồi ánh mắt, hắn không nhìn nữa, mà một mình lặng lẽ rời đi. Nỗ lực trở nên mạnh mẽ, bắt đầu từ giờ phút này. Hắn muốn đến Thiên Phần Luyện Khí Tháp để tu luyện. Trên lưng ma thú phi hành, Cổ Thanh Dương nhìn thấy Hồn Tú, Tiêu Hương Nhi và một đám trưởng lão già Nam học viện đang nghênh đón ở dưới, liền ra lệnh, tất cả mọi người chuẩn bị hạ xuống. Vâng. Ma thú phi hành từ từ thu liễm khí tức, chậm rãi hạ xuống. Trên đường đi, ở vùng Đại Tây Bắc, không ít thế lực muốn gây sự với họ, bất đắc dĩ, họ chỉ có thể xuất hiện với tư thái mạnh mẽ và kiêu ngạo nhất. Tất cả những thế lực nào có gan dám động đến họ đều phải chịu cảnh máu chảy thành sông, không còn sót lại chút gì. Cuối cùng, những thế lực hàng đầu ở Đại Tây Bắc cũng biết rằng, lần này đã đụng phải một cọng rơm cứng, không phải thứ họ có thể nuốt trôi. Vì vậy, mấy ngày nay trên đường đi, tất cả những thế lực có chút mắt nhìn, khi cảm nhận được khí tức tỏa ra từ ma thú phi hành, đều vội vàng né tránh, không dám động đến họ. Họ cũng muốn khiêm tốn một chút để đến Già Nam học viện, nhưng rất nhiều thế lực ở Đại Tây Bắc không cho phép. Cổ Thanh Dương dẫn Hắc Yên Quân hạ xuống, những con ma thú phi hành khổng lồ cũng từ từ thu nhỏ lại, chỉ còn lớn bằng một người trưởng thành. Dù hình thể nhỏ đi, nhưng sức mạnh ẩn chứa trong chúng không hề thay đổi, vẫn thuộc cấp bậc ma thú thất giai. Lâu rồi không gặp, Huân Nhi muội muội. Ánh mắt của Thanh Dương rơi vào nữ tử áo xanh bên cạnh Hồn Tú, mắt không khỏi sáng lên. Dù đã mấy năm không gặp, Cổ Thanh Dương vẫn nhận ra nàng ngay lập tức. Thì ra là Thanh Dương đại ca. Phụ thân thật sự đã phái người đến đón muội sao? Cho phép muội trở về tộc. Tiêu Huân Nhi cũng nhận ra người đến. Thực ra, khi Hồn Tú nói hắn đến đón mình về tộc, Tiêu Huân Nhi vẫn có một chút không tin, dù sao nàng cũng chưa nhận được tin tức. Đồng thời, nàng cũng biết, phụ thân Cổ Nguyên của nàng dường như không muốn nàng trở về. Nguyên nhân thì một khi về tộc, nàng sẽ phải gả cho Hồn tộc. Đây là điều mà phụ thân nàng, Cổ Nguyên, không muốn thấy nhất. Về điểm này, Tiêu Huân Nhi cũng lòng dạ biết rõ. Bây giờ thấy Cổ Thanh Dương đến, còn có Hắc Yên Quân sau lưng, Tiêu Huân Nhi biết rằng, đây quả thực là phụ thân muốn đón mình về tộc. Chẳng lẽ phụ thân đã nghĩ thông suốt? Muốn mình trở về gả cho Hồn tộc sao? Tiêu Huân Nhi trong lòng không khỏi nghĩ vậy. Sau đó nàng nhìn sang Hồn Tú bên cạnh, gương mặt từ từ ửng đỏ, nhưng rất nhanh đã biến mất. Cổ Thanh Dương nói, tự nhiên rồi, đây là lệnh của tộc trưởng. Nếu không có lệnh của tộc trưởng, chúng ta sao lại xuất hiện ở đây? Tuy nhiên, chúng ta chỉ là đi theo Tú Nhi đến thôi, hắn mới là nhân vật chính đến đón muội lần này, chúng ta chỉ là hộ vệ. Hồn Tú mỉm cười với Tiêu Huân Nhi nói, Huân Nhi, bây giờ tin là ta không lừa muội rồi chứ? Thanh Dương đại ca, đây là đại trưởng lão của Già Nam học viện, Tô Thiên. Hồn Tú giới thiệu Tô Thiên đang đứng bên cạnh cho Cổ Thanh Dương. Bởi vì trong thời gian tới, họ có thể sẽ ở lại Già Nam học viện một thời gian, nên việc làm quen với chủ nhà ở đây là điều cần thiết. Tô Thiên đại trưởng lão. Tại hạ Cổ Thanh Dương. Cổ Thanh Dương hướng về Tô Thiên ôm quyền chắp tay, không hề vì thực lực của Tô Thiên chỉ là đấu tông mà có chút xem thường. Chào các hạ và chư vị. Tô Thiên ôm quyền, cũng không vì tuổi tác của đối phương mà có chút khinh thường, bởi vì trong cảm ứng của Tô Thiên, mỗi người ở đây đều là một vị tôn giả, mạnh hơn ông rất nhiều. Những cường giả như vậy không phải là người ông có thể đắc tội, huống hồ đây không phải là một người, mà là một nhóm, gần mười mấy vị tôn giả, đủ để ông phải thận trọng đối đãi. Trong lòng ông không khỏi thầm tắt lưỡi, không hổ là cổ tộc, gần mười vị tôn giả, số lượng này đủ để quét ngang tất cả các thế lực ở Đại Tây Bắc, quả thực kinh khủng. Hết chương 245. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.